Phải biết Ma Hải Thần Quân vẫn còn thiêu đốt thần thể, thần lực trạng thái, mỗi kéo dài một phần, lực lượng của hắn thì càng thiếu, càng suy yếu. Cứ như vậy, La Thiên cùng Ma Hải Thần Quân kéo dài khoảng cách đồng thời. Mỗi chờ một lúc chặt đứt mấy cây hắn vận mệnh chi tuyến. Đối với Ma Hải Thần Quân tạo thành khốn nhiễu, khi La Thiên phát giác được Ma Hải Thần Quân quyết định tự bảo cùng mình đồng quy vu tận lúc, hắn lập tức chặt đứt Ma Hải Thần Quân 100 đầu vận mệnh chi tuyến. Tất cả đều là cùng chính mình tương quan, cái này khiến Ma Hải Thần Quân đột nhiên cảm giác có chút mộng. Trong lòng hẳn phải chết quyết tâm cùng sát ý không hiểu giảm bớt mấy phần. Ánh mắt của hắn lộ ra mê mang, trong lòng vắng vẻ, phảng phất đã mất đi rất nhiều thứ. Không tốt, Ma Hải Thần Quân phát giác được tự thân trạng thái không thích hợp. Hắn đang muốn tự bảo, hắn là muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận. Nhìn bốn phía, lại không phát hiện thân ảnh của địch nhân. Ầm ầm, Ma Hải Thần Quân tự bảo, đen kịt kinh khủng sóng ánh sáng, từ điểm sáng cấp tốc bành trướng, hủy diệt tất cả vật chất, tác động đến phương viên hơn nghìn dặm. Hắn chết, La Thiên tránh đi Ma Hải Thần Quân tự bảo phạm vi. Bình yên vô sự. Hắn đối với thực lực của mình có rõ ràng hơn nhận biết. Hắn so Ma Hải Thần Quân hơi mạnh, nhưng muốn giết đối phương có chút độ khó. Ma Hải Thần Quân ôm hẳn phải chết quyết tâm mà nói. Ngược lại cho La Thiên mang đến phiền toái rất lớn. Ngoài ra La Thiên phát hiện, chặt đứt Ma Hải Thần Quân cùng mình vận mệnh chi tuyến. Trí nhớ của mình cũng sinh ra ảnh hưởng, bất quá rất chậm chạp. Có thể hiểu thành, vận mệnh chi tuyến bị chém đứt địa phương, khoảng cách Ma Hải Thần Quân gần nhất. Cho nên đối với hắn ảnh hưởng càng lớn, đối với La Thiên ảnh hưởng nhỏ mà chậm đã. Còn có chính là, La Thiên tu luyện thiên mệnh tạo hóa quyết, tự thân vận mệnh rất khó chịu đến quấy nhiễu cùng phá hư. Những vận mệnh chi tuyến bị chặt đứt kia, coi như cùng La Thiên tương quan, La Thiên nhận ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn, lại vĩnh viễn sẽ không triệt để quên. Mặc dù Ma Hải Thần Quân chết rồi, có thể vận mệnh phản phệ còn có, chỉ là tương đối yếu đi một chút. La Thiên lẩm bẩm, Ma Hải Thần Quân chết cũng không có kết thúc hết thảy. Một ít cùng hắn tương quan vận mệnh chi tuyến, hướng La Thiên quấn quanh mà đến. Ông hô, phương xa chân trời có vô biên chói mắt ánh vàng tràn ngập mà đến. Lại một vị thị thiên tổ chức cường giả tới, Tam Nhãn Kim Mục tộc thần quân, tu vi nhị trọng thiên đỉnh phong, tên là Lục Tuyệt Thần Quân, hay là Ma Hải Thần Quân hảo hữu, ngươi giết Ma Hải Thần Quân, bởi vì vận mệnh gút mắc. Lục Tuyệt Thần Quân không hiểu rất nhanh đoán ra chân tướng. Trong lòng hắn dấy lên lửa giận, ngay sau đó sắc mặt ngưng trọng lên. La Thiên có thể giết Ma Hải Thần Quân, như vậy cũng có thực lực giết hắn. Nếu là lơ là sơ suất, hắn đem khả năng bước Ma Hải Thần Quân theo gót. Siêu siêu siêu, nơi xa lại có mấy đạo hồng quang cấp tốc mà đến. Đều là tản mát ra thần cảnh khí tức. Đây đều là thiên võng cứ điểm thần cảnh cao tầng. Trong đó có một cỗ cường đại dị thường khí tức. Là thần cảnh nhị trọng thiên, Lục Tuyệt Thần Quân hơi yên tâm lại, sắc mặt âm lãnh mà nói, đánh với Ma Hải Thần Quân một trận về sau, ngươi còn có bao nhiêu dư lực ứng đối cục diện bây giờ? Đối với tình huống hiện tại, La Thiên không ngạc nhiên chút nào, thậm chí có chỗ đoán trước, hắn dù sao cũng là đi địch nhân hang ổ một chuyến. Còn bị phát hiện, thị thiên tổ chức khẳng định xuất động tất cả lực lượng. Sau đó, sẽ có càng nhiều địch nhân đến. Có lẽ còn có nhị trọng đỉnh phong thần quân, ngươi thử một chút thì biết. La Thiên khuôn mặt kiên nghị băng lãnh, trong mắt lộ ra sát ý. Lục Tuyệt Thần Quân đôi mắt hơi trầm xuống, cảm thấy không thích hợp. Đối mặt cục diện như vậy, La Thiên không trốn, còn nói ra loại lời này, phô trương thanh thế sao? Lục Tuyệt Thần Quân quyết định không nhận La Thiên bất kỳ quấy nhiễu nào. Dựa theo chính mình nội tâm phán đoán xử lý chuyện này, hắn cho rằng La Thiên đã đến tuyệt lộ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, một cỗ không cách nào hình dung, siêu nhiên hết thảy khí tức giáng lâm, hư không lâm vào ngưng kết. Lục Tuyệt Thần Quân thần thể cùng thần lực không bị khống chế run rẩy. Linh hồn hắn chỗ sâu phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì? Lục Tuyệt Thần Quân ngóng nhìn thiên địa bốn phía, cảm thấy mê mang cùng sợ hãi. Đột nhiên, hai người bầu trời trên đỉnh đầu, xuất hiện ba cái tròng mắt màu vàng óng. Ba con mắt này giống như ba vầng đại nhật đồng dạng, lại tản ra so liệt nhật còn chói mắt hơn huy mang, tản mát ra hồng hoang cổ lão, chấn áp chư thiên vạn giới đáng sợ thần uy. Bầu trời một mảnh kim hoàng, đại địa cũng thay đổi là kim hoàng, giữa thiên địa tất cả sự vật đều đứng im. Đây là Lục Tuyệt Thần Quân mộng bức, hắn ngẩng đầu nhìn một chút, ba con mắt liền cảm nhận được kịch liệt nhói nhói, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Hắn từ trên không trung ba cái thần đồng màu vàng, cảm nhận được không cho phép kẻ khác khinh nhờn, không thể nhìn thẳng vô thượng thần uy, trừ cái đó ra còn có một cỗ huyết mạch đồng nguyên cảm giác quen thuộc. Nội tâm của hắn hiện ra kính sợ cùng cúng bái, hai chân khó mà bảo trì đứng thẳng, uốn lượn đứng lên, bịch, giãy giụa ba hơi về sau, Lục Tuyệt Thần Quân quỳ xuống, quỳ gối ba cái thần đồng màu vàng phía dưới, ngay cả tam nhãn kim mộc tộc Lục Tuyệt Thần Quân, tại cái này giống như ba vầng đại nhật mắt vàng dưới, đều biến thành dạng này. La Thiên thừa nhận, không thể so với hắn kém bao nhiêu, cuối cùng là cỡ nào tồn tại. La Thiên có chỗ đoán trước, trong lòng y nguyên chấn động kịch liệt, không bị khống chế hiện ra thần phục suy nghĩ. Hiển nhiên, ba thần đồng màu vàng lạnh nhạt này, không phải La Thiên có thể chống lại tồn tại. La Thiên trước đó thoát đi lúc, hao phí đại giới lớn thôi diễn địch nhân tình huống lúc, liền thôi diễn ra địch nhân là hắn không cách nào chống lại, khó mà thoát khỏi. Đúng là như thế, La Thiên dứt khoát không trốn, cùng địch nhân đại chiến một trận, thống khoái chém giết, hắn giết chết gần 20 tên võ thị thánh điện thần linh, giết chết thánh điện điện chủ, còn giết chết ma hải thần quân. Cho dù chết, La Thiên cũng kiếm về, nhưng La Thiên cũng thôi diễn qua, chính mình có thể hay không chết, kết quả là, tử vong trong tuyệt cảnh, còn có một tia hy vọng. Hy vọng là cái gì? La Thiên không biết chính mình nên như thế nào từ dưới ba thần đồng màu vàng này đào tẩu. Ngay tại tam nhãn thần đồng màu vàng kia nhìn chăm chú La Thiên, tản mát ra rung động chư thiên khí tức đáng sợ lúc, một đạo thanh âm đột ngột vang lên, ba con mắt này, lão hủ ngược lại là lần đầu gặp, tự giới thiệu mình một chút đi. Nơi xa, tiên tộc Ngư Tiên ông chậm rãi đi tới. Chương 1527, hai vị tiên thiên thần linh. Ngư Tiên ông, La Thiên tại ba cái thần đồng màu vàng kia nhìn soi mói, không thể động đậy, nhưng hắn nghe ra đạo thanh âm này chủ nhân, thế mà lại là Ngư Tiên ông tới cứu mình. Rất hiển nhiên, Ngư Tiên ông để La Thiên rời đi tiên tộc, không phải đơn thuần đuổi hắn đi, là có nguyên nhân, nếu không Ngư Tiên ông cũng không cần đến ngàn dặm xa xôi chạy đến cứu La Thiên. Ngư Tiên ông chậm rãi đạp đến, một bước trong nháy mắt na di đến La Thiên bên người. Giam cầm La Thiên lực lượng tan thành mây khói, La Thiên khôi phục tự do, phát hiện phía sau tất cả đều là mồ hôi lạnh. Người đi mau, Ngư Tiên ông thấp giọng nói. La Thiên ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời thần đồng màu vàng. Nhớ kỹ ba con mắt này con ngươi, quay người bằng nhanh nhất tốc độ rời đi. Tang Thiên Thánh, ngươi không nên nhúng tay. Giữa thiên địa vang lên một đạo già nua không miểu thanh âm. Tang Thiên Thánh là tiên tộc tiên thiên thần linh danh tự. La Thiên từng tại tiên tộc tiên tàng điện biết được, ngay cả tự giới thiệu cũng không biết, liền gọi thẳng lão hủ danh tự, ngươi thật không có lễ phép. Ngư Tiên ông không vui nói, đây là ngươi một lần cuối cùng cứu hắn. Nói xong câu đó, trên bầu trời ba cái thần đồng màu vàng nhắm lại, giữa thiên địa tất cả dị tượng biến mất, hết thảy khôi phục như thường. Đi rồi, Ngư Tiên ông ánh mắt hơi trầm xuống, thần vực đại lục mấy vị tiên thiên thần linh, hắn đều biết, nhưng chưa từng thấy qua vị này, vốn định xâm nhập tìm hiểu một chút. Nào có thể đoán được đối phương rút lui, tha mạng, tiên thiên thần linh đại nhân tha mạng. Lục Tuyệt Thần Quân hướng Ngư Tiên ông dập đầu cầu xin tha thứ. Hắn không nghĩ tới tiên tộc tiên thiên thần linh lại đột nhiên trình diện. Cứu đi La Thiên, thị thiên tổ chức còn cùng tiên tộc có mâu thuẫn, lần này phiền toái. Hưu, Ngư Tiên ông trong tay xuất hiện một cây cần câu, nhẹ nhàng vung lên, từ Lục Tuyệt Thần Quân bốn phía lượn quanh một vòng, sau đó thu hồi. Lục Tuyệt Thần Quân toàn thân trên dưới, không có một tia vết thương, nhưng hắn não hải lại đột nhiên lâm vào mê mang hỗn loạn. Phảng phất đã mất đi toàn bộ thế giới, giống như cái gì đều không nhớ rõ lắm, như La Thiên ở đây, liền có thể nhìn thấy Ngư Tiên ông cần câu, thu hoạch đi Lục Tuyệt Thần Quân tất cả vận mệnh chi tuyến. Ngư Tiên ông bàn tay, cắt tỉa mỗi một cây vận mệnh chi tuyến, vị này tiên thiên thần linh cùng tam nhãn kim mục tộc có quan hệ. Nhưng Lục Tuyệt Thần Quân lại cái gì cũng không biết, Ngư Tiên ông có chút thất vọng, quay người biến mất ở trong thiên địa. Nguyện địa, Lục Tuyệt Thần Quân mờ mịt đứng đấy, hắn không biết mình tiếp xuống nên làm gì, phảng phất nhân sinh của mình đã mất đi tất cả mục tiêu, đã mất đi hết thảy ý nghĩa. Hắn bay xuống mà xuống, nằm trên mặt đất, cần hào hào suy nghĩ nhân sinh cùng tương lai. Siêu siêu siêu, lúc này, mấy tên thiên võng tổ chức thần cảnh cường giả đến, Bái kiến Lục Tuyệt thần quân, Thiên Võng tổ chức thần cảnh cường giả, tất cả đều cung kính hành lễ, sau đó ngay tại một bên chờ lấy, lẳng lặng quan sát đến Lục Tuyệt thần quân. Lục Tuyệt thần quân, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nằm ngủ ở chỗ này đại cảm giác? Lục Tuyệt thần quân, vừa rồi nơi này xảy ra chuyện gì? Phát sinh, không rõ lắm. Lục Tuyệt thần quân, La Thiên trốn sao? La Thiên, không rõ lắm, các ngươi đều biết ta. Thị Thiên tổ chức, trong thần điện, trên tế đàn cổ xưa thân ảnh già nua, phát giác được cái gì? Kiền Tâm xoay người dập đầu, nói, đại nhân, ngài trở về, nơi này ngoại trừ hắn, không có người ngoài, hắn giống như là phát điên một người nói một mình. La Thiên đâu? Thân ảnh già nua lại hỏi một câu, dù sao tiên thiên thần linh xuất thủ, bắt sống La Thiên dễ như trở bàn tay. Tang Thiên Thánh nhúng tay, cứu đi, chỉ có một người trong đại điện hắc ám. Một đạo khác tang thương không miểu thanh âm vang lên, đáng chết. Thân ảnh già nua sắc mặt âm lệ, nắm chặt hai tay. Kỳ thật La Thiên đã không có trọng yếu như vậy. Âm thanh thứ hai nói tiếp, hắn không phải ảnh hưởng thiên tổ khôi phục trọng đại nhân tố sao? Trên tế đàn thân ảnh già nua hỏi thăm. Âm thanh thứ hai không có giải thích, chỉ là lẩm bẩm một câu, không bao lâu thiên tổ liền sẽ khôi phục. La Thiên trở về từ cõi chết về sau, bằng nhanh nhất tốc độ rời xa nơi đó. Hắn đang phi hành trong quá trình, nếm thử thôi diễn vừa rồi địch nhân là ai, là cấp độ gì, kết quả gặp được to lớn trở ngại, còn có nhất định tính nguy hiểm. Cái này chứng minh La Thiên thôi diễn, có thể sẽ làm cho đối phương phát giác, hoặc là đối phương là mệnh đạo tạo nghệ tồn tại cao hơn, hoặc là chính là tu vi cảnh giới cao thâm không gì sánh được. Cái này khiến La Thiên có 7-8 phần nắm chắc. Địch nhân chỉ sợ là tiên thiên thần linh, thị thiên tổ chức có tiên thiên thần linh, là thiên tổ sao, chính là hắn muốn thiên thư. La Thiên không quá xác định, nhưng có thể khẳng định là mình bây giờ không phải là đối thủ của thị thiên tổ chức. Có bao xa trốn bao xa, tránh đi thị thiên tổ chức, sau đó điên cuồng tu luyện tăng thực lực lên. La Thiên đầu tiên thông qua thôi diễn, xác định đằng viên tinh vị trí, lần này chui vào hay là làm hư. Đằng viên tinh tại Thiên Võng thân phận phế đi, thậm chí hắn sẽ có cực lớn nguy hiểm. Nửa năm sau, hắn tìm tới đằng viên tinh, đem hết thảy cáo chi. Đằng viên tinh không có chút nào kinh ngạc, hắn đã sớm đoán được chính mình không có cách nào lại trở về. Ta nói qua bảo đảm ngươi an toàn, liền nhất định làm đến. La Thiên thôi động thiên nhãn, chặt đứt đằng viên tinh cùng Thiên Võng tổ chức tất cả vận mệnh chi tuyến. Kể từ đó Thiên Võng tổ chức muốn truy tra đằng viên tinh đem không gì sánh được gian nan. Đằng viên tinh tu vi thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. La Thiên làm lên những này đến rất dễ dàng, vận mệnh phản phệ cũng rất nhỏ. Hiện tại, bọn hắn tìm không thấy ngươi, La Thiên lưu lại đại lượng linh tinh coi như bồi thường. Liền cấp tốc rời đi, ai tìm không thấy ta rồi. Đằng viên tinh sững sờ, không rõ La Thiên đang nói cái gì, hắn chỉ là ẩn ẩn có loại cảm giác. Chính mình có nguy hiểm nào đó, trong lòng của hắn cũng đang sợ cỗ nguy hiểm này, làm thế nào cũng nhớ không nổi nguy hiểm là cái gì. Hắn tuân theo nội tâm ý nghĩ, rời đi tiên tộc, tìm cái an ổn địa phương ẩn nấp giấu đi. Nếu như thị thiên tổ chức có tiên thiên thần linh, muốn chạy trốn qua tiên thiên thần linh truy sát quá khó khăn. La Thiên có chút tâm phiền, hắn không biết nên đi đâu, chẳng lẽ giống như đằng viên tinh, tìm một chỗ giấu đi. La Thiên có thể sử dụng bí thuật che lấp chính mình tất cả khí tức, bao quát vận mệnh của mình. Một khi hắn thi triển bí thuật này, một chút mệnh đạo đại sư kiệt lực xem bói đều không phát hiện được hắn nửa điểm manh mối. Nhưng đối với có thể hay không tránh đi tiên thiên thần linh truy tra, La Thiên trong lòng còn có nghi hoặc. Thiên mệnh tạo hóa quyết là một môn đoạt thiên địa tạo hóa thần diệu công pháp, siêu việt La Thiên thấy qua tất cả công pháp. Có thể địch nhân dù sao cũng là tiên thiên thần linh, thần vực đại lục mạnh nhất một trong, coi như không thể hoàn toàn tránh cho, nhưng khẳng định có chút hiệu quả. Nếu ta tạo hóa quyết lại đề thăng một cái cấp độ, hiệu quả sẽ càng mạnh. La Thiên quyết định không còn buồn lo vô cớ, chính mình hết sức làm đến tốt nhất là được. Siêu, La Thiên phi hành một năm lâu, rời xa võ thị thánh điện, tìm chỗ ẩn núp, mở ra một cái động phủ lâm thời. La Thiên quyết tâm bế quan trùng kích bình cảnh, đánh với Ma Hải thần quân một trận, cùng tiên thiên thần linh chạm mặt, khiến cho La Thiên tu vi vững chắc, còn nghiền ép ra tiềm lực của hắn. La Thiên bản khoảng cách nhị trọng thiên đỉnh phong chỉ có cách xa một bước, hiện tại chỉ còn lại có nửa bước. Hắn quyết định trước trùng kích nhị trọng thiên đỉnh phong, đằng sau lại đề thăng tạo hóa quyết sẽ lại càng dễ. Tu vi là hết thảy căn bản, tu vi càng cao, tạo hóa quyết bí thuật hiệu quả cũng càng mạnh. Chương 1528, nhị trọng thiên đỉnh phong trong động phủ lâm thời. La Thiên lấy ra mười mấy khối thần tinh, thôi động thần mạch, vận chuyển công pháp bắt đầu tu luyện, giống hô hô, La Thiên quanh thân lượn vòng lấy một đầu U Lam Hàn Long. Hấp thu trong thần tinh ẩn chứa tinh thuần linh khí, thần tinh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm đi. Một ngày liền toàn bộ hóa thành phổ thông hòn đá, chạm vào tức nát, La Thiên vận chuyển, cực âm hàn nguyên công, đem hấp thu thần tinh năng lượng, dần dần chuyển hóa làm tự thân lực lượng. Cuối cùng đều tụ hợp vào trong khí hải thần nguyên, hơn nửa tháng, mười mấy khối thần tinh năng lượng liền bị hoàn toàn luyện hóa. La Thiên lại lấy ra mười mấy khối linh tinh, tiếp lấy tu luyện. Trong quá trình tu luyện, La Thiên cũng tại cảm ngộ băng chi pháp tắc, hắn nhất định phải đem một loại pháp tắc lĩnh ngộ được tiếp cận viên mãn trình độ, mới có thể thuận lợi đột phá nhị trọng thiên đỉnh phong. Đây đối với La Thiên tới nói cũng không khó khăn, bởi vì tu luyện tạo hóa quyết, ngộ tính của hắn hết sức kinh người, lại thêm người mang U Long thần mạch, cảm ngộ băng chi pháp tắc có bổ trợ, hắn lĩnh hội tốc độ vượt qua thường nhân, vẻn vẹn 5 năm, La Thiên băng chi pháp tắc liền đạt tới đột phá tiêu chuẩn. Hắn một cái ý niệm trong đầu ở giữa, có thể ảnh hưởng càng lớn phạm vi thiên địa tự nhiên. Phạm vi ngàn dặm lập tức lâm vào cực hàn, giữa mấy hơi đại địa đông kết, vạn vật tàn lùi, tất cả yêu thú bối rối thoát đi. Đột nhiên, La Thiên động phủ lâm thời phía dưới, một tòa cự hình sông băng hở ra, một mực hướng trên không bắn vọt mà đi, trong chớp mắt liền hình thành một tòa mấy vạn mét núi băng. Tòa này mấy vạn mét núi băng tản mát ra vô cùng kinh người hàn ý, giống như có thể đóng băng thiên địa vạn vật, nhưng trên núi băng có một tòa nhà gỗ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. La Thiên ngay tại trong nhà gỗ tu luyện, 5 năm này trong lúc đó, hắn chung tiêu hao mấy ngàn khối thần tinh. Thần nguyên cũng hoàn thành gấp đôi khuếch trương, thần lực cường độ đã siêu việt đột phá tiêu chuẩn, vạn sự sẵn sàng, La Thiên bước ra một bước cuối cùng, xông phá bình cảnh, ầm ầm, một cỗ dung chuyển trời đất băng lãnh thần quang, xông vào trên cửu tiêu, dung chuyển thiên địa bát phương, ở trên vòm trời mênh mông, hình thành vô biên vô tận hàn băng phong bạo, dị tượng kinh người này nhanh chóng khuếch tán, ảnh hưởng đến phương viên vạn dặm, 10 vạn dặm. La Thiên trước mắt vị trí là thần vực đại lục một cái trung đẳng thế lực, so Kim Khôn tộc yếu nhược một chút, cùng Hỏa Linh tộc không sai biệt lắm, dị tượng này cơ hồ đem chủng tộc này một nửa sinh linh cho kinh động. Bọn hắn tất cả đều cảm nhận được đến từ vô thượng thần cảnh khí tức. Dừng lại trong tay sự tình, thành tín quỳ lại, liền ngay cả chủng tộc này thần linh cường giả cũng là như thế. Bọn hắn mặc dù trong lòng hiếu kỳ, đến tột cùng là ai tu vi đột phá, sinh ra dị tượng kinh người như thế, nhưng bọn hắn không dám tùy tiện đến điều tra. Rất nhanh, dị tượng kinh người kia tan thành mây khói. Trong chủng tộc này một mảnh reo hò, chúc mừng cường giả tuyệt thế sinh ra. Sau đó mới có một chút thần linh đi tìm. Đại năng thần bí hình thành như thế dị tượng kia đến tột cùng là thần thánh phương nào. La Thiên tu vi sau khi đột phá, liền lập tức rời đi nơi này. Hắn không nghĩ tới, đột phá nhị trọng thiên đỉnh phong sẽ dẫn phát kinh người như vậy dị tượng. Chỉ sợ trở thành thần vương dị tượng sẽ càng oanh động. Nhưng toàn bộ thần vực đại lục đều có gần vạn năm, không có đản sinh ra thần vương mới. Siêu, La Thiên tốc độ phi hành lại tăng lên một cái cấp độ. Phổ thông thần linh ngay cả thân ảnh của hắn đều khó mà bắt. Vì để tránh cho động tĩnh khổng lồ hấp dẫn đến thị thiên tổ chức, La Thiên trọn vẹn phi hành nửa năm, một lần nữa tìm chỗ ẩn núp, lại bắt đầu tu luyện tạo hóa quyết. Đương nhiên trong quá trình này, La Thiên là thi triển mệnh đạo bí thuật, che lấp chính mình tất cả khí tức, hết thảy vết tích, lần nữa ngồi xếp bằng, vận chuyển pháp môn, La Thiên thể nội sinh ra kỳ dị tinh thần ba động. Từng đạo màu bạc trắng lưu quang quanh quẩn quanh thân, lấy một loại nào đó quỹ tích vận chuyển, phác họa ra một cái thần bí mắt dọc hoa văn, trong dòng sông vận mệnh vô hình giữa thiên địa chảy xuôi. Có từng tia từng sợi lực lượng bị thần bí mắt dọc hoa văn cho lôi kéo hấp thu. Nếu như lúc này có người tới gần La Thiên, vận mệnh của hắn chi tuyến rất có thể bị La Thiên thôn phệ, trở thành tạo hóa quyết chất dinh dưỡng. La Thiên trong đầu, một cái quang cầu màu trắng bạc, mặt ngoài lưu quang phun trào, giống như từ thể lỏng hướng trạng thái cố định chuyển hóa. 4 năm sau, La Thiên, thiên mệnh tạo hóa quyết, thành công đến tầng thứ 8 cảnh giới đại thành, thần hồn của hắn cường độ lần nữa tăng lên, đạt tới thần vương trình độ, thần hồn bất diệt thì bất tử. Thần vương phía dưới không có khả năng hủy diệt La Thiên thần hồn, cũng liền không có khả năng giết hắn. Ngoài ra chính là mệnh đạo năng lực tăng lên, mệnh đạo thôi diễn, tương ứng bí thuật đạt được tăng phúc, dùng thiên thư thôi diễn tiêu hao giảm mạnh, La Thiên thiên nhãn cũng càng là cường đại, đối với vận mệnh bát, đối với hung cát cảm giác các loại càng thêm nhạy cảm. Lần nữa thi triển mệnh đạo che lấp bí thuật, La Thiên cảm giác trong lòng đột nhiên an tâm không ít. Hắn phảng phất từ trong thiên địa này biến mất, giữa thiên địa vạn vật đều sẽ theo bản năng xem nhẹ La Thiên tồn tại. Đây là ta có thể làm được cực hạn, như thị thiên tổ chức tiên thiên thần linh khăng khăng muốn truy sát ta. Vậy cũng chỉ có thể nhận mệnh, lấy La Thiên đối với hung cát cảm giác, hắn cho rằng tình huống còn chưa tới như thế bị. Có lẽ là tiên tộc tạo áp lực, cũng có thể là những nhân tố khác, thị thiên tổ chức tiên thiên thần linh đằng không xuất thủ. Không có tự mình truy sát La Thiên, siêu, La Thiên lần nữa khởi hành, mục tiêu là phụ thân của hỏa linh tộc. Hơn một năm về sau, hắn liền tìm được phụ thân La Tiêu, từ lần trước cùng phụ thân phân biệt, La Thiên bốn chỗ bôn ba, tào ngộ đủ loại ngăn trở khó khăn, càng là gặp tiên thiên thần linh, giờ phút này nhìn thấy bình yên vô sự phụ thân, La Thiên tâm cảnh cũng bình tĩnh trở lại, trong lòng mỏi mệt tiêu tán một chút. Thiên nhi, La Tiêu nhìn thấy La Thiên có chút kích động, phụ thân, ngươi thành công. La Thiên mặt lộ ý cười, lúc trước hắn lúc rời đi, giúp La Tiêu tăng cao tu vi, còn để lại một bộ phận nhân hoàng thần nguyên lực lượng cho La Tiêu. Đã nhiều năm như vậy, La Tiêu thành công đột phá thần cảnh, kỳ thật La Tiêu thiên phú không kém, chỉ là bỏ qua tốt nhất lúc tu luyện kỳ, còn bị thương căn cơ, không biết La tộc thái thượng trưởng lão thành thần không, không phải vậy nhân tộc liền có 5 vị thần cảnh. Thiên nhi, ta đã trở thành thần linh, có lẽ có thể giúp ngươi một tay. La Tiêu trịnh trọng nói, nghĩ muốn hiểu rõ La Thiên cảnh ngộ, là nhi tử phân ưu giải nạn. Không, ngươi còn phải tiếp tục che giấu. La Thiên trầm giọng nói, hắn không muốn đả kích phụ thân, để phụ thân quá lo lắng, cho nên không có ý định nói ra thị thiên tổ chức sự tình. La Tiêu sắc mặt hơi trầm xuống, không có hỏi nhiều, nói, vì phụ nghe ngươi. La Thiên dừng lại mấy ngày, liền rời đi phụ thân. Nếu là ở nơi này ngốc quá lâu, thị thiên tổ chức người khả năng tìm tới. Trước khi đi, La Thiên chặt đứt La Tiêu rất nhiều vận mệnh chi tuyến, để hắn cùng thần vực đại lục liên hệ làm giảm bớt rất nhiều. La Tiêu bởi vậy mất đi rất nhiều chân quý ký ức, nhưng đây đều là vì trình độ lớn nhất cam đoan an toàn của hắn. Siêu, La Thiên rời đi phụ thân ẩn cư chi địa, sau đó nên đi nơi nào? Võ thị trải rộng toàn bộ thần vực đại lục, La Thiên đi đâu đều không phải là tuyệt đối an toàn. Đều có thể có thị thiên tổ chức người tìm tới, liền ngay cả tiên tộc cũng không chịu lưu La Thiên. La Thiên quy hoạch ra hai người sinh phương hướng. Thứ nhất, tìm một chỗ nơi hẻo lánh, thậm chí là rời đi thần vực đại lục, một mực bế quan tu luyện, thẳng đến có được không sợ thị thiên tổ chức lực lượng. Chương 1529, lựa chọn gian nan. La Thiên cảm thấy con đường thứ nhất quá khó khăn. Chủ nhân của ba cái thần đồng màu vàng kia, La Thiên phán đoán là tiên thiên thần linh, hắn hiện giai đoạn muốn đột phá thần cảnh tam trọng thiên. Cũng không biết cần bao nhiêu năm, hy vọng thành công cũng không lớn, nếu là ở vắng vẻ chi địa hoặc là thần vực bên ngoài. Linh khí mỏng manh, đóng cửa làm xe, hy vọng thì càng mong manh, coi như La Thiên có thể trở thành thần vương, đối mặt tiên thiên thần linh vẫn như cũ có to lớn nguy hiểm. Còn phải tiếp tục ẩn núp lấy bế quan tu luyện. Nếu như tuyển con đường này, giống như là muốn co đầu rút cổ cả một đời, cái này vi phạm La Thiên võ đạo chi tâm, hắn rất khó lựa chọn con đường này. Con đường thứ hai, đó chính là đem tâm phóng đại điểm, to gan hơn một chút, đừng đem cục diện nghĩ xấu như vậy, không ẩn cư, cũng không cần xa xa tránh đi, đến thần vực bên ngoài đi ẩn núp lấy, đem hết khả năng tại thần vực đại lục, tìm kiếm kỳ ngộ bảo vật, khắc khổ tu hành, cùng nguy hiểm chính diện chống lại. Bằng nhanh nhất tốc độ tăng cao tu vi thực lực, hai con đường đều có nhất định phong hiểm, trong đó con đường thứ hai phong hiểm càng lớn, nhưng ích lợi cũng tương đối lớn hơn. Cuối cùng La Thiên lựa chọn con đường thứ hai, lấy La Thiên hiện tại mệnh đạo năng lực cùng thiên nhãn sức quan sát. Hắn có thể rất dễ dàng đào móc ra thần vực đại lục một ít kỳ ngộ cùng bảo vật. Tăng tốc tu vi của mình tốc độ tăng lên, để hắn càng nhanh trùng kích thần cảnh tam trọng thiên, xác suất thành công lớn hơn. Nếu mà so sánh, một người ẩn cư bế quan khổ tu, thậm chí là rời đi thần vực đại lục, tốc độ tu luyện sẽ không gì sánh được chậm chạp, trở thành thần vương hy vọng xa vời. Siêu, làm ra quyết định, La Thiên lúc này khởi hành, tìm kiếm cơ duyên. 20 năm sau, Long tộc lãnh địa, một chỗ cổ địa thần bí đột nhiên hiện thế. Tại Long tộc dẫn phát oanh động, Long tộc tại vũ trụ ngàn vạn giới diện, đều thuộc về sinh vật trong truyền thuyết. Tại thần vực đại lục cũng là mạnh nhất chủng tộc một trong. Luận chủng tộc cá thể, Long tộc có được cường đại vô địch thể chất, so ma tộc còn mạnh hơn. Long tộc thiên phú thần thông cũng thuộc về trong vạn tộc đỉnh tiêm tồn tại. Còn có Long tộc tốc độ tu luyện rất nhanh, bất quá Long tộc tình huống hiện tại cùng tiên tộc tương tự. Thế lực ập vào trong xu thế trượt, giờ phút này, Long tộc trong lãnh địa đột nhiên xuất hiện cổ địa thần bí. Hấp dẫn Long tộc rất nhiều thế lực, có vô số cường giả vây tụ mà đến, tiến vào cổ địa thần bí thăm dò. Nửa tháng sau, một tên nhân loại người trẻ tuổi từ trong cổ địa thần bí đi ra. Cổ địa thần bí bốn phía, tất cả đều là Long tộc cường giả, nhìn thấy La Thiên lúc đều ngây ngẩn cả người. Làm sao còn có nhân loại? Long tộc bảo địa, chỉ là nhân loại cũng dám nhúng chàm. Tiểu tử, đưa ngươi tất cả thu hoạch toàn bộ giao ra. Bốn phía rất nhiều Long tộc cường giả gào thét hét lớn. Các ngươi hẳn là cảm tạ ta mở ra chỗ này cổ địa, để cho các ngươi có cơ hội kiếm một chén canh. La Thiên bình tĩnh cười nói, hắn lười nhác nhiều lời, cấp tốc rời đi, chạy tới nơi này Long tộc thần cảnh đại năng, đều tiến vào cổ địa thần bí thăm dò đi. Phụ cận Long tộc thành viên tuy nhiều, nhưng cường giả rất ít, chỉ có mấy tên Long tộc thần linh. Làm can, một vị băng Long tộc thần linh giận dữ mắng mỏ, Long tộc cao quý tôn nghiêm, không dung La Thiên khinh nhờn. Hắn đang chuẩn bị xuất thủ giáo huấn La Thiên, lại phát hiện La Thiên trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất chưa từng xuất hiện qua, đi rồi. Băng Long tộc thần linh hơi có vẻ mờ mịt, ngay sau đó toát ra vẻ hoảng sợ. Hắn đột nhiên minh bạch, vừa rồi nhân loại kia tu vi viễn siêu chính mình, may mắn nhân loại kia không cùng hắn so đo, nếu không mình tuyệt đối sẽ chết. Bất quá, thực lực người mạnh hơn cũng vô dụng, tộc ta có là cường giả. Băng Long tộc thần linh hừ lạnh, chuẩn bị đợi chút nữa đem chuyện này cáo chi cao tầng. Đúng lúc này, siêu, siêu, siêu, từ trong cổ địa thần bí, liên tiếp xông ra mấy đạo Long tộc thân ảnh, sắc mặt hoặc âm trầm hoặc tức giận. Cái này mấy tên Long tộc xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía tất cả Long tộc toàn bộ cúi đầu hành lễ. Các ngươi có thấy hay không một kẻ nhân loại? Một tên diện mục dữ tợn trung niên da đen quát, thấy được. Băng Long tộc thần linh vô ý thức trả lời, hắn ở đâu? Vừa rời đi, Băng Long tộc thần linh vừa nói xong, siêu siêu siêu, cái này mấy tên từ cổ địa thần bí đi ra Long tộc thần cảnh đại năng liền toàn bộ truy sát ra ngoài, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Băng Long tộc thần linh cứ thế tại nguyên chỗ. Trong những Long tộc kẻ đuổi giết này thế nhưng là có ba tên thần quân. Tiểu tử nhân loại kia đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, thế mà chọc giận nhiều như vậy Long tộc đại năng. Hắn xong đời, chết chắc. Băng Long tộc thần linh khẳng định nói, nhưng cũng không lâu lắm, cái kia mấy tên truy sát La Thiên Long tộc đại năng liền lại trở về nơi này. Xem bọn hắn sắc mặt, Băng Long tộc thần linh rất là kinh ngạc, chẳng lẽ chưa bắt được La Thiên? La Thiên muốn chạy trốn mà nói, thần vương phía dưới, không người có thể ngăn cản hắn. Hắn như đại khai sát giới mà nói, những cái kia Long tộc kẻ đuổi giết đều khó có khả năng trở về. Bất quá La Thiên đã đắc tội thị thiên tổ chức, không muốn lại đắc tội một cái thần vực tối cường chủng tộc. Nói thế nào hắn cũng chạy đến người khác địa bàn tới bắt chỗ tốt. Liền không có khai sát giới. Hai kiện thiên thần khí, hơn 6.000 thần tinh, còn có mấy thứ đẩy mạnh thần quân tu luyện thần đan. La Thiên sửa sang lấy chiến lợi phẩm, trong hai kiện thiên thần khí, một kiện phòng ngự thiên thần khí La Thiên không cần đến. Một món khác công kích thiên thần khí thì so, thần hư, càng thêm phù hợp La Thiên. Cái này thiên thần khí tên là Thiên Băng Long Xuyên Kiếm, phẩm chất so, thần hư, càng hơn một bậc, tại Long tộc cổ tịch trong ghi chép. Là xếp hạng top 10 cường đại thiên thần khí. Đem Thiên Băng Long Xuyên Kiếm luyện hóa về sau, La Thiên tay cầm kiếm này, cảm giác U Long thần mạch run sợ một hồi. Thiên thần khí bảo kiếm cũng truyền tới trầm thấp vang dội tiếng kiếm reo. Thế là La Thiên đem thần mạch chi lực rót vào Thiên Băng Long Xuyên Kiếm. Giống trong thiên thần khí bảo kiếm lập tức truyền đến đinh tai nhức óc long ngâm. thân kiếm phóng xuất ra u hàn băng lưu, hóa thành từng đạo băng long hư ảnh, du tẩu cùng giữa thiên địa, đồng kết phá hủy vạn vật. Một đoạn thời khắc, thiên băng long xuyên kiếm, rời khỏi tay, hóa thành một đầu kinh thiên hàn băng cự long, giống như chân thực tồn tại rồng, sinh động như thật, đôi mắt óng ánh sáng chói, lộ ra lạnh nhạt cùng sát ý. Cái này do thiên băng long xuyên kiếm, huyễn hóa băng long phảng phất chân long, có linh trí không tầm thường. Cự hình băng long hoàn toàn nghe theo La Thiên ý chí điều khiển. Cùng La Thiên thần thông, cực băng kiếm long, so sánh, vô luận là uy lực, trí tuệ hay là tiếp tục thời gian, đều mạnh hơn rất nhiều. La Thiên bay xuống tại đầu này hàn băng cự long trên lưng. Còn có thể đem cự long làm thú cưỡi, đây cũng là không tệ. Lấy La Thiên hiện tại thần mạch lực lượng, chỉ là duy trì thiên thần khí loại hình thái này, không tiến công hao phí lực lượng mà nói, có thể duy trì một tháng. Ông, La Thiên dưới chân hàn băng cự long thu nhỏ đến trăm trượng lớn nhỏ. Tốc độ có chỗ tăng lên, còn có thể giảm bớt tiêu hao. Dưới sự chỉ huy của La Thiên, hắn ngồi băng long tọa kỵ, bay lượn với chân trời ở giữa, tiếp tục tìm kiếm kỳ ngộ, tăng thực lực lên. La Thiên 20 năm qua, một mực du tẩu cùng thần vực đại lục các nơi, hắn không ở một chỗ dừng lại quá lâu, tránh cho bị thị thiên tổ chức tìm tới khả năng. Thời gian 20 năm này, hắn phát hiện hai nơi trung đẳng bảo địa, còn có chính là long tộc chỗ này cao đẳng bảo địa. Thu hoạch khả quan, La Thiên trong cõi U Minh đột nhiên sinh ra một loại nào đó cảm ứng. Hắn hai mắt ngưng lại, đi vũ tộc, La Thiên tạm thời cải biến hành động phương châm. Chương 1530, Nguyệt Khung Thần Vương. La Thiên vừa rồi đột nhiên sinh ra một loại nào đó cảm ứng. Ninh Tuyết Giao sẽ có nguy hiểm. Hiện nay, Ninh Tuyết Giao hẳn là tại Vũ Hóa Thần Địa Thiên Vũ Tộc trong tổ địa bế quan. Mai táng tại trong tổ địa Thần Vũ Tộc các cường giả. Vì Ninh Tuyết Giao chuẩn bị kinh người tài nguyên bảo vật, còn có tuyệt hảo sân bãi tu luyện, Thần Vũ Tộc tổ địa lưu lại ý chí tập hợp thể. Hy vọng Ninh Tuyết Giao có thể mau chóng quật khởi, diệt trừ phản đồ, đoạt lại Thần Vũ Tộc quyền hành cùng vinh quang. Lấy Ninh Tuyết Giao tình huống, hết thảy thuận lợi, có hy vọng hoàn thành sứ mệnh. Nhưng Thần Vũ Tộc tổ địa trung quy là ở trong Thiên Vũ Thần Cung, có bị Vũ Tộc đại năng phát hiện khả năng. Thời gian càng lâu, phong hiểm càng lớn. Từ La Thiên lần trước rời đi Vũ Tộc đến bây giờ, đã qua 110 năm. Siêu, huyễn hóa thành hàn băng cự long, thiên băng long xuyên kiếm, trở La Thiên hướng Vũ Tộc tiến đến. 2 năm sau, Vũ Tộc, Sơn Vân Thần Thành, La Thiên đến, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Hắn phảng phất như là không khí, bị tất cả mọi người cho xem nhẹ. La Thiên đi vào phủ thành chủ, nơi này trận pháp kết giới, bị hắn trực tiếp xuyên qua. Phụ cận tất cả thủ vệ cũng đều không thấy được La Thiên. Phủ thành chủ là một tòa cao vút trong mây kiến trúc, nguy nga tráng lệ. La Thiên thông suốt bay lên trên, đi vào Sơn Vân thành chủ phủ đệ, đang bế quan. La Thiên thần thức cảm giác về sau, không có phát hiện Sơn Vân thành chủ, nhưng cảm ứng được nơi nào đó trong mật thất có kinh người thần lực ba động. Thùng thùng, La Thiên đi vào ngoài mật thất, nhẹ nhàng gõ âm thanh, ầm ầm, mật thất tu luyện đại môn hướng lên dâng lên. Sơn Vân thành chủ băng lãnh bình tĩnh đứng lặng tại đại môn khác một bên, tràn ngập địch ý, đôi mắt liếc nhìn bốn phía. Nhiều năm trước một đêm, có hai tên lai lịch bí ẩn thần quân đột nhiên đi vào phủ đệ của hắn, điều tra cùng La Thiên tương quan công việc, đem Sơn Vân thành chủ cho kinh hãi đến. Cho nên lần này, ngoài mật thất tu luyện đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, lập tức đem Sơn Vân thành chủ kinh động. Sơn Vân thành chủ coi là cái kia hai tên thần quân tra ra hắn nói dối, tới tìm hắn phiền phức, coi như không phải tìm đến phiền phức, Sơn Vân thành chủ cũng muốn biểu hiện ra mãnh liệt phản cảm. Trách cứ vài câu, nói thế nào nơi này cũng là Vũ Tộc, là chính mình tư nhân không gian, không phải là của người khác hậu hoa viên. Sơn Vân thành chủ không có phát hiện địch nhân, trốn. Sơn Vân thành chủ nhíu mày, nghi ngờ trong lòng không hiểu. Hắn vừa nghe được tiếng đập cửa, liền lập tức mở ra mật thất tu luyện đại môn, gõ cửa người nhưng không thấy. Chẳng lẽ chỉ là đơn thuần trò đùa quái đản? Sơn Vân thành chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đột nhiên, một đạo không có dấu hiệu nào thanh âm vang lên. Sơn Vân thành chủ toàn thân lông tơ giật mình. Ngay sau đó hắn mới phát hiện, trong đại sảnh có một người, chính là La Thiên. La Thiên vừa rồi tại nơi này, vì sao chính mình không thấy được? Nguyên lai là ngươi, lần sau có chuyện tìm bổn quân, trước cùng quản gia nói. không nên quấy rầy bổn quân tu luyện. Sơn Vân Thành chủ không vui nói, hắn hơi cảm giác La Thiên tu vi, lại phát hiện cảm giác không rõ, kết hợp hắn vừa rồi không có phát giác được La Thiên ở đây. Sơn Vân Thành chủ phỏng đoán, La Thiên sau khi rời đi thực lực tu vi rất có tăng lên, còn tu luyện một môn thượng đẳng ẩn nấp bí thuật. Lần này La Thiên trở về, cố ý dùng loại phương thức này ở trước mặt mình khoe khoang. Ngươi đi Thiên Vũ Thần Cung một chuyến, giúp ta truyền một đầu tin tức cho Tuyết Giao. La Thiên trực tiếp nói chuyện chính sự, ngươi muốn làm cái gì? Sơn Vân Thành chủ hỏi thăm. Tuyết Giao nàng sẽ có nguy hiểm, không thể tiếp tục ở tại Thần Vũ tộc tổ địa. La Thiên nói, đây là La Thiên đi vào vũ tộc về sau, thôi diễn ra tình huống. Sơn Vân Thành chủ không tin lắm La Thiên, nhưng hắn cho rằng, trừ phi La Thiên đầu phục vũ tộc, nếu không cũng không có khả năng đi hại Ninh Tuyết Giao. Ngươi xác định? Sơn Vân Thành chủ lần nữa hỏi thăm. Thần Vũ tộc tổ địa tại Vũ Hóa Thần Địa, còn có trận pháp phong ấn, nếu không tiến vào Vũ Hóa Thần Địa, muốn đem tin tức truyền lại cho lão tổ, tỷ lệ rất nhỏ, coi như có thể liên hệ với, đây chính là vũ tộc thần cung, có thể sẽ bị tại chỗ phát giác, trực tiếp bại lộ. Nói cách khác, Sơn Vân Thành chủ liên lạc không được Ninh Tuyết Giao, hắn còn cho rằng làm như vậy rất nguy hiểm, theo ta nói đi làm, liền sẽ không có vấn đề. La Thiên bình tĩnh nói. Sơn Vân Thành chủ sầm mặt lại, hắn không thích La Thiên giọng nói chuyện, dùng của ta tấm lệnh bài này liên hệ Tuyết Giao. La Thiên lấy ra một khối truyền tin lệnh, hắn trên truyền tin lệnh động tay chân, sâu hơn cùng Ninh Tuyết Giao vận mệnh liên hệ, có thể cam đoan tại Thiên Vũ Thần Cung liên hệ với Ninh Tuyết Giao. Cùng đưa tin bí ẩn tính, bị vũ tộc đại năng phát hiện khả năng có thể lớn giảm nhiều thấp. Sơn Vân Thành chủ nhíu mày trầm tư, đổi lại trước kia, La Thiên những này không có chút nào căn cứ mà nói. Hắn căn bản không tin, hiện tại hắn sẽ xem xét một hai, Ninh Tuyết Giao đi Thần Vũ tộc tổ địa tu luyện hơn 100 năm. Một mực không có tin tức, trong lòng của hắn cũng có chút lo lắng. Cuối cùng Sơn Vân Thành chủ đáp ứng, hắn lập tức khởi hành, sử dụng siêu viễn cự ly truyền tống trận, truyền tống đến Thiên Vũ Thần Cung. Ngày đó, Sơn Vân Thành chủ dùng La Thiên cho truyền tin lệnh, thành công liên hệ đến Ninh Tuyết Giao. Trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, lão tổ không có chuyện. Sau đó, Sơn Vân Thành chủ đem La Thiên để hắn chuyển cáo nội dung. Đưa tin cáo chi Ninh Tuyết Giao, Thần Vũ tộc tổ địa từ đường. Ninh Tuyết Giao từ tu luyện trong không gian đi ra, ta muốn rời khỏi nơi này. Ninh Tuyết Giao nói, trong tổ địa, đen kịt tử vong sương mù cấp tốc tụ tập, hóa thành một tên thần vũ tộc hình thái hắc vụ lão giả. Vì sao đột nhiên muốn rời khỏi? Bực này tu luyện kỳ ngộ, chỉ có một lần, ngươi sau khi rời đi, muốn lại đến nơi này, liền rất nguy hiểm, chỉ có ở chỗ này tu luyện, ngươi mới có hy vọng trở thành thần vương, mới có thể đoạt lại thần vũ tộc vinh quang. Hắc vụ lão giả trầm giọng nói, Tiểu Thiên nói, ta tiếp tục lưu lại này sẽ gặp nguy hiểm, để cho ta mau chóng rời đi. Ninh Tuyết Giao không có giấu giếm, tổ địa trong từ đường tu luyện không gian, ở bên trong tu luyện 10 ngày, bên ngoài chỉ mới qua một ngày, Ninh Tuyết Giao đã ở nơi này tu luyện hơn 1000 năm lâu. Tài nguyên không cần sầu, trên việc tu luyện gặp được vấn đề, nơi này tất cả lưu lại thần vũ tộc ý chí, đều sẽ giúp nàng suy nghĩ giải quyết. Nơi này xác thực rất tốt, Ninh Tuyết Giao cũng không ghét, nhưng nàng càng tin tưởng La Thiên. Hắc vụ lão giả vừa nghe đến La Thiên, sắc mặt liền thay đổi. Hắn đối với La Thiên ấn tượng cực kém, tiểu tử kia miệng đầy nói bậy, có lẽ chỉ là một câu nói đùa. Chẳng lẽ người nguyên nhân quan trọng là một câu nói đùa rời đi nơi này, mà đằng sau khả năng cũng không còn cách nào tới này tu luyện? Hắc vụ lão giả trịnh trọng hỏi, Tiểu Thiên không phải sẽ lung tung đùa giỡn người. Ta tin tưởng hắn, ta muốn rời khỏi nơi này, xin tiền bối thành toàn. Ninh Tuyết Giao xoay người hành lễ, cảm tạ hơn 1000 năm này đến hắc vụ lão giả chiếu cố. Tốt a, hắc vụ lão giả bất đắc dĩ thở dài, hắn là nơi này rất nhiều ý chí tập hợp thể, nhưng luận lực lượng, đã không phải là đối thủ của Ninh Tuyết Giao. Hơn 1000 năm này tới tu luyện, tăng thêm trong tổ địa tài nguyên tài phú, cùng bọn hắn chỉ đạo, ngay tại trước đó không lâu, Ninh Tuyết Giao tu vi thành công đột phá nhị trọng thiên đỉnh phong. Ninh Tuyết Giao là thần vũ tộc hy vọng duy nhất, hắc vụ lão giả cũng không thể cùng Ninh Tuyết Giao gây quá cương. Tấm lệnh bài này ngươi cầm, đằng sau nhìn tình huống, có lẽ còn có về tới đây khả năng. Hắc vụ lão giả lấy ra một tấm lệnh bài, sau đó, hắn mở ra một cái truyền tống thông đạo, đem Ninh Tuyết Giao truyền tống rời đi. Sau 6 ngày, Vũ tộc chúa tể, Nguyệt Khung Thần Vương đi vào Vũ Hóa Thần Địa, đến xem hắn lưu lại bố trí, tình huống như thế nào. Lấy hắn thần vương cấp siêu cường cảm giác, lập tức liền phát hiện, có người tiến vào qua tổ địa. Chương 1531, oanh động vũ tộc. Có người tới qua thần vũ tộc tổ địa. Vũ tộc chúa tể, Nguyệt Khung Thần Vương xuyên qua kết giới đại trận, giáng lâm thần vũ tộc tổ địa. Đã từng hắn đem thần vũ tộc hủy diệt, cướp đi đại quyền, cũng trắng trợn vơ vét thần vũ tộc bảo vật. Thần vũ tộc tổ địa bởi vì mai táng quá nhiều thần vũ tộc đại năng, bọn hắn sau khi chết lưu lại ý chí cùng tổ địa hòa làm một thể, ngoan cố chống cự, Nguyệt Khung Thần Vương nhất thời cũng không có cách. Thế là hắn đem thần vũ tộc tổ địa phong ấn tại Vũ Hóa Thần Địa, lợi dụng thần lôi kiếp không ngừng làm hao mòn thần vũ tộc tổ địa lực lượng. Thần vũ tộc tổ địa là chiến lợi phẩm của hắn, quyết không cho phép ngoại nhân nhúng chàm. Oanh hô hô, khi Nguyệt Khung Thần Vương phủ xuống thời giờ, thần vũ tộc trong tổ địa bình tĩnh tử vong hắc vụ lập tức nhấc lên kinh thiên biển động, mang theo vô tận phẫn nộ oán hận cùng điên cuồng, hướng Nguyệt Khung Thần Vương ăn mòn mà đi. Hô hô, bồng, Nguyệt Khung Thần Vương quanh thân hiển hiện màu ánh trăng lông vũ, hình thành hoa mắt lộng lẫy phong bảo đánh tới, trong nháy mắt liền đem trước mắt tử vong hắc vụ cho tách ra. Thần vũ tộc tổ địa đối với Nguyệt Khung Thần Vương đã không có uy hiếp, nhưng Nguyệt Khung Thần Vương trên khuôn mặt lại hiển hiện một tầng băng xương. Quả nhiên là có người đi tới nơi này, thần vũ tộc tổ địa lực lượng trôi qua nhanh như vậy, chứng minh nơi này phát sinh Nguyệt Khung Thần Vương không biết, lại không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Thời kỳ đỉnh phong, thần vũ tộc tổ địa có thể uy hiếp được Nguyệt Khung Thần Vương, nhưng tổ địa lực lượng là đang không ngừng tiêu hao, nhất là Ninh Tuyết Giao tới đây bế quan tu luyện, hao phí tổ địa cơ hồ 7 thành lực lượng, đây cũng là Ninh Tuyết Giao tu vi đột nhiên tăng mạnh đại giới. Hiện nay thần vũ tộc tổ địa lực lượng còn thừa không nhiều, tự nhiên khó mà ngăn cản Nguyệt Khung Thần Vương. Siêu, Nguyệt Khung Thần Vương phía sau ngưng tụ ra một đôi vàng nhạt cánh chim, phảng phất cao quý thê lãnh nguyệt nha, tản ra băng lãnh huy mang bầy vẫy bát phương. Nguyệt Khung Thần Vương một đường thông suốt đến tổ địa từ đường, hắn dễ như trở bàn tay mở ra bên trong hai cánh cửa, thần thức cảm giác một phen, mấy hơi về sau Nguyệt Khung Thần Vương xoay người lại, trên khuôn mặt đã tràn ngập vẻ lo lắng. Ha ha ha, thần vũ tộc bảo vật, sao lại để cho ngươi phản thần tặc tử này đạt được? Phía ngoài hắc vụ lão giả cười to, việc đã đến nước này, nơi này lưu lại ý chí cũng lười đóng kịch, thế mà thật đúng là bị tiểu tử kia đoán đúng. Hắc vụ lão giả bất đắc dĩ cảm thán, giờ khắc này, hắn không gì sánh được cảm kích La Thiên, sớm cứu đi Ninh Tuyết Giao. Ông oanh, lấy Nguyệt Khung Thần Vương làm trung tâm, một cỗ khủng bố vô biên thần lực giống như sóng to gió lớn, không ngừng đánh thẳng vào thiên địa tứ phương, quang mang rực rỡ, đem toàn bộ đen kịt thần vũ tộc tổ địa chiếu sáng. Nguyệt Khung Thần Vương phía sau hai cánh đột nhiên vung vẩy mà lên, cửu luân cự hình nguyệt nha hiện ra băng lãnh sắc bén quang trạch, hướng bốn phía nghiền ép mà đi. Suy, ầm ầm, toàn bộ thần vũ tộc tổ địa bị cửu luân cự hình nguyệt nha cắt chém thành khối vụn. Nơi này lưu lại thần vũ tộc ý chí kiệt lực chống cự, cũng không có mảy may tác dụng, bị Nguyệt Khung Thần Vương toàn bộ nghiền ép, triệt để tiêu vẫn, hủy diệt thần vũ tộc tổ địa về sau, Nguyệt Khung Thần Vương liền muốn đi thăm dò ra hung phạm. Nguyệt Khung Thần Vương cảm giác được một cỗ làm hắn chán ghét, cùng có chút bất an khí tức. Thần vũ tộc, có thần vũ tộc từng đến nơi này? Nguyệt Khung Thần Vương sắc mặt sầm mặt lại, trong một đôi tròng mắt tinh bạch bắn ra âm lệ chi mang. Thế mà còn có không giết chết thần vũ tộc, có thần vũ tộc tới qua tổ địa, kết hợp với tổ địa lực lượng trên diện rộng trôi qua, bảo vật cũng tất cả cũng không có, đáp án không cần nói cũng biết. Hô, Nguyệt Khung Thần Vương cánh tay vung lên, giữa thiên địa khí lưu vô hình hội tụ lòng bàn tay, hóa thành một cỗ hơi mờ phấn hồng khí lưu, ngươi trốn không thoát bản vương lòng bàn tay, hết thảy thần vũ tộc hẳn phải chết. Sơn Vân thành chủ âm thầm liên hệ Ninh Tuyết Giao về sau, cũng không có lập tức rời đi, để tránh làm cho người sinh nghi. Đột nhiên, hắn nhận được tin tức, thần vương hiện thế, triệu tập vũ tộc chúng thần. Xảy ra chuyện gì? Sơn Vân thành chủ trong lòng tâm thần bất định bất an, tiến đến tham gia hội nghị. Một hồi về sau, hội nghị kết thúc, hắn rời đi thần điện, sắc mặt trầm ngưng, nội tâm hỗn loạn tưng bừng. Bị phát hiện, Sơn Vân Thành chủ lâm vào trong trầm tư, là bởi vì chính mình đưa tin kinh động đến Nguyệt Khung Thần Vương, hay là La Thiên đoán chúng? Nguyệt Khung Thần Vương vốn là sẽ phát hiện đây hết thảy, mà chính mình nghe theo La Thiên phân phó, thành công cứu được lão tổ một mạng, không nghĩ tới còn có còn sống thần vũ tộc. Ai có thể bắt được tên kia thần vũ tộc, ban thưởng 3 kiện thiên thần khí. Đây chính là 3 kiện thiên thần khí a, ta chưa bao giờ thấy qua như vậy phong phú treo giải thưởng. Nhưng chúng ta có thể cầm tới cái này 3 kiện thiên thần khí hy vọng quá xa vời. Bởi vì lần này thần vương đại nhân sẽ đích thân xuất thủ. Phụ cận, từ thần điện đi ra mặt khác, thần cảnh cường giả nghị luận ầm ĩ, thần vương hiện thế vốn là đại sự, huống chi còn phát hiện thần vũ tộc dư nghiệt, Nguyệt Khung Thần Vương ban bố dụ người như vậy treo giải thưởng. Cùng ngày, vũ tộc chúng thần rời đi Thiên Vũ Thần Cung, điều tra thần vũ tộc dư nghiệt. Sơn Vân Thành chủ cũng rời đi thần cung, trở lại chính mình thần thành. Hắn lập tức tìm tới La Thiên, trầm giọng nói, lão tổ bị vũ tộc phát hiện. Không cần thiết kinh ngạc, ta đã sớm dự liệu được, nếu không cũng sẽ không để ngươi đi Thiên Vũ Thần Cung đi một chuyến. La Thiên lộ ra rất bình tĩnh, thật sao, vậy ngươi có thể ngờ tới tiếp xuống vũ tộc sẽ làm như thế nào hành động? Chúng ta lại nên như thế nào bảo hộ lão tổ an toàn? Sơn Vân Thành chủ lạnh giọng hỏi thăm. Nếu như La Thiên cái gì đều nói không ra, vậy đã nói rõ La Thiên phía trước là hồ ngôn loạn ngữ. Lão tổ bị phát hiện là La Thiên làm hại, nếu như La Thiên có thể nói ra không tệ kiến giải. Cái kia Sơn Vân Thành chủ liền tín nhiệm La Thiên, các ngươi không nên khinh cử vọng động, chỉ là Tuyết Giao bị phát hiện, vũ tộc trong thời gian ngắn tra không được các ngươi trên thân. La Thiên nói, vậy chúng ta cứ như vậy làm chờ lấy. Sơn Vân Thành chủ nhíu mày hỏi. Các ngươi không phải muốn phụ tá Tuyết Giao, diệt trừ phản tặc, đoạt lại quyền vị sao? Chờ ta tìm được Tuyết Giao, các ngươi muốn chính diện nghênh địch cũng được. La Thiên một bộ nhẹ nhõm vân đạm dáng vẻ, Sơn Vân Thành chủ đôi mắt lớn trừng, hoài nghi mình nghe nhầm rồi. Tuy nói những năm này, hắn âm thầm liên hệ một chút thần vũ tộc trung thành cựu thần, tụ tập nhất định lực lượng, nhưng cùng vũ tộc chống lại còn kém quá xa, ít nhất cũng phải các loại Ninh Tuyết Giao trở thành thần vương. Lợi dụng thần vũ tộc lão tổ thân phận, chiêu mộ càng nhiều nhân mã, tốt nhất có thể được mặt khác minh hiếu duy trì. Mới là cùng vũ tộc chính diện đấu thời điểm, hiện tại cùng vũ tộc liều mạng, giống như là lấy trứng chọi đá. La Thiên trả lời, để Sơn Vân Thành chủ rất thất vọng, hắn đối với La Thiên chỉ có một chút tín nhiệm, không còn tồn tại, Sơn Vân Thành chủ chuẩn bị nghiêm khắc trách cứ La Thiên. Đã thấy La Thiên đột nhiên bay ra ngoài, ngươi muốn đi đâu? Sơn Vân Thành chủ đã không tín nhiệm La Thiên, thậm chí hoài nghi là La Thiên hại lão tổ. Siêu, Sơn Vân Thành chủ lập tức lao ra, lại nhìn thấy La Thiên chân đạp một đầu trăm trượng lớn hàn băng cự long. Đi xa không thấy, long tộc tọa kỵ, Sơn Vân Thành chủ giật nảy cả mình. Long tộc thế nhưng là thần vực tối cường chủng tộc một trong. La Thiên lại dám nô dịch một tên long tộc khi tọa kỵ của mình. Bực này cùng với công nhiên khiêu khích long tộc, tiểu tử này quá điên cuồng. Sơn Vân Thành chủ lắc đầu liên tục, cuối cùng hắn làm ra quyết định, không thể lại tin tưởng hắn, nhất định phải nhanh tìm về lão tổ. Lão tổ nếu là giấu ở Sơn Vân Thần Thành, có thể tránh khỏi điều tra, càng thêm an toàn. Chương 1532, bị chơi xỏ Ninh Tuyết Giao từ tổ địa truyền tống đi ra lúc. Là ngẫu nhiên truyền tống đến nào đó một phạm vi, nếu như là truyền tống đến chỉ định vị trí, thì dễ dàng bị Nguyệt Khung Thần Vương khóa chặt, thần vũ tộc dư nghiệt xuất hiện. Thiên Vũ Thần Cung chúng thần xuất động, còn có Nguyệt Khung Thần Vương treo giải thưởng, trong mấy ngày liền truyền khắp toàn bộ vũ tộc, bị truyền tống đi ra, đang chuẩn bị trở về Sơn Vân Thần Thành Ninh Tuyết Giao. Cũng đã nhận được tin tức, ta không thể trở về đi, nếu không sẽ cho Sơn Vân Thần Thành mang đến tai họa ngập đầu. Lần này, vũ tộc Thần Vương đã bị kinh động, nàng tưởng tượng trước kia trốn, tránh đi địch nhân truy sát, cũng không có dễ dàng như vậy, ổn thỏa nhất biện pháp là có bao xa trốn bao xa, nhưng chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Trước, Ninh Tuyết Giao muốn gặp La Thiên, cái này khiến nàng có chút do dự, không có lập tức hành động. Sau nửa canh giờ, Ninh Tuyết Giao hay là quyết định rời đi vũ tộc, nàng biết tìm một chỗ ẩn núp, bế quan tiềm tu, chờ đột phá tam trọng thiên thần vương về sau, lại đến giải quyết hết thảy ân oán. Ninh Tuyết Giao đối với tu luyện tới tam trọng thiên nắm chắc không lớn. vị kia thần vũ tộc lão tổ nguyên bản cũng chỉ tu luyện tới nhị trọng thiên đỉnh phong. Đây là Ninh Tuyết Giao tốc độ tu luyện nhanh nguyên nhân. Nhưng đến thần cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong liền kết thúc. Ninh Tuyết Giao tốc độ tu luyện đem trở về bình thường. Đừng nhìn nhị trọng thiên đỉnh phong cùng tam trọng thiên rất tiếp cận. Muốn vượt qua giữa hai bên hồng câu, lại là khó như lên trời. Toàn bộ thần vực đại lục, nhị trọng thiên đỉnh phong thần quân có thật nhiều. Nhưng gần vạn năm đều không có mới thần vương sinh ra. Nếu không phải tại thần vũ tộc tổ địa lấy được rất nhiều bảo vật cùng tài nguyên, Ninh Tuyết Giao nắm chắc sẽ thấp hơn. Đúng lúc này, Ninh Tuyết Giao sinh ra một loại kỳ diệu cảm ứng. Ngay sau đó, nàng truyền tin lệnh liền thu đến tin tức, là La Thiên truyền đến. La Thiên tu vi đạt tới nhị trọng thiên đỉnh phong, tạo hóa quyết tu luyện tới tầng thứ 8 đại thành lúc. Đối với mệnh đạo năng lực vận dụng, đã càng phát ra cường đại, thậm chí có thể nói đáng sợ. Hắn không chỉ có thể tiêu trừ vận mệnh chi tuyến, còn có thể để hai cái không quan hệ chút nào sự vật tại trên mệnh sinh ra gặp nhau. La Thiên tùy tiện tìm một khối truyền tin lệnh, để nó cùng Ninh Tuyết Giao ngay cả lên một cái mạng vận chi tuyến, liền có thể liên hệ đến Ninh Tuyết Giao. Mấy ngày sau, La Thiên cùng Ninh Tuyết Giao gặp nhau. Tiểu Thiên, ta muốn rời xa vũ tộc, đi một cái nguyệt khung thần vương tìm không thấy địa phương. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Ninh Tuyết Giao không thôi ngắm nhìn La Thiên, nàng muốn cùng La Thiên ở lâu mấy ngày, nhưng đã bị toàn bộ vũ tộc truy nã điều tra nàng. Không muốn liên lụy La Thiên, ngươi trốn không thoát. La Thiên lắc đầu, đây là hắn thôi diễn kết quả. Ninh Tuyết Giao đã cùng vũ tộc sinh ra phức tạp vận mệnh gặp nhau. Lần này nàng không cách nào triệt để thoát khỏi địch nhân. Ninh Tuyết Giao thần sắc liền giật mình, ánh mắt lộ ra mờ mịt luống cuống. Như đổi lại người khác nói như vậy, nàng không thèm để ý, nhưng La Thiên lời nói nàng tin tưởng. Hết thảy kết thúc rồi à? Ninh Tuyết Giao mặt lộ vẻ đau thương. Đối mặt vũ tộc chúng thần đuổi bắt, đối mặt nguyệt khung thần vương, nàng không cách nào phản kháng, coi như điều động tất cả có thể điều động lực lượng, cũng là lấy trứng chọi đá. Không, hết thảy vừa mới bắt đầu. La Thiên sắc mặt thong dong, khóe miệng giơ lên một vòng cười nhạt. Nhìn thấy La Thiên bộ dạng này, Ninh Tuyết Giao trong lòng đau thương cùng tuyệt vọng lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Nàng hỏi, ngươi có biện pháp? La Thiên khẽ gật đầu, nói, cho ta mượn một kiện ngươi thiếp thân đồ vật. Thiên Vũ Thần cung chúng thần cùng nhau khởi hành, ra ngoài tìm kiếm thần vũ tộc Dư Nghiệt. Đáng chết, thần vũ tộc Dư Nghiệt lại vẫn dám đến vũ tộc, nhất định phải bắt tới, đem thần vũ tộc triệt để diệt tuyệt. Ai có thể bắt lấy thần vũ tộc Dư Nghiệt, không chỉ có thể đạt được ba kiện thiên thần khí treo giải thưởng, có thể được nguyệt khung thần vương tán thành. Toàn bộ vũ tộc đều oanh động, các đại thế lực tất cả đều hành động. Siêu, nguyệt khung thần vương chậm rãi phi hành ở chân trời, ở trước mặt hắn có một sợi màu hồng phấn khí lưu cho hắn chỉ dẫn lấy phương hướng. Một hồi về sau, sợi phấn hồng khí lưu này đột nhiên lấp lóe ánh sáng nhạt, tốc độ tăng nhanh gấp 3-4 lần. Đến, nguyệt khung thần vương đôi mắt lấp lóe lạnh lùng thần quang. Kỳ thật căn bản không cần tuyên bố treo giải thưởng, hắn một người xuất thủ liền có thể trong khoảng thời gian ngắn bắt lấy thần vũ tộc Dư Nghiệt. Nguyệt khung thần vương là cố ý như vậy, hắn tuyên bố treo giải thưởng chiêu cáo thiên hạ, là hiện ra chính mình đối với thần vũ tộc Dư Nghiệt coi trọng cùng quyết tâm phải giết. Cái này có thể chấn nhiếp một chút chung với thần vũ tộc cựu thần. Ngày sau, nếu là có người phát hiện mặt khác thần vũ tộc Dư Nghiệt, khẳng định cũng sẽ trước tiên thông chi vũ tộc, thu hùng ban thưởng. Bồng, sợi phấn hồng khí lưu kia đột nhiên sụp đổ tiêu tán. Nguyệt khung thần vương đã không cần nhờ vào đó truy tung, hắn có thể rõ ràng cảm giác được con mồi khí tức. Xoạt, một vòng hoa mỹ ánh trăng xuyên thấu mấy trăm dặm mây khói, nguyệt khung thần vương thân ảnh hiển hiện mà ra, phía sau cánh chim giống như cố kỵ tôn quý lãnh nguyệt, tản mát ra làm cho vạn vật hồi hộp hàn quang. Nguyệt khung thần vương nhìn chăm chú một tòa cự phong đi ra, hắn khẽ quát một tiếng, phía sau lãnh nguyệt cánh chim rọi sáng ra mấy ngàn đạo băng lãnh quang hoa, đem cự phong đâm thủng trăm ngàn lỗ. Bồng, ánh trăng băng lãnh xuyên qua cự phong kia, tách ra hào quang óng ánh, cả tòa cự phong chia năm xẻ bảy, vỡ nát nổ tung, cự phong biến mất không còn tăm tích. Mấy ngàn đạo lãnh nguyệt quang hoa trung tâm, hòn đá vỡ vụn rơi xuống, một mảnh khăn tay từ từ bay ra. Nguyệt khung thần vương nhìn thấy đầu này khăn tay sát na, con người co vào, bị chơi xỏ. Oanh hô hô, Nguyệt khung thần vương quanh thân, hình thành đầy trời màu vàng nhạt lông vũ, nhấc lên một cỗ băng lãnh cuồn cuộn phong bạo, điên cuồng phá hủy lấy thiên địa vạn vật. Phụ cận 10 tòa đại sơn, trong nháy mắt san thành bình địa, đánh giá thấp ngươi, có thể lặng yên không tiếng động chui vào tổ địa, đạt được thần vũ tộc tổ địa rất nhiều bảo vật, ngược lại là có chút bản lĩnh, nhưng bản vương để mắt tới con mồi, chưa bao giờ thất thủ qua. Dùng một đầu khăn tay, hấp dẫn lấy Nguyệt khung thần vương, La Thiên cùng Ninh Tuyết giao thoát khốn, dưới tình huống bình thường, đây là không thể nào làm được, nhưng La Thiên dùng mạch đảo che lấp chi thuật, che đậy Ninh Tuyết giao tất cả khí tức, cùng vận mệnh vết tích, giảm mạnh bị Nguyệt khung thần vương truy tung khả năng. Môn bí thuật này đối người khác hiệu quả, so ra kém dùng tại trên người mình, nhưng lừa dối một chút Nguyệt khung thần vương hoàn toàn không có vấn đề. Tiểu Thiên, chúng ta thật muốn đi sao? Ninh Tuyết Giao có chút do dự, đương nhiên muốn đi, hiện tại Thiên Vũ Thần Cung chính là một cái bảo khố, lại không có trọng binh trấn giữ. La Thiên mặt chứa ý cười, đối với cái này đi rất chờ mong, hắn không có quên nhân sinh của mình quy hoạch, muốn đem hết khả năng tìm kiếm kỳ ngộ bảo vật, khắc khổ tu hành, bằng nhanh nhất tốc độ tăng cao tu vi thực lực. Huống chi đi Thiên Vũ Thần Cung vơ vét bảo vật, tương đương với suy yếu Ninh Tuyết Giao địch nhân. Có thể đó dù sao cũng là Thiên Vũ Thần Cung, coi như thần vương không tại, cũng nguy hiểm vạn phần. Ninh Tuyết Giao vẫn như cũ lo lắng, có lẽ là cùng thần vũ tộc lão tổ dung hợp sau ảnh hưởng. Để nàng tùy tiện tiến vào Thiên Vũ Thần Cung, nội tâm cũng có chút khủng hoảng. Không cần lo lắng, La Thiên cười nói, dưới tình huống bình thường, Ninh Tuyết Giao lo lắng ngược lại là đúng. Không có thần vương trấn thủ Thiên Vũ Thần Cung, khẳng định cũng có thủ đoạn khác. Ứng đối địch nhân đánh lén, nhưng đối với La Thiên mà nói, hắn có thể thôi diễn Thiên Vũ Thần Cung tình huống hiện tại. Bên trong còn có bao nhiêu địch nhân, bố trí cái gì bẫy dập các loại, cũng rất dễ dàng ứng đối. Phong hiểm là có, nhưng rất nhỏ. Sau mười mấy ngày, La Thiên cùng Ninh Tuyết giao tầm mắt phía trước, xuất hiện một tòa bạch ngọc đắp lên cổ lão cửa lớn. Phía trên tràn đầy yêu nhã cao quý hoa văn. Trên cửa đá còn có một tôn quang huy lập lòe vũ tộc pho tượng. Vũ tộc lối vào đại môn, tản ra vạn trượng quang hà, cực điểm hoa lệ, chương 1533, không cần thuyết phục La Thiên cùng Ninh Tuyết Giao. Đi vào vũ tộc trước cửa vào, nơi này có hơn 10 người thủ vệ, ai cũng không thấy được La Thiên cùng Ninh Tuyết Giao. Hai người bọn họ phảng phất là trong suốt không khí. Ông, khi La Thiên cùng Ninh Tuyết Giao xuyên qua cửa vào lúc, trên cửa đá đột nhiên khuấy động ra một tầng hồng quang gợn sóng. Người nào, nơi này thủ vệ đều bị kinh động, cảnh giác không gì sánh được quan sát bốn phía, lại là một người cũng không phát hiện, cửa vào thần trận dự cảnh đã phát động, lại không phát hiện người khả nghi, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là trận pháp xảy ra vấn đề, hoặc là vừa rồi có địch nhân chuẩn bị xông vào vũ tộc, nhưng lại rút lui, một tên thủ vệ nói, vô luận loại tình huống nào. Hay là hướng lên phía trên báo cáo, giao cho người ở phía trên đi điều tra, tiến vào Thiên Vũ Thần Cung về sau, Ninh Tuyết Giao liền cẩn thận từng ly từng tí, từ đầu đến cuối trong lòng còn có lo lắng, đi theo ta, La Thiên thì lộ ra rất tùy ý, phảng phất đến ngắm cảnh du lịch giống như, chỉ chốc lát sau, La Thiên đi vào hạch tâm vương tộc nơi ở, hắn bay vào một tòa tôn quý phi phàm tinh hồng sáng long lanh cung điện thủy tinh, nơi này có bảo vật. Ninh Tuyết Giao rất là nghi hoặc, này làm sao nhìn đều là người quyền cao chức trọng phủ đệ. La Thiên không phải tới đây vơ vét bảo vật sao? Nếu là hiện tại kinh động nơi này thần cảnh cường giả, còn thế nào vơ vét bảo vật? Siêu, huyết diễm thần quân đột nhiên xuất hiện, nhìn về phía La Thiên nói, ngươi lần này tới bản quân phủ để làm cái gì? Xin ngươi giúp một chuyện. La Thiên lười nhác khách sáo, đi thẳng vào vấn đề. Huyết diễm thần quân mặt không biểu tình, chờ đợi La Thiên hậu văn. Lúc này nàng nhìn thấy La Thiên bên cạnh Ninh Tuyết Giao, thần vũ tộc. Huyết diễm thần quân một chút đoán được, lập tức hiện ra một cỗ chiến ý, ta muốn xin ngươi giúp thần vũ tộc. La Thiên nói tiếp, bổn quân hiện tại thật tốt, vì sao muốn đầu nhập vào thần vũ tộc? Huyết diễm thần quân cười lạnh một tiếng, nàng đầu nhập vào thần vũ tộc, Nguyệt khung thần vương tuyệt đối sẽ để nàng chết rất thảm, không ra nói vài lời sao? La Thiên nhìn về phía huyết diễm thần quân sau lưng phủ đệ. Hô một tiếng, nhào nhào nhào, sửu điểu vuốt cánh, một mặt bất đắc dĩ khó chịu bay ra ngoài. Từ lần trước giúp La Thiên làm việc về sau, nó thu hoạch được tự do, liền lại chạy tới Thiên Vũ Thần Cung. kết quả vừa khoái hoạt mấy chục năm, La Thiên liền tìm tới cửa, tựa hồ còn dự định giúp thần vũ tộc chế tạo một trận đại chiến. Sửu điều cảm giác La Thiên chính là mình tai tinh, không để cho nó an ổn dễ chịu. Lúc đầu dự định từ đây cho ngươi tự do, hiện tại xem ra, La Thiên lộ ra nghiền ngẫm ý cười, làm càn, không cho phép uy hiếp nó. Huyết diễm thần quân hét lớn, quanh thân có hừng hực huyết hồng lông vũ bay múa quét sạch. Nàng coi là La Thiên muốn đem chính mình cùng Sửu điều thông đồng cùng một chỗ sự tình chọc ra. Cái này có hại vũ tộc vinh dự, Sửu điều sẽ bị vũ tộc tru sát, huyết diễm thần quân cũng sẽ thụ phạt. Im miệng, Sửu điều đối với huyết diễm thần quân quát lạnh, nó vừa rồi nghe được La Thiên nói, từ đây thả nó tự do. Vì tự do, chuyện này Sửu điều làm sao cũng phải giúp. Ái phi, giúp hắn, Sửu điều dùng mệnh làm cho khẩu khí nói. Đại nhân, huyết diễm thần quân lộ ra thật khó khăn. Nàng kỳ thật không để ý giúp thần vũ tộc. Đã từng, thần vũ tộc chính là mảnh đất này chủ nhân, là trong vũ tộc vương tộc. Nguyệt khung thần vương không cam tâm khuất tại thần vũ tộc phía dưới. Cướp quyền vị, huyết diễm thần quân trải qua hai thời đại này. Đối với vũ tộc trưởng khống giả đến cùng là ai, kỳ thật không thế nào quan tâm. Thậm chí trong lòng nàng, cho rằng thần vũ tộc mạnh hơn, do thần vũ tộc khi kẻ thống trị tương đối hợp lý. Nhưng là, huyết diễm thần quân sẽ không mù quáng xếp hàng, đứng sai nhất định phải chết. Nàng cho rằng Ninh Tuyết Giao đoạt lại quyền vị khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nàng sẽ không lựa chọn tử lộ. Nghe lời, chờ bản thân khôi phục đỉnh phong thực lực về sau, cũng sẽ giúp thần vũ tộc. Đến lúc đó bản thân một hơi liền tiêu diệt Nguyệt khung thần vương. Sửu điều nghiêm túc thuyết phục huyết diễm thần quân, đối phó người khác nhau, phải dùng khác biệt biện pháp, La Thiên khuyên như thế nào đều vô dụng, thậm chí còn dễ dàng cùng tính khí nóng nảy huyết diễm thần quân đánh nhau. Nhưng Sửu điều thuyết phục đứng lên liền có hiệu quả. Tốt, bổn quân giúp ngươi, huyết diễm thần quân đáp ứng La Thiên. La Thiên mỉm cười gật đầu, bước đầu tiên đạt thành, kỳ thật. Huyết diễm thần quân coi như cự tuyệt cũng không nhiều lắm ảnh hưởng. Nhưng có sự hỗ trợ của nàng sẽ dễ dàng hơn. Hiện tại, đi vũ tộc trận pháp đầu mối đại điện. La Thiên nói, trận pháp đầu mối đại điện là thần vũ tộc quan trọng nhất. Nơi này thủ vệ xâm nghiêm, trận pháp trùng điệp, người không có phận sự tùy tiện bước vào. Vô luận lý do gì đều sẽ bị tại chỗ giết chết. Huyết diễm thần quân chính là vương tộc thần quân cao tầng. Tự nhiên không ở trong đám này. Nàng thuận lợi xuyên qua trùng điệp cửa ải, đến trung tâm trong đại điện. Nếu như không có trợ giúp của nàng, La Thiên cùng Ninh Tuyết Giao muốn không kinh động bất luận kẻ nào chui vào trung tâm đại điện, cơ hồ là không có khả năng. Một khi bị phát hiện, trong đại điện trận pháp đầu mối nhân viên sẽ lập tức khởi động tương ứng biện pháp, mang đến đại phiền toái. Trung tâm trong đại điện có 10 vị vũ tộc kiệt xuất trận pháp đại sư, trong đó tu vi cao nhất một vị thần quân trận pháp sư chủ tính chung nơi này hết thảy công việc. Giờ phút này, vị này thần quân trận pháp sư đạt được vũ tộc thần môn truyền ra ngoài tới tin tức. Thần môn xuất hiện dự cảnh, thần môn cảm giác tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Địch nhân hoặc là rút lui, hoặc là đã chui vào tiến đến. Thần quân trận pháp sư đôi mắt hơi trầm xuống. Hắn cho rằng, loại tình huống thứ nhất khả năng khá thấp, ngược lại là loại thứ hai khả năng tương đối lớn. Nếu là như vậy, liền cần khởi động thiên vũ thần trận. Đem địch nhân tìm ra chém giết. Thiên vũ thần trận một khi thôi động, có thể cảm giác ra trong thiên vũ thần cung hết thảy không phải vũ tộc sinh linh. Đồng phát động có thể so với thần vương công kích, khóa chặt diệt sát địch nhân. Đang trầm tư hắn, phát hiện ngoại nhân đến, ánh mắt nhìn chăm chú mà đi. Nói, huyết diễm thần quân, ngươi tới đây có chuyện gì? Châu đại sư, có một việc muốn cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Huyết diễm thần quân nói, không rảnh. Thần quân trận pháp sư một tiếng cự tuyệt, nàng đối với huyết diễm thần quân ấn tượng cũng không tốt. Cho rằng là cái không có đầu óc nữ nhân dã man. Tính khí nóng nảy, ưa thích chiến đấu, luận địa vị, thần quân trận pháp sư cao hơn huyết diễm thần quân không ít. Hắn không cần cho huyết diễm thần quân mặt mũi, lại hiện tại hắn còn có việc. Hô, một cỗ gió lạnh thổi qua, thần quân trận pháp sư ẩn ẩn nhìn thấy mơ hồ vũ quang tàn ảnh đánh tới. Một cỗ cảm giác nguy cơ bao phủ trong lòng, lớn mật, thần quân trận pháp sư phát giác được không ổn, thần lực trong cơ thể tuôn trào ra. Châu đại sư, xin đừng nên hoảng, chúng ta có thể nói chuyện. Huyết diễm thần quân vội vàng nói, không phải là thuyết phục thần quân trận pháp sư sao? La Thiên đây là muốn làm gì? Siêu, ông hô, La Thiên Thần không biết quỷ không hay Tập Cận Thần quân trận pháp sư. Tế ra, Thiên Băng Long xuyên kiếm, thần mạch chi lực rót vào, thiên thần khí bảo kiếm lập tức bắn ra băng hàn cực quang. Vạch ra một đạo băng long hư ảnh, hướng thần quân trận pháp sư đâm tới. Suy, thần quân trận pháp sư ngay từ đầu không có phát hiện La Thiên. Lại thêm La Thiên hay là đột nhiên tập kích, nhị trọng thiên thần quân trận pháp sư không kịp phản ứng. Bị La Thiên công kích chính diện đánh trúng. Oanh, bồng, đạo kia băng hàn long ảnh cực quang ngưng tụ thành đùi giống như thô. Đánh trúng thần quân trận pháp sư, đem nó đánh bay đến cung điện trên một vách tường khác. Không cần thuyết phục hắn, giết, La Thiên hướng huyết diễm thần quân giải thích một câu. Chương 1534, ta, thần La, ăn cướp, không cần thuyết phục hắn, giết, La Thiên hướng huyết diễm thần quân giải thích một câu. Huyết diễm thần quân nghe đến lời này, cảm thấy rất buồn cười. Không có chính mình hỗ trợ, ngươi có năng lực này sao? La Thiên đột nhiên đánh lén, rất khó làm bị thương thần quân trận pháp sư, sẽ còn gây nên đối phương mãnh liệt phản cảm, dẫn đến thuyết phục xác suất thành công giảm mạnh. Huyết diễm thần quân vẫn như cũ cho rằng, tốt nhất là thuyết phục thần quân trận pháp sư. Thần quân trận pháp sư đầu hàng mà nói, thời điểm then chốt có thể cho vũ tộc một cái trọng kích, gia tăng thần vũ tộc hy vọng chiến thắng. Châu đại sư, đây chỉ là cái ngoài ý muốn. Chúng ta có thể, huyết diễm thần quân chuẩn bị kỹ càng nói khuyên bảo. Trong nội tâm nàng cảm thấy bất đắc dĩ, cùng một người ngu hợp tác, nàng cái này tính khí nóng nảy thần quân lại để cho đi làm thuyết khách. Nàng thật không am hiểu cái này, nhưng mà, huyết diễm thần quân lần nữa nhìn về phía thần quân trận pháp sư lúc. Thần sắc ngây dại, chỉ gặp thần quân trận pháp sư bị một cây hàn long băng trụ đính tại trên vách tường. Băng lãnh hơi lạnh thấu xương ăn mòn thần quân trận pháp sư toàn thân cao thấp, đem hắn đông kết thành một bộ băng điêu. Thần quân trận pháp sư người bị thương nặng, uy hiếp lớn giảm. Cái này, huyết diễm thần quân sợ ngây người, lần nữa nhìn về phía La Thiên, trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ. Đây là La Thiên một người làm. Huyết diễm thần quân vẫn cho rằng biện pháp tốt nhất là thuyết phục, thực sự không được liền giết thần quân trận pháp sư. Nhưng liền xem như ba người bọn họ liên thủ, hẳn là cũng không dễ dàng, sợ rằng sẽ kinh động nơi này tất cả vũ tộc. Kết quả, La Thiên chỉ dùng một chiêu, liền trọng thương thần quân trận pháp sư, cũng đem nó khống chế lại. Tuy nói La Thiên đánh lén trước đây, thần quân trận pháp sư thực lực tại trong nhị trọng thiên tầm thường yếu kém, nhưng không có cường đại tuyệt đỉnh thực lực, là tuyệt đối làm không được điểm ấy. Người chẳng lẽ đột phá nhị trọng thiên rồi? Huyết diễm thần quân vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Nàng lần thứ nhất nhận biết La Thiên lúc, La Thiên chỉ là bán thần. Kết quả La Thiên nhanh như vậy đã đến thần cảnh nhị trọng thiên. Thân là thần quân, nàng biết rõ đi đến một bước này là gian nan dường nào. Có thể thả La Thiên cái này phảng phất rất đơn giản sự tình. Các ngươi, huyết diễm thần quân ngươi vậy mà phản bội vũ tộc, bị đính tại trên vách tường thần quân trận pháp sư. Kinh sợ hét lớn, lần này huyết diễm thần quân không hề nói gì. Hết thảy giao cho La Thiên, giết hắn. La Thiên ra lệnh, đem thần quân trận pháp sư đính tại trên vách tường hàn long băng trụ, liên tục không ngừng phóng xuất ra kinh người âm minh hàn lực. Lấy thần quân trận pháp sư bây giờ tình huống, coi như kiệt lực phản kháng cũng không nhiều lắm dùng, chỉ có thể nhìn thương thế của mình càng phát ra nghiêm trọng. Sinh cơ nhanh chóng trôi qua, 10 hơi sau, cây kia hàn long băng trụ hóa thành một đầu sinh động như thật băng long, đem thần quân trận pháp sư cho nuốt mất. Sau đó băng long biến trở về, Thiên Băng Long xuyên kiếm, trở lại La Thiên trong tay. La Thiên thực lực hiện nay, có lẽ đã là trong nhị trọng thiên đỉnh phong cao cấp nhất tồn tại. Phổ thông thần quân khó mà trong tay hắn chống nổi mấy chiêu. Nếu là bị công kích của hắn hoàn toàn trúng mục tiêu, kết cục liền đã định ra, chết rồi. Huyết diễm thần quân ánh mắt mở to, trong lòng hãi nhiên, đây chính là một vị thần quân, thế mà cứ như vậy bị La Thiên giết. Huyết diễm thần quân ý thức được, La Thiên thực lực chỉ sợ phía trên nàng, nếu như mình gặp phải La Thiên đột nhiên tập kích, chỉ sợ kết quả không thể so với thần quân trận pháp sư tốt bao nhiêu. Nghĩ đến cái này, huyết diễm thần quân rất cảm tạ La Thiên mới vừa rồi là thuyết phục nàng, mà không phải lựa chọn giết nàng. Nàng còn vạn phần may mắn chính mình đáp ứng giúp thần vũ tộc. Siêu, siêu, siêu, lúc này, có mấy tên trận pháp sư nghe được động tĩnh, vội vàng chạy đến. La Thiên đánh giết thần quân trận pháp sư động tĩnh rất nhỏ, như đổi lại Ninh Tuyết Giao tới làm chuyện này, chỉ sợ đã kinh động toàn bộ Thiên Vũ thần cung. Xảy ra chuyện gì? Huyết diễm thần quân, hai người này là thần vũ tộc. Xông tới mấy tên trận pháp sư sắc mặt bối rối giật mình. Trong bọn họ tu vi cao nhất chỉ là thần linh, ý thức được tình huống không ổn, cái gì chuyện dư thừa đều không có làm, xoay người bỏ chạy, nhưng bước vào tòa đại điện này, còn muốn đi liền khó khăn. La Thiên thôi động, Thiên Băng Long Xuyên kiếm, hàn ý tràn ngập cả tòa đại điện, hư không bị băng phong, cái kia mấy tên trận pháp sư bị đông cứng ở giữa không trung, không thể động đậy, tha mạng, đại nhân tha mạng. Những này trận pháp sư kêu khóc cầu xin tha thứ. La Thiên thi triển Thiên Nhãn Khống Hồn Pháp, đem phong cách cổ xưa thiên nhãn hoa văn lạc ấn tại cái này mấy tên trận pháp sư trong linh hồn, sau đó mới thả bọn hắn. Trong mấy tên trận pháp sư này mạnh nhất cũng mới thần linh, rất dễ dàng liền nô dịch bọn hắn, như đổi lại thần quân trận pháp sư liền muốn phiền phức chút. Trận pháp sư tinh thần lực cường đại, nếu là kiệt lực chống cự, tăng thêm La Thiên hồn đạo tạo nghệ không cao, dễ dàng thất thủ, thần quân chế phục độ khó lớn, hơi không cẩn thận còn có thể tự bạo. Cho nên La Thiên gọn gàng mà linh hoạt giết, mở ra hộ vũ đại trận. La Thiên phân phó nói, hộ vũ đại trận là vũ tộc nhiều lần lâm tuyệt cảnh lúc cứu mạng át chủ bài. Một khi thôi động, có thể hình thành tuyệt cường phòng ngự, ngăn cách ngoại giới hết thảy, liền xem như thần vương giáng lâm, cũng cần một tháng thời gian mới có thể phá vỡ. Là, cái này mấy tên vũ tộc trận pháp sư cung kính đáp, mở ra một gian bí ẩn mật thất, mười mấy hơi thở sau, hộ vũ đại trận mở ra, ầm ầm, ố vàng nặng nề trận pháp kết giới, bao phủ toàn bộ thiên vũ thần cung, trong thần cung tất cả vũ tộc, đều bị kinh động, xảy ra chuyện gì, là hộ vũ đại trận, làm sao lại mở ra hộ vũ đại trận, hộ vũ đại trận là chỉ có vũ tộc lâm vào sinh tử tồn vong thời khắc, mới có thể mở ra át chủ bài cuối cùng. Đột nhiên liền sử dụng, để thiên vũ thần cung tất cả vũ tộc đều rất mộng bức. Chẳng lẽ có địch nhân tiến công vũ tộc, ta làm sao một chút tiếng gió đều không có nghe được. Tất cả vũ tộc đoán duy nhất khả năng là, bên ngoài có cường địch tập kích, Nguyệt Khung thần vương cùng đại lượng thần linh ra ngoài, bất đắc dĩ mở ra hộ vũ đại trận, bọn hắn tranh thủ thời gian liên hệ ra ngoài thần cảnh cường giả. Lại phát hiện tin tức truyền không đi ra, hộ vũ đại trận, ngăn cách hết thảy. Đừng hốt hoảng, nếu thật có địch nhân tập kích, Nguyệt Khung thần vương chắc chắn đem địch nhân khu trục, sau đó không lâu hết thảy liền sẽ khôi phục như thường. Một tên lão giả vũ tộc tóc dài bay vào bầu trời, già nua thanh âm hùng hồn quát, Nguyệt Khung thần vương không tại, hắn là thiên vũ thần cung người tọa chấn. Khi hắn sau khi mở miệng, trong thiên vũ thần cung rối loạn dần dần biến mất, nhưng vào lúc này, oanh hô, thiên địa linh khí gào thét, hình thành một đạo vĩ ngạn vô biên hư ảnh, là một tên nhân tộc gương mặt. Chuyện gì xảy ra? Là nhân tộc thần linh. Rất nhiều vũ tộc nhìn thấy hư ảnh vĩ ngạn kinh thiên này, đều là nghi hoặc, thiên vũ thần cung tại sao có thể có nhân tộc thần linh? Lại nơi này là vũ tộc hoàng cung, chỉ là một kẻ nhân tộc thần linh cũng dám ngưng tụ thần chi hư ảnh, chế tạo động tĩnh lớn như vậy. Cái này nhân tộc, tọa trấn nơi đây tên kia lão giả vũ tộc tóc dài, lông mày hơi trầm xuống, cảm thấy nhân tộc này nhìn rất quen mắt, hắn đột nhiên nhớ tới, La Thiên từng tiến vào vũ hóa thần địa, còn cùng Thương Không thần quân nhi tử chết có liên quan. Ta, thần La, ăn cướp, La Thiên ngắn gọn nói, hiện nay, thiên vũ thần cung cùng ngoại giới ngăn cách, coi như Nguyệt Khung thần vương trở về, trong thời gian ngắn cũng vào không được. Hắn phải thừa dịp cơ hội này, tẩy sạch toàn bộ thiên vũ thần cung. Chương 1535, hoành hành không sợ. Ta, thần La, ăn cướp, La Thiên ngưng tụ ra thần chi hư ảnh, thanh âm vang vọng bát phương, thiên vũ thần cung tất cả vũ tộc tất cả đều nghe được. Tràng diện yên tĩnh một sát về sau, liền bộc phát ra ngập trời xôn xao cùng tiếng mắng chửi. Đồ đần này đang nói cái gì? Hắn thế mà đến thiên vũ thần cung ăn cướp, sợ không phải đầu óc hỏng. Hắn là thế nào chui vào tiến đến? Tộc ta đã nổi lên động hộ vũ đại trận, nhân loại tiểu tử này chắp cánh khó thoát, bản thân muốn tự tay bắt lấy hắn, ở trước mặt ta dập đầu cầu xin tha thứ. Trong thiên vũ thần cung vũ tộc lần nữa táo động, tất cả đều là muốn đi tìm La Thiên phiền phức. Trước mắt, bọn hắn cũng đều coi là, hộ vũ đại trận đột nhiên mở ra, là có cường địch tập kích, cũng không biết đây là La Thiên cách làm, chân chính bị bắt rùa trong hũ không phải La Thiên, mà là trong thiên vũ thần cung chúng vũ tộc. Tốt, tiếp xuống liền sẽ có liên tục không ngừng con mồi đưa tới cửa. La Thiên cười nhạt một tiếng, thu hồi thần chi hư ảnh. Ninh Tuyết Giao thần sắc hơi có vẻ mờ mịt, giật mình. Nàng không nghĩ tới, sự tình lại sẽ phát triển đến loại trình độ này. Rõ ràng là mình bị vũ tộc truy nã truy sát, bây giờ bị La Thiên Đảo khách thành chủ, thành bọn hắn cướp đoạt vũ tộc bảo vật. Việc đã đến nước này, Ninh Tuyết Giao không nhiều lời cái gì, chỉ có thể cùng La Thiên làm một trận đi xuống. Nếu có thể trọng thương vũ tộc, nàng cũng liền an toàn hơn, ngày sau đoạt lại quyền vị hy vọng lớn hơn. Ngươi quá điên cuồng. Huyết Diễm Thần Quân khó mà giữ vững tỉnh táo, vốn cho rằng La Thiên sẽ điệu thấp làm việc, nhưng mở ra hộ vũ đại trận về sau, La Thiên đơn giản không kiêng nể gì cả, cuồng ngạo vô biên. Siêu siêu siêu, tại La Thiên dẫn đầu xuống, ba người tại vũ tộc vương tộc khu cư trú vơ vét đứng lên. Trong vũ tộc rất nhiều thần linh đều ra ngoài rồi, trong phủ đệ chỉ có một ít thủ vệ người hầu, ba người một chim không ai có thể ngăn cản, xông vào từng tòa trong phủ đệ, đem tất cả bảo vật đáng tiền vơ vét. Mỗi một tòa trong phủ đệ có thể vơ vét đến bảo vật có hạn, nhưng tích lũy chính là một bút không tầm thường tài phú. Người nào lại dám xông vào bản thân phủ đệ? Trong một tòa phủ đệ màu xanh, truyền ra vũ tộc thần linh gầm thét. Có người tại thì tốt hơn. La Thiên lộ ra ý cười. Vơ vét có chủ nhân phủ đệ khẳng định càng kiếm lời. Đem tất cả bảo vật đều giao ra. La Thiên quát, là ngươi. Tên này thần linh vừa rồi cũng nghe đến La Thiên cuồng vọng lời nói. Liền để bản thân đưa ngươi kẻ trộm này cầm xuống. Vũ tộc thần linh hét lớn. Nhưng sau một khắc, hắn thấy được Ninh Tuyết Giao cùng Huyết Diễm Thần Quân. Cả người ngây dại, Huyết Diễm Thần Quân làm sao lại cùng tên nhân loại này cùng một chỗ? Còn có, tại sao có thể có thần vũ tộc? Nguyệt Khung Thần Vương cùng rất nhiều vũ tộc thần cảnh đại năng ra ngoài điều tra thần vũ tộc dư nghiệt. Kết quả tên này bị truy tra thần vũ tộc, thế mà chạy đến Thiên Vũ Thần Cung đến rồi. Tên này vũ tộc thần linh đầu tiên là đại hỉ, thần vũ tộc dư nghiệt ở đây. Hắn nếu có thể bắt lấy, liền có thể đạt được ba kiện thiên thần khí treo giải thưởng. Ngay sau đó, tên này vũ tộc thần sắc khủng hoảng kinh hãi. Thần vũ tộc dư nghiệt thực lực khẳng định không đơn giản. La Thiên vừa rồi thể hiện ra thần chi chiếu ảnh, cũng là một vị thần linh. Chỉ là hai người này cũng không phải là hắn có thể chống đỡ. Thì càng không nói còn có một tên nhị trọng thiên huyết diễm thần quân. Mấy vị tha mạng, ta nguyện ý giao ra tất cả bảo vật. Tên này thần linh mặt ngoài khuất phục cầu xin tha thứ. Vụng trộm thần thức lan tràn bát phương, tìm kiếm mặt khác thần cảnh cường giả cứu viện. Hay là giết đi, huyết diễm thần quân đột nhiên mở miệng. Nàng hiện tại đã lên phải thuyền giặc. Nếu là thần vũ tộc không cách nào thắng được, nàng cũng muốn đi theo gặp nạn. Nàng hy vọng thần vũ tộc có thể thu được thắng lợi cuối cùng nhất. Nhưng dưới mắt song phương thực lực còn có chênh lệch thật lớn. Hiện tại chính là suy yếu vũ tộc cơ hội tốt. Oanh suy, trong hư không xích hồng sắc hừng hực lông vũ tung bay, hóa thành một đạo dài đến mấy ngàn thước xích viêm quang rực, giống như phá núi đoạn hà tuyệt thế đao quang, chém xuống dưới. Vũ tộc thần linh không nghĩ tới mình đã đầu hàng, huyết diễm thần quân lại đột nhiên hạ sát thủ. Suy, phốc. Tên này vũ tộc thần linh bị một phân thành hai, chia hai nửa thi thể bốc cháy lên, hóa thành cho tàn. La Thiên đến Thiên Vũ Thần Cung mục đích là vơ vét bảo vật. Kỳ thật hắn cũng có thể hết sức hợp nhất một ít nhân thủ. Nhưng quá phiền phức lại lãng phí thời gian, đi đồ sát Thiên Vũ Thần Cung vũ tộc cũng tốn thời gian còn phiền phức. Đem nơi này tất cả vũ tộc ép, toàn bộ liên hợp lại chống lại, có thể sẽ là ngọc đá cùng vỡ hạ tràng, phong hiểm không nhỏ. Bởi vậy La Thiên chẳng qua là khi chúng lộ mặt, hấp dẫn địch nhân chủ động tới đưa tài, nhưng huyết diễm thần quân nguyện ý xuất thủ diệt trừ một chút vũ tộc. La Thiên cũng không phản đối. Sau đó, ba người một chim đem toàn bộ phủ đệ bảo vật vơ vét. Trong phủ đệ người hầu cùng thị vệ, bị hù tè ra quần, cuống quýt đào tẩu, cũng đem tin tức truyền đi. Chỉ chốc lát sau, tại La Thiên bọn người vơ vét bảo vật trong quá trình, có hai tên vũ tộc thần linh đánh tới. Làm can, nơi này là Thiên Vũ Thần Cung, há lại cho ngươi tùy ý làm bậy. Hai tên thần linh uy nghiêm gầm thét. Sau đó, cái này hai tên thần linh phản ứng, cùng lúc trước chết đi tên kia vũ tộc thần linh hoàn toàn tương tự. Đầu tiên là chấn kinh tại thần vũ tộc dư nghiệt thân phận, cùng huyết diễm thần quân phản bội. Sau đó liền kinh hoàng, xoay người bỏ chạy, huyết diễm thần quân chủ động giết ra ngoài. Tiểu Thiên, ta cũng ra tay đi. Ninh Tuyết Giao trầm giọng nói. La Thiên sững sờ, hắn nhận biết Ninh Tuyết Giao, cũng không thích giết chóc, giờ phút này Ninh Tuyết Giao cũng không cần thiết xuất thủ. Nhưng hơi tưởng tượng, hắn liền hiểu, Ninh Tuyết Giao bị vũ tộc truy sát lâu như vậy, người tính khí tốt hơn nữa cũng có nộ khí. Huống chi Ninh Tuyết Giao còn có không ít đồng bạn bạn bè bởi vì vũ tộc mà chết. Đối với Ninh Tuyết Giao có ân thần vũ tộc tổ địa, cũng bị Nguyệt Khung thần vương vỡ nát, rất nhiều thần vũ tộc thi cốt cùng lưu lại ý chí tất cả đều tan thành mây khói. Siêu, siêu, Ninh Tuyết Giao cùng huyết diễm thần quân cùng nhau truy sát ra ngoài. Một vị nhị trọng thiên thần quân, một vị là nhị trọng thiên đỉnh phong, chạy trốn hai tên vũ tộc thần linh cái nào ngăn cản. Bị hai tên nữ tính thần quân nhẹ nhõm giải quyết, nhị trọng thiên đỉnh phong, huyết diễm thần quân cảm nhận được Ninh Tuyết Giao tu vi. Trong lòng hơi an tâm chút, chỉ cần Ninh Tuyết Giao đột phá tam trọng thiên, liền có hy vọng đánh bại Nguyệt Khung thần vương, đoạt lại thuộc về thần vũ tộc hết thảy. Cứ như vậy, ba vị thần quân tại Thiên Vũ thần cung không chút kiêng kỵ vơ vét tài bảo. Tất cả gặp phải vũ tộc thần cảnh, đều bị Ninh Tuyết Giao cùng huyết diễm thần quân giải quyết. La Thiên cũng không xuất thủ, ba người cùng Sửu Điểu cướp đoạt đến nhất định tài phú. Mà huyết diễm thần quân phản bội, thần vũ tộc hậu duệ tại tin tức này, cũng triệt để truyền ra, toàn bộ Thiên Vũ thần cung tất cả đều sôi trào. Thần vũ tộc dư nghiệt thế mà tại đây, nàng ở đâu, ai biết vị trí của nàng. Huyết diễm thần quân xú nữ nhân kia, lão tử đã sớm nhìn nàng không vừa mắt, dám phản bội vũ tộc, hôm nay liền đem các nàng cùng nhau cầm xuống. Thiên Vũ thần cung chúng cường giả tạo thành đội ngũ, điều tra Ninh Tuyết Giao, huyết diễm thần quân cùng La Thiên, tọa trấn Thiên Vũ thần cung tên lão giả tóc dài kia. Không có tham dự đuổi bắt, mà là tới trước đến trận pháp đầu mối đại điện, hắn càng muốn biết, bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mới khiến cho hộ vũ đại trận mở ra. Nhưng đến nơi này về sau, lão giả tóc dài phát hiện trung tâm đại điện mở ra phòng ngự đại trận. Hắn càng không có cách nào tiến vào. Lấy thân phận địa vị của hắn, dưới bất kỳ tình huống gì đều có tư cách tiến vào nơi này. Trừ phi trung tâm đại điện đã không tại vũ tộc trong khống chế. Chương 1536, vũ tộc tam đại mạnh nhất một trong La Thiên ba người rất mau tới đến Nguyệt Khung thần vương phủ đệ, Nguyệt Khung thần vương phủ đệ tôn quý xa hoa. Trong đó có thật nhiều quý giá trang trí vật, đều bị ba người vơ vét không còn một mảnh. Ninh Tuyết Giao muốn cùng vũ tộc chống lại, cần tiền vốn. La Thiên phải nhanh một chút tu luyện tới tam trọng thiên, cũng cần cách dù tài phú cùng tài nguyên. Huyết diễm thần quân thuần túy là cảm thấy kích thích, nàng vơ vét đến chiến lợi phẩm đều sẽ cho Sửu Điểu, bản thân phải nhanh một chút khôi phục đỉnh phong thực lực, nếu không đại náo nơi đây hậu quả không dễ làm a. Sửu Điểu trong lòng vẫn là có chút lo lắng, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Đúng lúc này, một chi vũ tộc tiểu đội đánh tới, dẫn đầu là một vị thần quân. Đội ngũ có 3 vị thần linh, 7 vị bán thần, còn có một số thông thiên cảnh võ đế, không dám tới gần. Huyết diễm thần quân, hiện tại ngươi hối cải nhận lầm còn kịp. Dẫn đầu thần quân lạnh lùng nói, bớt nói nhiều lời. Huyết diễm thần quân tính tình nóng nảy, chủ động triển khai tiến công. Ninh Tuyết Giao cũng gia nhập chiến cuộc. Khi Ninh Tuyết Giao thể hiện ra tu vi chân chính lúc, vũ tộc cả chi tiểu đội đều bị kinh trụ. Nhị trọng thiên đỉnh phong, tên này vũ tộc thần quân mặt lộ hoảng sợ, xoay người bỏ chạy. Thần vũ tộc cá thể thực lực ở trên vũ tộc, tất cả vũ tộc đối với thần vũ tộc ở sâu trong nội tâm hay là có nhất định e ngại, thì càng không cần đàm luận Ninh Tuyết Giao tu vi là nhị trọng thiên đỉnh phong. Nhanh, thông chi Bích Thiên trưởng lão. Tên này vũ tộc thần quân đào vong lúc hét lớn. Bích Thiên trưởng lão, chính là bây giờ Thiên Vũ thần cung người tọa chấn. Chỉ có hắn có thể chống đỡ nhị trọng thiên đỉnh phong thần vũ tộc dư nghiệt. Lưu lại cho ta. Ninh Tuyết Giao toàn lực xuất thủ, truy sát tên này vũ tộc thần quân. Tại thần vũ tộc trong tổ địa bế quan hơn 1000 năm, nàng một mực không có thực chiến qua, cũng hy vọng có thể có một trận chiến đấu đến quen thuộc lực lượng, củng cố tu vi thực lực. Nhưng tên này vũ tộc thần quân quá mức e ngại, một vị chạy trốn, căn bản không dám cùng Ninh Tuyết Giao chính diện đối quyết. Tại phương diện tốc độ, hắn cái nào so ra mà vượt thần vũ tộc. Mắt thấy tên này vũ tộc thần quân sẽ chết ở trong tay Ninh Tuyết Giao, dừng tay. Vào thời khắc này, một đạo già nua thanh âm hùng hồn vang vọng đất trời, rung động bát phương linh khí. Hô, nơi xa một tên lão giả tóc dài đặt mình vào một mảnh thanh quang lông vũ trong gió lốc, thanh thế cuồn cuộn giáng lâm mà đến. Hắn chính là Thiên Vũ thần cung tọa trấn cường giả nhị trọng thiên đỉnh phong thần quân, Bích Thiên trưởng lão đến rồi. Bốn phía chúng vũ tộc một trận reo hò hô to. Bích Thiên trưởng lão đảo qua La Thiên bọn người, sắc mặt bỗng nhiên chìm, tình huống so với hắn nghĩ muốn hỏng việc. Vũ tộc tất cả thần linh, nghe ta hiệu lệnh, đến đây chu địch. Bích Thiên trưởng lão truyền ra như kinh lôi thanh âm, hình thành một cỗ sóng âm truyền khắp bát phương. Sau đó hắn lập tức xuất thủ, thẳng hướng Ninh Tuyết Giao. Hắn thấy, Ninh Tuyết Giao uy hiếp lớn nhất, nhất định phải nhanh diệt trừ, nếu không vũ tộc tổn thất sẽ lớn hơn. Đối thủ của ngươi là ta. La Thiên quát, bay về phía Bích Thiên trưởng lão. La Thiên khát vọng mạnh lên, mục tiêu chính là bằng tốc độ nhanh nhất đột phá thần cảnh tam trọng thiên. Chiến đấu ma luyện tự nhiên không thể thiếu, bình thường thần cảnh địch nhân, không cách nào gây nên La Thiên hứng thú. Trước đó vơ vét tài nguyên tài phú trong quá trình, hắn một mực không có xuất thủ. Nhưng vị này Bích Thiên trưởng lão chính là vũ tộc tam đại mạnh nhất một trong. Uy tín lâu năm thần quân, thực lực cực mạnh, La Thiên cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Mình cùng tu vi uy tín lâu năm cường đại thần quân. Ai mạnh ai yếu, ngươi, Bích Thiên trưởng lão lườm La Thiên một chút. Căn bản là không có coi La Thiên là chuyện, cho rằng La Thiên chỉ là Ninh Tuyết Giao một cái đi đi. Nhưng chẳng biết tại sao, Bích Thiên trưởng lão nội tâm lại sinh ra dị dạng cảm giác, làm hắn khó mà coi nhẹ La Thiên. Hiu hô, La Thiên đột nhiên xuất thủ, Thiên Băng Long xuyên kiếm, hóa thành một đầu vô biên hàn băng cự long, tản mát ra đóng băng thiên địa vạn vật tuyệt cường hàn uy, hướng Bích Thiên trưởng lão va chạm mà đi. Một kích này để Bích Thiên trưởng lão sắc mặt đại biến. Hắn là nhận biết La Thiên, đã từng vũ tộc mở ra vũ hóa thần địa lúc, La Thiên trong vòng định danh chán từng tiến vào, còn cùng Thương Không Thần Quân nhi tử chết có liên quan. Thời điểm đó La Thiên chỉ là một vị bán thần, hắn vốn cho rằng La Thiên đột phá nhất trọng thiên, bực này tốc độ tu luyện đã rất kinh người. Kết quả La Thiên giờ phút này cho thấy tu vi chân chính, đúng là nhị trọng thiên đỉnh phong. Bích Thiên trưởng lão não hải nhấc lên thao thiên cự lãng, dẫn đến hắn xuất thủ ứng đối La Thiên công kích đều chậm mấy phần. Bồng, Bích Thiên trưởng lão vội vàng đánh ra một trường, mãnh liệt như sóng thanh quang long vũ hóa thành một đầu cự hình đại điểu, nhào về phía hàn băng cự long. Ầm ầm, hàn băng cự long mặt ngoài bị vô số thanh quang long vũ xẹt qua, lưu lại đếm không hết vết thương, mà cự hình thanh điểu thì bị hàn băng cự long va chạm chia năm xẻ bảy. Tất cả màu xanh quang vũ mặt ngoài tất cả đều ngưng kết một tầng xương lạnh. Một phương thiên địa bị đông cứng, Bích Thiên trưởng lão công kích chia năm xẻ bảy, đông kết ở giữa không trung. Bồng, vết thương đầy người hàn băng cự long thẳng hướng Bích Thiên trưởng lão. Người sau ngưng tụ thần lực bình chướng, cũng bị trong nháy mắt đóng băng, sau đó va chạm vỡ nát. Bích Thiên trưởng lão lùi gấp trăm mét, đem bên ngoài thân hàn băng chân tủy, hai mắt hoảng sợ nhìn chăm chú về phía La Thiên. Hắn hoài nghi mình đang nằm mơ, đã từng nhân loại như con kiến hôi kia, giờ phút này dĩ nhiên cường đại như thế, một chiêu đem hắn đánh lui. Nhưng so Bích Thiên trưởng lão càng giật mình đều có khối người. Phụ cận quan chiến một chút vũ tộc, phảng phất tất cả đều biến thành hóa thạch, biểu lộ ngưng kết, không nhúc nhích, cái này sao có thể? Bích Thiên trưởng lão thế nhưng là tộc ta tam đại mạnh nhất thần cảnh một trong, lại bị nhân loại đánh lui, nói đùa cái gì? Nhìn thấy cảnh này vũ tộc khó mà tiếp nhận kết quả này, xem nhẹ ngươi, nhưng hôm nay các ngươi đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Bích Thiên trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, cục diện nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn nhất định phải nhanh giải quyết La Thiên. Bích Thiên trưởng lão thi triển ra thần thông, Thanh Vẫn Thiên Dực, oanh hô, đầy trời thanh quang lông vũ quét sạch hai bên, ngưng tụ ra một đôi dài đến ngàn mét thanh quang cánh chim. Chấn động ở giữa nhấc lên hỗn loạn kịch liệt gió bão. Chỉ gặp một đôi cánh chim thanh quang kia cao cao giơ lên, sát nhập cùng một chỗ, tách ra sáng chói hào quang chói mắt, sau đó đột nhiên chém ra, kinh diệu không gì sánh được màu xanh vũ quang, giống như một thanh kình thiên đao lưỡi đao xé rách thương khung. Thẳng hướng La Thiên, La Thiên sắc mặt bình tĩnh, cảm giác không thấy bất cứ uy hiếp gì, hắn thi triển thần thông thiên lôi thần phù, ngoại trừ dung hợp ba loại pháp tắc thần thông, La Thiên uy lực mạnh nhất thần thông chính là dung hợp tiên lôi thần phù chú áo nghĩa, thiên lôi thần phù, ông chi chi, La Thiên quanh thân ngàn vạn lôi đình du tẩu, cấp tốc phác họa ra một viên trăm trượng lớn cự hình lôi phù. Phía trên lôi văn phong cách cổ xưa tối nghĩa, ẩn chứa cấm kỵ hủy diệt thần lôi khí tức. Đi, Thiên lôi thần phù đón lấy thanh quang chói mắt kia chảm kích. Trong nháy mắt nhấc lên đáng sợ bạo tạc, lôi đình màu xám cho cùng màu xanh quang vũ hỗn tạp. Trùng kích bát phương, nhưng rất nhanh, dê quang vũ màu xanh kia liền bị lôi đình nuốt chửng lấy. Tiêu tán vô tung, trong lúc nổ tung, một viên tàn phá lôi phù dẫn dắt giữa thiên địa vô tận lôi đình. Đánh trúng Bích Thiên trưởng lão. Bích Thiên trưởng lão không nghĩ tới, lần này mình toàn lực xuất thủ, kết quả lại không phát sinh cải biến. Bồng, tư tư, Bích Thiên trưởng lão bị lần nữa đánh bay, ném đi ngàn mét xa, toàn thân đen kịt, phả ra khói xanh. Chương 1537, Vũ tộc bảo khố. Vũ tộc tam đại mạnh nhất một trong, không gì hơn cái này. La Thiên thản nhiên nói, cùng Bích Thiên trưởng lão giao thủ, để hắn đối với thực lực của mình có rõ ràng nhận biết. Tinh chuẩn định vị, Bích Thiên trưởng lão tu vi nhị trọng thiên đỉnh phong, thuộc về thần vương phía dưới đứng đầu nhất một nhóm cường giả. Như vậy La Thiên thực lực, nhưng nói là trong nhóm cường giả này số một số hai. Thần vương không ra, chưa có người có thể làm sao La Thiên. Bích Thiên trưởng lão sắc mặt âm trầm, bị một vị nhân tộc tuổi trẻ thần quân làm nhục như vậy. Nội tâm của hắn làm sao không phẫn nộ, nhưng hắn thực lực hoàn toàn chính xác không bằng La Thiên. Không có tư cách phản bác, nhưng thực lực kém không có nghĩa là thua. Nơi này là Thiên Vũ Thần Cung, chỉ cần hắn có thể lợi dụng được tất cả vũ tộc lực lượng, liền có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Hiện tại, trong toàn bộ Thiên Vũ Thần Cung, tất cả thần cảnh cường giả đều tại hướng nơi này hội tụ. Chính mình cũng không cần đánh bại La Thiên, chỉ cần kéo lấy là được rồi. Chờ Thiên Vũ Thần Cung tất cả cường giả liên hợp cùng một chỗ, La Thiên, Ninh Tuyết Giao cùng Huyết Diễm Thần Quân ba người sẽ bị chiến thuật biển người nghiền ép. Tiểu Thiên, chính truy sát vũ tộc thần quân Ninh Tuyết Giao, đột nhiên chạy tới, nàng cũng không biết La Thiên chân chính thực lực. Khi thấy La Thiên thay mình chặn đường Bích Thiên trưởng lão lúc, liền quả quyết từ bỏ truy sát tên kia vũ tộc thần quân, chạy đến cứu trợ La Thiên. Kết quả Ninh Tuyết Giao nhìn thấy, La Thiên hoàn toàn áp chế Bích Thiên trưởng lão, căn bản không cần đến chính mình cứu. Nàng trong lòng rung động đến cực điểm, chính mình bởi vì thôn phệ thần vũ tộc lão tổ linh hồn, lại đang thần vũ tộc tổ địa bế quan hơn 1000 năm. Không thiếu tài nguyên, không thiếu chỉ đạo, mới có tu vi thực lực hiện tại. La Thiên không có những này kỳ ngộ, là như thế nào tu luyện tới nhị trọng thiên đỉnh phong? Tuyết Giao, La Thiên hô một tiếng, Ninh Tuyết Giao trong nháy mắt minh bạch La Thiên ý tứ. Đối với Bích Thiên trưởng lão triển khai tiến công, La Thiên đem thần mạch chi lực rót vào, thiên băng long xuyên kiếm, hóa thành một đầu sinh động như thật hàn băng cự long, thẳng hướng Bích Thiên trưởng lão. La Thiên ghi nhớ chính mình hàng đầu mục tiêu là tẩy sạch Thiên Vũ Thần Cung, cho nên sẽ không chấp nhất tại một đối một quyết chiến. Bích Thiên trưởng lão là Thiên Vũ Thần Cung mạnh nhất người tọa trấn, như vậy người này nhất định phải diệt trừ mới thuận tiện làm việc. Ầm ầm, đối mặt Ninh Tuyết Giao cùng La Thiên liên thủ tiến công, Bích Thiên trưởng lão tự nhiên không địch lại, kiệt lực phòng thủ cũng vô dụng, bị hai người đánh bay, lần nữa trọng thương, đáng chết. Bích Thiên trưởng lão cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, cuống quýt bỏ chạy, riêng là một cái La Thiên, hắn liền khó mà chống lại, cũng đừng đàm luận lại tới một cái thần vũ tộc Ninh Tuyết Giao. Trốn chỗ nào? Ninh Tuyết Giao trên làn da lông vũ hoa văn, lấp lóe thần thánh hào quang trắng noãn, chiếu rọi phạm vi ngàn dặm, hình thành một mảnh thuần trắng lĩnh vực. Lĩnh vực thuần trắng này đột nhiên phá toái ra, hóa thành phong phú khiết lông vũ trắng, nhấc lên cuồng loạn vặn vẹo phong bạo. Không tốt, Bích Thiên trưởng lão sắc mặt đại biến, nhận cực lớn quấy nhiễu, tốc độ giảm bớt 50%, mất đi không gian cảm giác, mê thất tại trong mảnh phong vũ lĩnh vực cuồng bạo vặn vẹo này. Hắn giống như chim bị vây ở trong lồng, lung tung mù vọt. Đây là thuộc về vị kia thần vũ tộc lão tổ Thiên Phú Thần Thông. Vũ tộc từng do cao quý thần vũ tộc thống trị, nhưng thần vũ tộc lực lượng ngày càng mỏng manh, mắt thấy là phải rơi xuống thần đàn. Thẳng đến vị này thần vũ tộc lão tổ sinh ra, thiên phú tuyệt luân, có được đáng sợ thiên phú thần thông, sẽ có thể trọng trấn thần vũ tộc, mà cái này cũng dẫn đến Nguyệt Khung thần vương phản bội cùng mưu phản. Thần vũ tộc lão tổ còn chưa trưởng thành là thần vương, liền nhận chí tử thương thế, hắn hết thảy bị Ninh Tuyết Giao kế thừa. Đồng dạng cũng bao quát thiên phú thần thông, tại Ninh Tuyết Giao trong lĩnh vực, địch nhân hành động lại nhận cực lớn quấy nhiễu, nếu là tu vi thấp hơn Ninh Tuyết Giao, thân pháp khả năng liền một thành tác dụng đều khó mà phát huy. Đối với am hiểu phong chi pháp tắc, thần pháp ưu thế lớn nhất vũ tộc mà nói, nhận khắc chế vượt xa quá chủng tộc khác. Có thể nói, Ninh Tuyết Giao đánh vũ tộc, có tự nhiên ưu thế. La Thiên cũng nhận ảnh hưởng rất lớn, nhưng vận chuyển, Thiên Hồng Quyết, lời nói, liền muốn tốt hơn nhiều. Ông, suy, cái kia dài mấy ngàn thước hàn băng cự long, lại biến thành kiếm hình trạng thái, qua lại trong phong bạo lĩnh vực, thẳng hướng Bích Thiên Trưởng Lão. Các phương diện nhận cực lớn quấy nhiễu Bích Thiên Trưởng Lão. Đối mặt La Thiên công kích càng khó chống cự, né tránh độ khó tăng lên mấy lần, chỉ có thể bị động bị đánh, vết thương trên người không ngừng tăng nhiều. Kháng La Thiên vài kiếm, Bích Thiên Trưởng Lão liền nguy hiểm tính mạng rồi. Bích Thiên Trưởng Lão ý thức được chính mình không có đường sống. Giữ tợn gầm thét, muốn chết, các ngươi cũng phải cùng ta cùng một chỗ. Hắn đây là muốn tự bảo, kéo La Thiên cùng Ninh Tuyết giao đồng quy vu tận. Cạc cạc cạc, người quái gì, mau đi chết. Lúc này Sửu Điểu tới gần, một trận khó nghe cực kỳ ma tính 10 phần thanh âm truyền đến. Bích Thiên Trưởng Lão tâm thần ý thức bị cưỡng ép hấp dẫn tới. Trong lòng tự bảo suy nghĩ lập tức đại giảm, chỉ còn lại có lửa giận cùng cưu thị, thể nội thần lực cũng xuất hiện hỗn loạn. Suy, nhân cơ hội này, Thiên Băng Long xuyên kiếm, vạch ra một đạo băng hàn long ảnh, đánh trúng Bích Thiên Trưởng Lão trái tim, đem nó xuyên qua. Ngập trời hàn ý nhập thể, trong nháy mắt đông kết Bích Thiên Trưởng Lão huyết dịch, thần lực cùng thần nguyên. Bích Thiên Trưởng Lão còn muốn tự bảo đã không có khả năng. Cảm thụ được sinh mệnh phi tốc trôi qua, ý thức của hắn dần dần tiêu tán. Bồng cạch, mấy hơi về sau, bị băng phong Bích Thiên Trưởng Lão chia năm xẻ bầy, hóa thành khối vụn, bị bóp méo lông vũ phong bạo rảo diệt thành cho. Nhị trọng thiên đỉnh phong thần quân, vũ tộc tam đại mạnh nhất một trong, vẫn lạc. Bích Thiên Trưởng Lão, giờ này khắc này, bốn phương tám hướng, Thiên Vũ Thần Cung rất nhiều thần linh cường giả mới chạy tới. La Thiên, Ninh Tuyết Giao cùng Bích Thiên Trưởng Lão chiến đấu, kỳ thật rất ngắn, những này vũ tộc thần linh cường giả tất cả đều tới chậm. Bọn hắn nhìn thấy Bích Thiên Trưởng Lão vẫn lạc một màn. Tất cả mọi người tâm linh rung động, chấn kinh hoàng khủng, bị chấn động, còn có phe mình đồng đội huyết diễm thần quân. Tiểu tử này lại là nhị trọng thiên đỉnh phong thần quân. Huyết diễm thần quân khó có thể tin, thâm thụ đả kích, ngây người tại chỗ, trốn, mau trốn, vây tụ tại phụ cận vũ tộc đám người. Tất cả đều hoảng sợ chạy tứ tán, nếu như Bích Thiên Trưởng Lão còn chưa chết, liền có thể liên hợp những này vũ tộc cường giả. La Thiên kế hoạch liền không có thuận lợi như vậy, mà dưới mắt, Bích Thiên Trưởng Lão chết đi. Toàn bộ Thiên Vũ Thần Cung chính là năm bè bảy mảng. Trước mặc kệ bọn hắn, La Thiên không có đi truy sát, mà là trước kiểm tra Bích Thiên Trưởng Lão chiến lợi phẩm. Tìm được, La Thiên cầm tới một thanh bạch ngọc chìa khóa. Không sai, đây chính là vũ tộc bảo khố chìa khóa. Huyết diễm thần quân kích động nói. Mỗi cái thế lực tổ chức đều có công khoản, dùng cho toàn bộ thế lực to lớn vận chuyển. Vũ tộc liền có như thế một cái bảo khố. Nhưng bảo khố chìa khóa, nắm giữ tại vũ tộc ba vị đỉnh tiêm người cầm quyền trong tay. Có thể trực tiếp mở ra bảo khố, còn có những biện pháp khác nhưng khá là phiền toái. Hiện nay, Bích Thiên Trưởng Lão vẫn lạc, bảo khố chìa khóa tới tay, ba người một chim lập tức đi vào vũ tộc bảo khố bên ngoài. Siêu siêu siêu, bảo khố bên ngoài thủ vệ nhìn thấy ba người bọn họ lúc, liền chạy trối chết, hô, bạch ngọc chìa khóa bay ra, hóa thành khắp thiên tinh ánh sáng, khảm nạm tại bảo khố trên cửa đá trong một bộ tinh không đồ án. Nương theo lấy nổ vang. Vũ tộc bảo khố đại môn hướng lên dâng lên, ba người một chim nhanh chóng tiến vào bên trong. Chương 1538, tẩy sạch không còn tiến vào vũ tộc bảo khố sát na. Đám người tầm mắt liền tràn ngập đủ mọi màu sắc bảo quang, vũ tộc bảo khố rất rộng lớn, tất cả tài nguyên tài phú chỉnh tề bày ra, chia làm linh tinh khu, thần tinh khu, linh tài khu, linh khoáng khu các loại tài nguyên bảo vật làm cho người hoa mắt, thật nhiều bảo bối. Sửu Điểu hai con ngươi lóe sáng, cái thứ nhất hành động, xông vào trong bảo khố không thấy tăm hơi. La Thiên, Ninh Tuyết Giao cùng Huyết Diễm Thần Quân cũng xuống dốc về sau. Lười nhác chọn lựa, đem tài nguyên bảo vật trực tiếp hướng trong đạo cụ chữ vật chuyển. Dù sao là muốn đem toàn bộ bảo khố chuyển trống không? Trong bảo khố đại đa số tài nguyên bảo vật, đối với La Thiên mà nói có chút cấp thấp, đối với hắn hữu dụng rất ít, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Ba người không ngừng hướng trong đạo cụ chữ vật chuyển, đều được mất một lúc, có lẽ lần thu hoạch này bảo vật, Đối với La Thiên hữu dụng, kém xa La Thiên tại Long tộc cổ địa thần bí thu hoạch. Nhưng luận tổng giá trị, tuyệt đối phải cao hơn. Tẩy sạch vũ tộc bảo khố lúc, La Thiên cũng sẽ hơi lưu ý, đem đối với mình hữu dụng bảo vật chọn lấy. Hắn hiện tại cấp độ quá cao, sừng sững thần vực đại lục đỉnh tiêm hàng ngũ. Toàn bộ trong bảo khố đối với hắn hữu dụng không cao hơn 30 kiện. Một hồi sau, vũ tộc bảo khố thanh không, cái gì đều không thừa. Ba người không có thời gian chỉnh lý chiến lợi phẩm, sau đó phải đi tẩy sạch toàn bộ Thiên Vũ Thần Cung. Chúng ta nên làm cái gì? Thần La còn có thần vũ tộc dư nghiệt quá mạnh, Bích Thiên trưởng lão đều đã chết, chúng ta không cách nào chống lại. Không biết bên ngoài đến tột cùng là cái gì cường địch, lại mở ra hộ vũ đại trận. Nếu không chúng ta có thể thoát đi Thiên Vũ Thần Cung. Chúng vũ tộc trốn đông trốn tây, không biết như thế nào cho phải. Đến bây giờ, bọn hắn còn tưởng rằng vũ tộc tao ngộ cường địch, mới mở ra hộ vũ đại trận. Không nghĩ tới đây là La Thiên tạo thành. Các ngươi, giao ra tất cả bảo vật. Lúc này, một đạo tựa như ác mộng thanh âm từ không trung truyền đến. Trốn ở trong một tòa cung điện rất nhiều vũ tộc, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, tha mạng, đại nhân tha mạng. Có vũ tộc trực tiếp chạy đến dập đầu cầu xin tha thứ, dâng lên trọng bảo, ngay sau đó, còn lại vũ tộc cũng làm như thế, La Thiên ba người hoành hành không sợ, không ai có thể ngăn cản, trên đường đi gặp phải tất cả vũ tộc tất cả đều cầu xin tha thứ, dâng lên bảo vật. Một bên khác, có hai tên vũ tộc thần linh đi vào trận pháp đầu mối đại điện. Ta hoài nghi, vũ tộc cũng không có gặp phải địch nhân, là La Thiên mở ra hộ vũ đại trận, đem chúng ta vây ở chỗ này. Vơ vét tài nguyên, ta cũng có đồng cảm. Cái này hai tên vũ tộc thần linh muốn tra ra chân tướng, như phỏng đoán chính xác, chỉ cần giải trừ hộ vũ đại trận, tất cả vũ tộc liền có thể được cứu, còn có thể đem tin tức truyền ra ngoài. La Thiên, Ninh Tuyết giao cùng Huyết Diễm Thần Quân là bọn hắn hành động bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Trung tâm đại điện mở ra phòng ngự đại trận, quả nhiên có kỳ quặc, ngươi đến phá trận đi. Trong hai vị thần linh này có một tên am hiểu trận pháp, từng tại trung tâm đại điện nhậm chức, sau phạm sai lầm bị xua đuổi. Phòng ngự đại trận này ta tương đối quen thuộc, trong vòng nửa ngày liền có thể phá trận. Vị này am hiểu trận pháp thần linh nói, nửa ngày sau, trung tâm đại điện trận pháp kết giới, đột nhiên tiêu tán. Hai tên thần linh cảnh giác đi vào, muốn giải trừ hộ vũ đại trận, chỉ cần phá hư bên trong trận pháp đầu mối là được rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, ầm ầm, Thiên Vũ Thần Cung bốn phương tám hướng truyền đến một trận oanh minh tiếng vang, cái kia bao phủ toàn bộ Thiên Vũ Thần Cung ố vàng màn sáng tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta còn không có phá hư trận pháp đầu mối, hộ vũ đại trận làm sao giải trừ? Một tên thần linh kinh ngạc nói, La Thiên ba người đem Thiên Vũ Thần Cung tẩy sạch không sai biệt lắm, thu hụt vô cùng tài phú kinh người, liền định rời đi, nơi này dù sao cũng là người khác địa bàn, đợi càng lâu phong hiểm càng lớn. Cho nên La Thiên trong mệnh lệnh trụ cột đại điện thủ hạ, giải trừ hộ vũ đại trận, đi thôi. La Thiên ba người rời đi Thiên Vũ Thần Cung, thu hoạch lần này đã rất kinh người. Huy hoàng lộng lẫy Thiên Vũ Thần Cung bị từ đầu tới đuôi vơ vét một lần. Vũ tộc tài lực, nhân lực tạo thành tổn thất to lớn, thần vực cường tộc mặt mũi vứt sạch, náo ra động tĩnh lớn như vậy, vũ tộc chắc chắn dốc hết hết thảy đuổi giết chúng ta. Tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Huyết Diễm Thần Quân lo lắng hỏi thăm, dù sao vũ tộc có thần vương tọa chấn, lần này bọn hắn gây quá lớn, Nguyệt Khung thần vương tuyệt sẽ không buông tha bọn hắn. Nguyệt Khung thần vương tốc độ tại thần vực trong đông đảo thần vương đều là số một số hai. Chỉ muốn thoát khỏi hắn truy sát quá khó khăn, vũ tộc đối với chúng ta lớn nhất uy hiếp, chỉ có Nguyệt Khung thần vương, để hắn không có cách nào đối phó chúng ta là đủ. La Thiên giống như sớm có kế hoạch, không chút hoang mang. Ngươi có biện pháp nào? Huyết Diễm Thần Quân rất là hiếu kỳ. Khi hộ vũ đại trận giải trừ sát na, trong Thiên Vũ Thần Cung còn sống vũ tộc thần linh, liền đem tin tức truyền ra ngoài. Không bao lâu, rời nhà đi ra ngoài vũ tộc chúng thần, biết được hết thảy. Tại bọn hắn ra ngoài điều tra thần vũ tộc dư nghiệt thời điểm, thần vũ tộc dư nghiệt lại cùng La Thiên tiềm nhập Thiên Vũ Thần Cung, trắng trợn phá hư cướp đoạt, tạo thành khó mà lường được tổn thất. Huyết Diễm Thần Quân phản bội vũ tộc, Bích Thiên trưởng lão vẫn lạc, bảo khố tẩy sạch không còn. Những tin tức này làm cho rời nhà đi ra ngoài tất cả thần linh trong nháy mắt bộc phát ra căm giận ngút trời, hận không thể lập tức trở về đến Thiên Vũ Thần Cung, đem La Thiên bọn người chém thành muôn mảnh. Nguyệt Khung Thần Vương cũng biết Thiên Vũ Thần Cung phát sinh hết thảy. Tốt một chiêu kế điệu hổ ly sơn, bản vương muốn để các ngươi sống không bằng chết. Hắn diện mục âm hàn, quanh thân hư không lâm vào ngạt thở giống như kiềm chế. Truyền ra từng đợt oanh minh bạo hưởng, bạch, một đạo lãnh nguyệt tàn quang hiện lên, Nguyệt Khung Thần Vương biến mất không thấy gì nữa. Ninh Tuyết Giao rời đi Thiên Vũ Thần Cung, khoảng cách song phương không phải quá xa xôi, Nguyệt Khung Thần Vương liền có thể cảm giác được, huống chi Huyết Diễm Thần Quân phản bội vũ tộc, Nguyệt Khung Thần Vương còn có thể căn cứ Huyết Diễm Thần Quân theo đuổi cha. Lấy tốc độ của hắn cùng cảm giác lực, hắn có lòng tin tìm ra địch nhân. 3 ngày sau, khí tức càng phát ra nồng nặc, thần vũ tộc Dư Nghiệt, Huyết Diễm Thần Quân, còn có một kẻ nhân loại thần quân khí tức. Nguyệt Khung Thần Vương trong mắt hàn quang bốn phía, ngưng tụ như thật sát ý tỏ khắp mà ra. Hắn đã nhịn không được muốn đại khai sát giới, nhưng đột nhiên, những khí tức này tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Nguyệt Khung Thần Vương sững sờ, tốc độ chậm chạp 1-2 phần, khí tức đột nhiên biến mất, chẳng lẽ lợi dụng truyền tống trận hoặc là không gian thông đạo trốn. Nguyệt Khung Thần Vương sầm mặt lại, cường hãn thần thức lan tràn ra, thẩm thấu hư không. Hắn muốn xác định La Thiên bọn người truyền tống đến phương nào đi. Nguyệt Khung Thần Vương phát giác không thích hợp. Hắn cũng không có cảm giác được không gian ba động. Đúng lúc này, bồng, giống, đại địa toái nứt, một đầu hàn băng cự long mang theo âm hàn phong bạo. Xông lên trời, thẳng hướng Nguyệt Khung Thần Vương. Nguyệt Khung Thần Vương nhìn chăm chú mà đi. Sắc mặt ngạc nhiên, hiển nhiên không ngờ tới. Chính mình thế mà lại gặp phải mai phục, nhận lấy cái chết. Một bên khác, Ninh Tuyết Giao thi triển ra một mảnh mênh mông vũ biển, giống như hủy diệt thiên địa tận thế tai nạn, cuốn tới, tại Nguyệt Khung Thần Vương sau lưng, Huyết Diễm Thần Quân bảo trì khoảng cách rất xa, sắc mặt trắng bệch thi triển ra thần thông, một đầu xích viêm vũ điểu nhào về phía Nguyệt Khung Thần Vương. Huyết Diễm Thần Quân tim đập loạn, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, La Thiên nói để Nguyệt Khung Thần Vương không có cách nào đuổi giết bọn hắn biện pháp. Đúng là chủ động tiến công Nguyệt Khung Thần Vương. Chương 1539, uy hiếp thần vương. Nguyệt Khung Thần Vương đầu có chút sai lệch dưới, lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên còn không có tiếp nhận trước mắt một màn này. 3 người này cướp sạch Thiên Vũ Thần Cung, không có trốn xa xa, lại dám mai phục chính mình, là ai cho bọn hắn gan chó? Các ngươi tất cả đều đưa tới cửa, bản vương vừa vặn một mẻ hốt gọn. Nguyệt Khung Thần Vương lộ ra băng lãnh ý cười. Thể nội thần lực sôi trào mà ra, thiên địa biến sắc, hư không run rẩy, mặt trời nhiễm lên màu vàng nhạt thê lãnh quang hoa, phảng phất biến hóa thành mặt trăng. Giờ khắc này, Nguyệt Khung Thần Vương trở thành giữa thiên địa tuyệt đối chúa tể. Hắn ý chí không đồng ý sự vật, gặp đến từ thiên địa tự nhiên bài xích cùng khủng bố trấn áp. Hồ hồ chỉ gặp Huyết Diễm Thần Quân thi triển ra thần thông công kích. Tại ở gần Nguyệt Khung Thần Vương vạn mét về sau, đầu kia xích viêm vũ điểu ngọn lửa trên người cấp tốc ảm đạm. Lông vũ thật nhanh chóc ra, không đến trong một hơi, thể tích rút nhỏ gấp 2 cái đi tới Nguyệt Khung Thần Vương trước người lúc. Uy lực đã không có ý nghĩa, bị Nguyệt Khung Thần Vương phóng thích ra một sợi thần lực đánh bay vỡ nát. Thật là đáng sợ, Huyết Diễm Thần Quân huyết dịch khắp người đều đang run sợ. Đây là cái gì cẩu thí biện pháp, cái này rõ ràng là đi tìm cái chết. Nàng hiện tại không gì sánh được hối hận nghe theo La Thiên an bài. La Thiên cùng Ninh Tuyết Giao tu vi là nhị trọng thiên đỉnh phong, đều lĩnh ngộ một loại tiếp cận viên mãn pháp tắc, uy lực công kích mạnh hơn, không đến mức giống Huyết Diễm Thần Quân như thế bị áp chế. Nhưng La Thiên phóng thích ra đầu kia hàn băng cự long, tập cận Nguyệt Khung Thần Vương lúc, mặt ngoài lân phiến cũng chóc ra mấy trăm mai, đến từ Ninh Tuyết Giao mênh mông vũ biển, tốc độ chậm lại 3 phần. Thanh thế yếu đi rất nhiều, phá, Nguyệt Khung Thần Vương khẽ quát một tiếng, trước mặt ngưng tụ ra 2 đạo Nguyệt Luân, phía trên có tinh mỹ tinh tế tỉ mỉ lông vũ hoa văn. Vù vù trong đó một đạo Nguyệt Luân, trúng mục tiêu hàn băng cự long đầu, từ đầu cắt chém đến phần đuôi, vết cắt chỉnh tề quang hoa. Một đạo khác vũ văn Nguyệt Luân, xông ra Ninh Tuyết Giao phóng thích ra mênh mông vũ biển. Sau đó bạo tạc, hóa thành ngàn vạn nhạt hoàng Nguyệt Hoa. Giống như xua tan mây đen liệt dương, đem trọn phiến lông vũ hải dương đánh tan hủy diệt, căn bản không phải đối thủ a. Huyết Diễm Thần Quân mặt lộ sợ hãi, muốn chạy trốn, hoặc là hướng Nguyệt Khung Thần Vương dập đầu cầu xin tha thứ. Cho các ngươi tự đại vô tri mà tuyệt vọng đi, Nguyệt Khung Thần Vương nhếch miệng lên khinh thường cười lạnh. Hắn thấy La Thiên ba người cướp sạch Thiên Vũ Thần Cung, lòng tự tin bành trướng, tự cho là người đông thế mạnh, có thể cùng hắn chống lại, đây là ngu xuẩn cỡ nào? Những người này đến cùng coi khinh đến mức nào Thần Vương lực lượng? Liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, Thần Vương lực lượng chân chính. Nguyệt Khung Thần Vương giơ cánh tay lên, hắn không tâm tư bồi La Thiên bọn người chơi tiếp tục. Tốt, liền để La Mỗ mở mang kiến thức một chút. La Thiên thanh âm tại Nguyệt Khung Thần Vương phụ cận truyền ra. Chỉ gặp cái kia bị Nguyệt Khung Thần Vương trong băng long một phân thành hai, La Thiên thân ảnh từ đó bay ra, phía sau ngưng tụ ra một đôi thần vũ quang rực, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng lôi đình hoa văn. La Thiên thi triển ra thần thông Lôi Vũ Túng Thiên, thân hình hóa thành một đạo cực lôi tàn ảnh, bộc phát ra có thể so với thần vương tốc độ, trong nháy mắt tiếp cận Nguyệt Khung Thần Vương. Hắn muốn làm gì? Huyết Diễm Thần Quân trợn to hai con ngươi, thực lực của hai bên rất rõ ràng không tại một cái cấp độ. Bọn hắn liên thủ cũng chỉ có bị Nguyệt Khung Thần Vương nghiền ép phần. La Thiên còn chủ động tiếp cận Nguyệt Khung Thần Vương, Nguyệt Khung Thần Vương tiện tay một chiêu, liền có thể để La Thiên tan thành mây khói. Hỗn Lôi Thần Giáp, đúng lúc này, La Thiên thúc giục Ngư Tiên Ông tặng cho Chí Tôn Thần Khí đai lưng đen kịt, lập tức bắn ra từng đạo ngưng tụ như thật tinh bạch lôi đình, dán vào tại La Thiên mặt ngoài thân thể, hình thành một bức phong cách cổ xưa uy nghiêm thần lôi áo giáp. Tản mát ra uy hiếp thiên địa hoang cổ khí tức tại thần lôi bên ngoài áo giáp. Lại một tầng hỗn loạn hủy diệt lôi đình phong bạo cấp tốc ngưng tụ. Đây là Hỗn Lôi Thần Giáp đệ nhị trọng phòng ngự. Đây là Chí Tôn Thần Khí. Nguyệt Khung Thần Vương ánh mắt có chút mở to, rất là kinh ngạc, nhân tộc tại vũ tộc nghiêm trọng nhỏ bé như hạt bụi. Nhưng giờ phút này nhân tộc xuất hiện một vị nhị trọng đỉnh phong thần quân. Hắn lại còn có Chí Tôn Thần Khí, cái này sao có thể trong toàn bộ thần vực đại lục. Chí Tôn Thần Khí số lượng cực kỳ ít ỏi, cũng không phải là tất cả thần vương đều có thể có Chí Tôn Thần Khí. Mà mỗi một kiện Chí Tôn Thần Khí hiện thế, chắc chắn dẫn phát một trận chủng tộc đại chiến. Nguyên bản vũ tộc là có một kiện Chí Tôn Thần Khí nắm giữ ở trong tay thần vũ tộc, Nguyệt Khung Thần Vương đồ sát thần vũ tộc về sau, đến nay đều không có tìm tới món kia Chí Tôn Thần Khí. Ông tư ta Thiên Hỗn Lôi Thần Giáp tuy là phòng ngự Chí Tôn Thần Khí, nhưng không có nghĩa là không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Giờ phút này La Thiên cùng Nguyệt Khung Thần Vương khoảng cách rất gần. Khi La Thiên thôi động Chí Tôn Thần Khí về sau, Nguyệt Khung Thần Vương vừa vặn ở vào trong tầng lôi đình phong bạo hỗn loạn hủy diệt kia. Dưới loại tình huống này, Nguyệt Khung Thần Vương làm sao có thể bình yên vô sự? Ký Tôn Thần Khí Hỗn Lôi Thần Giáp phóng thích ra hủy diệt thần lôi, điên cuồng hủy diệt tới gần hết thảy vật chất, lít nha lít nhít tinh bạch lôi đình trong nháy mắt quấn quanh Nguyệt Khung Thần Vương quanh thân. Giết Ninh Tuyết Giao tới gần một khoảng cách, phóng xuất ra Thiên Phú Thần Thông, nàng toàn thân tách ra thánh khiết ánh sáng chói mắt. Phạm vi ngàn dặm một mảnh minh khiết lóe sáng, chợt hiện lên phong phú khiết lông vũ trắng, hình thành vặn vẹo phong bạo. Tại trong vùng lĩnh vực này, địch nhân sẽ nhận cực lớn quấy nhiễu. Bất quá tình huống, Ninh Tuyết Giao thần thông quấy nhiễu năng lực, tác dụng không lớn. Thế là, nàng điều khiển bao phủ phạm vi ngàn dặm bảo vũ lĩnh vực, giảm bớt đến phương viên 10 dặm, nguyên bản thiên về quấy nhiễu hiệu quả thần thông, biến thành công kích thần thông. Thần vũ tộc Ninh Tuyết Giao đối với vũ tộc tồn tại nhất định khắc chế nàng môn này thiên phú thần thông, giờ phút này toàn lực tiến công, có uy hiếp thần vương lực lượng nơi xa. Huyết Diễm Thần Quân ngây dại, La Thiên cùng Ninh Tuyết Giao phối hợp phía dưới, có thể uy hiếp được thần vương, hai người này cũng quá kinh khủng. Cùng bọn hắn so sánh, chính mình là Hạo Nguyệt dưới đom đóm, liền điểm ấy thủ đoạn cũng nghĩ cùng bản vương chống lại. Nguyệt Khung Thần Vương trên khuôn mặt dữ tợn, tức giận hiện lên, nhắn quá lơ là sơ suất, không có đem ba người này để vào mắt, vốn cho rằng tiếp xuống chính mình một chiêu trọng thương ba người, đem bọn hắn bắt sống trở về, dùng hết vũ tộc hình phạt thủ đoạn tiến hành tra tấn. Ngay trước thiên hạ thế lực mặt dùng phương thức tàn nhẫn nhất xử tử bọn hắn, vãn hồi danh dự, nhưng kết quả lại là chính mình quá khinh địch, lâm vào La Thiên cùng Ninh Tuyết Giao bẫy dập. Còn bị La Thiên Chí Tôn Thần Khí kích thương, bên ngoài thân lưu lại từng đạo cháy đen vết thương. Ninh Tuyết Giao công kích, cũng ở trên người hắn lưu lại từng đạo rất nhỏ vết thương. Thân là thần vương hắn, lại bị sâu kiến cắn bị thương. Ông Hồ Nguyệt Khung Thần Vương thể nội quang huy lập lòe, thần nguyên bắn ra một mảnh kinh người thần lực chiều dâng, một cỗ nguy hiểm không gì sánh được khí tức từ Nguyệt Khung Thần Vương thể nội phát ra. Sửu điểu, La Thiên hô to một tiếng, cạc cạc cạc. Sửu điểu cắn răng không thèm đếm xỉa, nó bị La Thiên lôi xuống nước, tham dự tẩy sạch, Nguyệt Khung Thần Vương sẽ không bỏ qua nó. Hô hô, sửu điểu bên ngoài thân dâng lên nồng đậm khói đen. Ngay sau đó một đạo vĩ ngạn vô biên thân ảnh từ trong hiển hiện mà ra. Giống như trong thái cổ thần thoại thần điểu, tắm rửa vạn trượng hào quang, bể nghễ thiên địa hoàn vũ trong hào quang sáng chói kia thân ảnh. Loè loẹt lóa mắt, khó mà nhìn thẳng, đây là Nguyệt Khung Thần Vương bị sửu điểu thời khắc này hình thái. Cùng sửu điểu khí tức trên thân cho kinh đến, con chim này là thần vương Nguyệt Khung Thần Vương tâm đầu to kinh. Trong địch nhân có thần vương mà nói, hắn chỉ sợ không có khả năng bắt đi La Thiên. Ninh Tuyết Giao còn có huyết diễm thần quân, chương 1540, còn có một chiêu đưa ngươi. Sửu điểu bây giờ tu vi khôi phục lại nhị trọng thiên, nó có thể ngắn ngủi khôi phục chân thân, bộc phát ra thời kỳ đỉnh phong một chút lực lượng. Ngươi chẳng lẽ là Nguyệt Khung Thần Vương nhìn thấy sửu điểu bản thể về sau, tựa hồ nhận ra sửu điểu, sắc mặt càng thêm giật mình. Nhìn chung toàn bộ thần vực đại lục dài răng rạc lịch sử, thần vương cũng cực kỳ thưa thớt. Nguyệt Khung Thần Vương đối với tuyệt đại bộ phận thần vương đều có hiểu rõ, ở trong đó liền có sửu điểu. Luận tư lịch, hắn là kém xa sửu điểu. Đã từng sửu điểu còn sinh động tại thần vực đại lục lúc, chính là uy chấn thần vực tuyệt đỉnh tồn tại. Nó có thể sống đến hiện tại, thực lực chỉ sợ càng kinh khủng. Giờ khắc này, Nguyệt Khung Thần Vương tâm đầu tức giận biệt khuất, lòng sinh thoái ý. Hắn cho rằng chính mình rất khó từ vị này cường đại thần vương trong tay bắt đi La Thiên, Ninh Tuyết Giao cùng huyết diễm thần quân. Nhưng qua một hơi về sau, Nguyệt Khung Thần Vương phát hiện không hợp lý. Sửu điểu trên người tán phát ra thần lực không có cường đại cỡ nào. Lấy thần vương tiêu chuẩn để cân nhắc nói, có thể nói hơi yếu, mà lại sửu điểu cũng không đối Nguyệt Khung Thần Vương phát động tiến công. Sửu điểu nhưng thật ra là muốn tiến công, nhưng nó phát hiện chính mình không cách nào như ý điều khiển lực lượng trong cơ thể. La Thiên cùng Nguyệt Khung Thần Vương gần như vậy, nó nếu là không cẩn thận đánh trúng La Thiên, vậy mọi người liền đều chơi xong. Hô hô, tắm rửa thần quang, vĩ ngạn bá đạo, bể nghễ vạn vật sửu điểu. Bên ngoài thân đột nhiên bốc lên khói đen, thân thể của nó bắt đầu thu nhỏ, nhiễm lên màu đen kịt. Sửu điểu chỉ có thể cực kỳ ngắn ngủi biến thành bản thể bộ dáng, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục thành xấu không kéo vài đen kịt hình tượng. Nguyệt Khung Thần Vương cười, mặc dù không biết vì cái gì, vị thần vương này trạng thái tựa hồ rất không thích hợp, không cách nào bộc phát ra đỉnh phong lực lượng, thắng lợi vẫn như cũ đứng tại phía bên mình. Hắn không chỉ có thể bắt lấy La Thiên, Ninh Tuyết Giao cùng huyết diễm thần quân, còn có thể bắt lấy một vị hư nhược thần vương. Hắn sẽ từ tên này suy yếu thần vương trên thân nghiền ép ra rất nhiều bí mật. Cạc cạc. Sửu điểu nội tâm cũng là lo lắng tức giận, thời điểm then chốt, nó như xe bị tuột xích, nó không còn đã từng huy hoàng, nó lập tức liền lại phải biến đổi thành bộ dáng xấu kia. Nhất là Nguyệt Khung Thần Vương ý cười, để sửu điểu lửa giận xung quanh, tức hổn hển, đỉnh đầu khói đen đều nồng nặc gấp đôi, lửa giận hừng hực phía dưới, sửu điểu tích xúc tất cả lực lượng, tập trung ở yết hầu bộ vị, phát ra một tiếng gào lớn, rát, oanh. Nguyệt Khung Thần Vương thần hồn gặp phải khó nói nên lời đáng sợ trùng kích, phảng phất có vô tận mọc đầy kim loại gai nhọn bụi gai tại trong thần hồn của hắn xuyên tới xuyên lui. Nguyệt Khung Thần Vương não hải thủng trăm ngàn lỗ, ngay sau đó băng liệt, phảng phất muốn vỡ vụn thành mấy chục khối. Sửu điểu một kích này đối với Nguyệt Khung Thần Vương thần hồn tạo thành tổn thương to lớn, nó kêu xong về sau cũng liền khôi phục nguyên dạng. Tiến công, La Thiên quát lạnh. Giờ khắc này Nguyệt Khung Thần Vương thần hồn bị giáng đòn nặng nề, ý thức không rõ, là không có chút nào phòng bị trạng thái. La Thiên Chí Tôn thần khí phóng thích ra lôi đình, đối với Nguyệt Khung Thần Vương lực sát thương đột nhiên tăng lên mấy phần. Nhân cơ hội này, La Thiên lại thi triển ra cường đại thần thông. Thời gian 20 năm qua du lịch thần vực, hắn lại lĩnh ngộ ra thần thông mới, dung nhập ba loại pháp tắc, là tại thức thứ ba thần thông tịch trực băng liên. Phía trên gia cường phiên bản, phệ diệt lôi liên, oanh hô, âm, băng, lôi ba loại pháp tắc ba động mà lên, giữa thiên địa hình thành như sóng to gió lớn âm hàn lôi đình. Chỉ gặp Nguyệt Khung Thần Vương quanh thân, hiện ra từng mảnh cự hình lạnh băng liên cánh hoa. Phía trên có phức tạp phong cách cổ xưa lôi đình hoa văn. Hết thảy 99 mai cự hình cánh sen, đem Nguyệt Khung Thần Vương cho vây quanh phong tỏa, sau đó đột nhiên co vào. Nguyệt Khung Thần Vương cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ trong thần hồn công kích do Sửu Điểu tạo thành cấp tốc thanh tỉnh, cũng đã không kịp ngăn cản. Ông, 99 mai cự hình cánh sen kia đem Nguyệt Khung Thần Vương bao trùm bao khỏa, hóa thành một đóa phong bế hàn lôi băng liên. Ầm ầm, thông thiên triệt địa âm minh hàn lôi bỗng nhiên bộc phát. Trong hàn lôi băng liên một mảnh hỗn độn cùng hủy diệt. Ngay sau đó cả đóa hàn lôi băng liên chia năm xẻ bảy, nhấc lên đánh nát vạn vật phong bạo, phóng hướng thiên bát phương. Vệ diệt lôi liên là La Thiên trước mắt mạnh nhất thần thông. Lại một kích này còn có hỗn lôi thần giáp, một chút tăng phúc, uy lực chưa từng có cường đại, đạt tới thần vương cấp độ. Nguyệt Khung Thần Vương tiếp nhận một kích này tất cả tổn thương. La Thiên khoảng cách Nguyệt Khung Thần Vương gần như vậy, cũng nhận tác động đến. Cũng may hắn là thôi động hỗn lôi thần giáp, trạng thái bị đánh bay vài trăm mét xa, cũng không thụ thương. Hỗn lôi thần giáp, tầng thứ hai phòng ngự bị xé mở, nhưng bao trùm trên người La Thiên phong cách cổ xưa lôi khải, không có chút nào tổn thương. Cái này chí tôn thần khí phòng ngự hay là rất mạnh. La Thiên một vòng công kích sau, Ninh Tuyết Giao cùng huyết diễm thần quân thần thông công kích nhanh chóng đánh tới. Tất cả đều trúng mục tiêu Nguyệt Khung Thần Vương. Sửu Điểu cũng không ngừng hét to, còn phát động lực lượng nguyên rùa. Người quái dị, hôm nay là ngươi ngày đen đủi, ngươi đầu váng mắt hoa, khí huyết không khoái, toàn thân ngứa, ngươi phải xui xẻo. Cạc cạc cạc, oanh bành bành, Ninh Tuyết Giao cùng huyết diễm thần quân thần thông liên tục không ngừng oanh kích mà ra. Ninh Tuyết Giao giờ phút này bộc phát ra thực lực mạnh nhất, thậm chí còn thi triển ra trong trí nhớ thần vũ tộc bí thuật, để uy lực công kích phóng đại. Chúng ta thật có thể thắng Nguyệt Khung Thần Vương. Huyết diễm thần quân kinh hãi hãi nhiên, sự tình phát triển đến một bước này, ra nằm ngoài dự liệu của nàng, trong lòng sợ hãi tiêu tán hơn phân nửa, trở nên phấn chấn kích động lên. Không thích hợp. Huyết diễm thần quân cảm giác thần thông công kích trúng mục tiêu về sau, truyền đến phản hồi không đúng, thần thức thấm vào, huyết diễm thần quân nhìn thấy một đôi như là hoàn mỹ thần ngọc chế tạo cánh chim vàng nhạt, đem Nguyệt Khung Thần Vương bảo hộ ở bên trong. Cặp kia băng lãnh hoàn mỹ cánh chim mặt ngoài bị công kích của các nàng tạo thành một chút tổn hại. Không tốt, huyết diễm thần quân kinh hãi, sợ hãi của nội tâm giống như thủy triều lan tràn. Nàng quá bất cẩn, chỉ bằng mấy người bọn hắn, làm sao có thể thắng Nguyệt Khung Thần Vương? Hô, oanh, một đôi cánh chim vàng nhạt giống như thần ngọc kia đột nhiên triển khai, hai đầu hướng lên giơ lên, giống như một vòng khổng lồ nguyệt nha, treo ở Nguyệt Khung Thần Vương phía sau. Một cỗ lạnh lẽo phong bạo nương theo lấy ức vạn kim hoàng quang vũ, quét sạch phạm vi ngàn dặm, đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi, khe rãnh trải rộng, hư không biến sạch sẽ như tẩy. Bồng, phốp, huyết diễm thần quân bị đánh bay ngàn mét xa, trên thân lưu lại hơn 10 đạo vết thương, còn có mấy cây kim hoàng quang vũ cắm ở thân thể nàng các nơi. Kim hoàng quang vũ kia huyết diễm thần quân lại không nhổ ra được, ngược lại có hai ngón tay bị cắt đứt. Một bên khác, Ninh Tuyết Giao muốn hơi rất nhiều, dù sao cũng là thần vũ tộc nhị trọng thiên đỉnh phong thần quân, thân pháp tuyệt đỉnh, nhưng trên thân cũng lưu lại 7-8 đạo huyết hồng lỗ hồng. Thủ đoạn sử dụng hết đi, các ngươi thành công chọc giận bản vương, sẽ đạt được gấp trăm lần tra tấn trừng phạt. Nguyệt Khung Thần Vương sắc mặt âm lệ nói, chỉ gặp hắn trên thân cũng là vết thương chồng chất, từng đạo vết thương dữ tợn cháy đen kia, phảng phất bị mãnh thú cắn xé qua. Nguyên lai vừa rồi Nguyệt Khung Thần Vương cũng không có ngăn lại tất cả công kích. La Thiên phệ diệt lôi liên là hoàn toàn trúng mục tiêu. Sau đó Ninh Tuyết Giao cùng huyết diễm thần quân đợt công kích thứ nhất cũng trúng đích. Đằng sau Nguyệt Khung Thần Vương mới vội vàng tiến hành phòng ngự. Hắn hiện tại thương thế không nhẹ, cái này khiến Nguyệt Khung Thần Vương cảm nhận được trước nay chưa có sỉ nhục. Đừng nóng vội, còn có một chiêu đưa ngươi. Nguyệt Khung Thần Vương sau lưng truyền đến La Thiên thanh âm. Dứt lời, La Thiên ấp ủ sát chiêu giáng lâm. Chương 1541, ngươi làm sao bộ này suy giảm? La Thiên biết rõ, muốn đối phó thần vương tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Coi như mình phệ diệt lôi liên hoàn toàn trúng mục tiêu, đối với thần vương tạo thành thương thế cũng có hạn, chỉ cần Nguyệt Khung Thần Vương một lần nữa khống chế cục diện, hắn vẫn như cũ có thể nghiền ép toàn trường. Cho nên vừa rồi La Thiên bị phệ diệt lôi liên công kích tung bay về sau, liền bắt đầu ấp ủ sát chiêu mới. Không tốt, Nguyệt Khung Thần Vương cảm thấy không ổn, hắn cũng trở về nhớ tới, chính mình vừa rồi ngăn cản đông đảo thần thông oanh kích. Trong đó cũng không có La Thiên công kích, ông chi chi, thiên địa hư không đột nhiên âm u, lít nhà lít nhít lôi đình du tẩu bát phương, tản mát ra âm trầm kiềm chế khí tức hủy diệt, giống như thế giới tận thế đến. La Thiên trước mặt, nổi lơ lửng một viên phù chú, phía trên lôi đình hoa văn phiêu giật linh động, phảng phất còn sống sinh linh đồng dạng, hay là một bộ lưu động hình ảnh, biến hóa ngàn vạn, ẩn chứa mấy phần viên mãn lôi đạo pháp tắc hàm ý. Đây cũng không phải là thần thông, thiên thần lôi phù, mà là chân chính, tiên lôi thần phù chú. Lúc trước La Thiên tại tiên tộc thời điểm, để thiên thư thôi diễn ra tiên lôi thần phù chú nguyên thủy cách vẽ. Như vậy La Thiên tự nhiên cũng có thể vẽ. Viên này tiên lôi thần phù chú, dung nhập mấy phần, hỗn lôi thần giáp, lực lượng, phẩm giai tới gần cửu phẩm cấp độ, có thể uy hiếp thần vương. Siêu, tiên lôi thần phù chú hóa thành một đạo hư ảo lôi ảnh. Trong nháy mắt xuyên thẳng qua mấy ngàn thước xa, đi vào nguyệt khung thần vương phía sau, tiên lôi thần phù chú dẫn bảo, âm âm, chỉ gặp vô cùng vô tận hủy diệt lôi đình, lấy điểm bạo tạc làm trung tâm cấp tốc du tẩu xoay tròn. Hình thành một cỗ tuyệt đối hủy diệt lôi vực, làm tiên tộc cấm kỵ phù chú một trong, nghiêm mật đảm bảo, bình thường tiên tộc thần linh cũng khó khăn đạt được luyện chế pháp. Tự nhiên là có nguyên nhân, tiên lôi thần phù chú tạo thành phá hư cũng không lớn. Bởi vì uy lực cực kỳ ngưng tụ, bốn phía phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình, hạn chế tiên lôi thần phù chú bạo tạc uy năng khuếch tán. Có thể là trung tâm có cái gì tại mãnh liệt hấp dẫn lấy tất cả lực lượng lôi đình. Cái kia một đoàn lập lòe hủy diệt thần lôi trùng sáng, lấy tốc độ chậm rãi khuếch trương bành trướng, nguyệt khung thần vương thân ở hủy diệt thần lôi trùng sáng trung tâm. Gặp phải không có tận cùng thần lôi oanh tạc, nguyệt khung thần vương, hôm nay tha cho ngươi một mạng. La Thiên hét lớn một tiếng, sau đó đối với Ninh Tuyết Giao, huyết diễm thần quân hô, đi, siêu siêu siêu, mấy người nhanh chóng rút đi. La Thiên cho rằng, nguyệt khung thần vương tại bị tiên lôi thần phù chú trúng mục tiêu về sau, thương thế tiến một bước tăng lên, tuyệt đối sẽ càng thêm thận trọng, không dám hành động thiếu suy nghĩ, tiếp tục đuổi giết tới khả năng không đến năm thành. A, nguyệt khung thần vương tiếng giống giận dữ truyền ra, cuồn cuộn kim hoàng quang vũ từ bên ngoài thân hắn bay ra, hóa thành ngàn vạn kim hoàng quang trụ, đem bao khỏa tự thân hủy diệt thần lôi chùm sáng xuyên qua thủng trăm ngàn lỗ. Siêu, nguyệt khung thần vương xông ra đoàn chùm sáng lôi đình kia, chỉ gặp trên thân lưu lại càng nhiều lôi đình vết cháy, đều có thể ngửi được rõ ràng mùi thịt. Nguyệt khung thần vương lửa giận thiêu đốt đôi mắt, tràn ngập sát ý, nhìn chăm chú về phía La Thiên bọn người rời đi phương hướng. Đúng là tiên tộc tiên lôi thần phù chú, hắn một kẻ nhân tộc sao có thể vẽ tiên tộc cấm kỵ phù chú. Nguyệt khung thần vương cảm thấy thật sâu nghi hoặc, La Thiên không có khả năng trộm được tiên tộc cấm kỵ phù chú. Như vậy chỉ còn lại có một loại khả năng, La Thiên cùng tiên tộc quan hệ cực kỳ mật thiết, tiên tộc ban cho tiên lôi thần phù chú cách vẽ. Đối với tiên tộc, nguyệt khung thần vương rất e ngại, hắn không rõ ràng La Thiên cùng tiên tộc quan hệ như thế nào. Vạn nhất giết La Thiên, dẫn tới tiên tộc trả thù, vậy liền không xong. Trận chiến này, nguyệt khung thần vương quá mức khinh địch, lơ là sơ suất, thương thế nghiêm trọng mà La Thiên sâu không lường được. Nhiều thủ đoạn, Ninh Tuyết Giao cũng không phải loại lương thiện, còn có một cái trạng thái có chút kỳ quái cường đại thần vương sửu điều. Nguyệt khung thần vương không có tùy tiện truy sát ra ngoài. Hắn nắm chắc cũng không lớn, đích thực đem địch nhân đẩy vào tuyệt cảnh. Ngọc Thạch câu phần, nguyệt khung thần vương không dám hứa chắc chính mình có thể còn sống sót. Thân là thần vương, không cần thiết lấy tính mạng của mình làm tiền đặt cược. Hay là ổn thỏa điểm tốt, siêu, nguyệt khung thần vương vội vàng chạy về Thiên Vũ thần cung. Lần này, vũ tộc tổn thất quá lớn, còn mất hết thể diện, hắn cần trở về chủ trì đại cục, trọng trấn cục diện, hắn không có truy sát tới. La Thiên Nương tựa theo mạch đạo cảm giác, làm ra suy đoán. Huyết diễm thần quân không hoàn toàn tin tưởng La Thiên, nhưng câu nói này hay là để nàng thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng kinh hoàng sợ hãi từ từ lui tán, kích động cùng phấn chấn nổi lên. Chúng ta cùng thần vương chính diện một trận chiến, còn sống tiếp được. Huyết diễm thần quân tính tình ngang ngược, ưa thích đánh nhau. Đây là trong đời của nàng nhất mạo hiểm một khung, nhất quang huy tự hào một khung. Nàng có thể thổi cả một đời. Tiểu tử thúi. Lần này thế nhưng là kém một chút liền toàn quân bị diệt. ngươi lần sau muốn tìm cái chết, có thể hay không đừng kéo lên bản thân. Sửu Điểu nghiến răng nghiến lợi nói, làm sao, thái cổ đệ nhất thần thú sợ? La Thiên cười hỏi lại, Sửu Điểu sắc mặt lập tức mất tự nhiên, hai mắt nghiêng mắt nhìn, làm bộ nói, điểm ấy tiểu đả tiểu nháo, thật không có ý tứ, bản thân cũng không có công phu chơi với ngươi. La Thiên cũng lười vạch chân Sửu Điểu, Nguyệt Khung thần vương thụ thương, trong thời gian ngắn, sẽ không tới đuổi giết chúng ta. La Thiên nói, Ninh Tuyết Giao, Huyết Diễm thần quân cùng Sửu Điểu gật đầu, tuy nói La Thiên biện pháp quá điên cuồng, làm cho tất cả mọi người có loại từ quỷ môn quan đi một chuyến cảm giác, có thể hoàn toàn chính xác đạt đến mục đích, kỳ thật đổi lại trước kia La Thiên, sẽ không như thế mạo hiểm, bởi vì thị thiên tổ chức mang tới uy hiếp lớn. Để La Thiên bước tiết khát vọng thực lực, hắn muốn đem hết khả năng bằng nhanh nhất tốc độ mạnh lên. Có lẽ lúc nào thị thiên tổ chức tiên thiên thần linh lại tìm cửa. Bởi vậy La Thiên so trước đó muốn càng mạo hiểm một chút. Có đến từ tiên thiên thần linh uy hiếp, La Thiên đối với thần vương e ngại ngược lại chẳng phải mạnh. Sơn Vân thần thành, trong phủ thành chủ, Sơn Vân thành chủ ngồi phịch ở trên ghế dựa lớn, thần sắc lộ ra mờ mịt cô đơn. Ngày đó La Thiên từ Sơn Vân Thần Thành sau khi rời đi, hắn liền âm thầm tìm kiếm Ninh Tuyết Giao tung tích, cho rằng Ninh Tuyết Giao giấu ở chính mình Thần Thành mới an toàn nhất. Vượt qua dưới mắt kiếp nạn, nhất định có thể niết bàn trùng sinh, đoạt lại quyền vị, nhưng Sơn Vân Thành Chủ rất nhanh đến mức đến tin tức. Nguyệt Khung Thần Vương tự mình điều tra thần vũ tộc dư nghiệt. Tin tức này để Sơn Vân Thành Chủ sợ mất mật, cho dù như vậy hắn cũng không có từ bỏ. Hắn muốn hết sức bảo vệ tốt thần vũ tộc lão tổ. Có thể ngay sau đó, hắn lại lấy được tin tức. Ninh Tuyết Giao cùng La Thiên đi Thiên Vũ Thần Cung, tẩy sạch tài nguyên tài phú, đồ sát vũ tộc cường giả. Lúc đó Sơn Vân Thành Chủ trợn tròn mắt, Ninh Tuyết Giao làm sao lại chạy về Sơn Vân Thần Thành. Nhất định là La Thiên cái tên điên này mưu ma trước quỷ. Khi đó Sơn Vân Thành Chủ liền cho rằng, hết thảy xong đời, La Thiên. Ninh Tuyết Giao tại Sơn Vân Thần Thành chế tạo ra động tĩnh lớn như vậy, khiến cho vũ tộc vương tộc hổ thẹn, tất cả ra ngoài vũ tộc cường giả chắc chắn lập tức trở về. Nguyệt Khung Thần Vương tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. La Thiên cùng Ninh Tuyết Giao không có khả năng trốn được. Hết thảy, kết thúc, Sơn Vân Thành chủ thở dài, thần vũ tộc quật khởi hy vọng, triệt để tan vỡ, những năm này cố gắng hoàn toàn uổng phí. Sơn Vân Thành chủ, ngươi làm sao bộ này suy giảm? Đột nhiên, trong đại điện vang lên một đạo thanh âm đột ngột, chương 1542, tiêu giao thần vương. Sơn Vân Thành chủ, ngươi làm sao này tấm suy giảm? Sơn Vân Thành chủ nghe đến lời này, bực bội tức giận, là cái nào đồ không có mắt, dám như thế trêu chọc chính mình. Hắn quyết định nghiêm khắc trừng trị, phát tiết phẫn nộ trong lòng, nhưng Sơn Vân Thành chủ ngẩng đầu nhìn chăm chú mà đi. Liền thấy Ninh Tuyết Giao, lão tổ, ngươi làm sao về? Sơn Vân Thành chủ ngây ngẩn cả người, La Thiên cũng ở đây, còn có một tên vương tộc thần quân. Trước đó không lâu Sơn Vân Thành chủ nhận được tin tức. La Thiên, Ninh Tuyết Giao thế nhưng là đi Thiên Vũ Thần Cung đại náo một trận. Theo lý thuyết hai người là không thể nào đào thoát vũ tộc cường giả vây bắt. Dù sao Nguyệt Khung thần vương cũng xuất thủ, nhưng giờ phút này, hai người này sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt hắn. Liền ngay cả phản bội vũ tộc Huyết Diễm thần quân cũng tới. Cái này khiến Sơn Vân Thành chủ không thể nào hiểu được. Thiên Vũ Thần Cung đám kia thần cảnh, lúc nào biến vô năng như vậy rồi? Nguyên lai ngươi đã sớm phản bội vũ tộc, Huyết Diễm thần quân nói, ta một mực chung với đã từng vũ tộc vương tộc, sao là phản bội nói chuyện? Sơn Vân Thành chủ quỷ biện một câu, sau đó ngưng trọng vội vàng nói, các ngươi nhanh giấu kỹ, đi theo ta, vô luận La Thiên ba người dùng phương pháp gì chạy trốn. Bọn hắn còn bị vũ tộc rất nhiều thần cảnh cường giả đuổi bắt. Toàn bộ vũ tộc đều là bọn hắn truy nã. Ba người này nếu như bị ngoại nhân nhìn thấy, toàn bộ Sơn Vân Thần Thành đều xong. Sơn Vân Thành chủ đem La Thiên ba người an bài đến trong cấm địa cất giấu. La Thiên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Còn không mau như thật nói ra. Sơn Vân Thành chủ quát lạnh. Hắn thấy, khẳng định là La Thiên ra mưu ma trước quỷ. Ninh Tuyết Giao mới có thể đi cùng Thiên Vũ Thần Cung. Để hắn lo lắng hãi hùng khiếp vía, đằng sau lại tâm cho tuyệt vọng, Sơn Vân Thành chủ còn rất ngạc nhiên, La Thiên bọn người là như thế nào chạy thoát, hắn lo lắng La Thiên lưu lại manh mối gì, có thể sẽ cho Sơn Vân Thần Thành mang đến tai họa ngập đầu. Lục Vô Phong, ngươi làm sao nói đâu? Huyết Diễm Thần Quân một mặt không vui chen vào nói, đã từng, nàng cũng đối La Thiên khinh thường khinh thị, nhưng kinh lịch cái này một lần về sau, Huyết Diễm Thần Quân đối với La Thiên thái độ đại biến. Nàng hoàn toàn tin tưởng Sửu Điểu từng nói qua lời nói. La Thiên là thần vương chuyển thế, lần này tẩy sạch Thiên Vũ Thần Cung, đại chiến thần vương, đều là La Thiên làm chủ đạo, nhất là trong trận đối kháng kinh tâm động phách thần vương kia. La Thiên thể hiện ra vượt mức bình thường thực lực kinh khủng. Chí tôn thần khí, dung hợp ba loại pháp tắc lôi đạo thần thông, còn có tiên tộc cấm kỵ phù chú. La Thiên tuyệt đối là thần vương chuyển thế, lại hắn chẳng mấy chốc sẽ khôi phục thời kỳ đỉnh phong lực lượng. Trận chiến tranh này, có La Thiên trợ giúp sẽ dễ dàng nhiều. Sơn Vân thành chủ kinh ngạc nhìn về phía Huyết Diễm Thần Quân. Vị này thần quân không phải chán ghét dị tộc nam tính, thế mà lại giữ gìn La Thiên. Bất quá hắn vẫn là phải hướng La Thiên hỏi rõ ràng tình huống. Không có quan hệ gì với ngươi, Sơn Vân thành chủ lãnh đạm nói, đánh một châu. Huyết Diễm Thần Quân nổi giận đùng đùng nói, Sơn Vân thành chủ sắc mặt hơi cương, thật cùng Huyết Diễm Thần Quân đánh nhau, có lẽ sau một khắc kẻ đuổi giết liền đến. Đồng thời hắn cảm thấy biệt khuất, vì cái gì rõ ràng tại địa bàn của mình, Huyết Diễm Thần Quân là tội phạm truy nã, chính mình lại muốn sợ hãi rụt rè đâu. Tình huống thật chính là, La Thiên thuyết phục ta gia nhập các ngươi trận doanh, cũng cùng nhau tắm cướp Thiên Vũ Thần Cung, sau đó đánh lui Nguyệt Khung Thần Vương. Huyết Diễm Thần Quân thay mặt La Thiên trả lời, Sơn Vân thành chủ đầu tiên là sững sờ, chợt khóe miệng nhẹ a một tiếng, liền không có mặt khác đáp lại. Hắn cho rằng Huyết Diễm Thần Quân khẳng định là bởi vì Ninh Tuyết Giao mới đầu nhập vào. Làm sao có thể bởi vì một kẻ nhân tộc đầu nhập vào thần vũ tộc? Cái này nói không thông, mà Huyết Diễm Thần Quân câu nói sau cùng thì càng không hợp thói thường. Đừng nói các ngươi đánh lui Nguyệt Khung Thần Vương, các ngươi có thể thương tổn được Nguyệt Khung Thần Vương một cọng tóc gáy đều tính không tệ. Chờ Huyết Diễm Thần Quân sau khi đi, Sơn Vân Thành chủ lần nữa hỏi thăm La Thiên tình huống thật. Huyết Diễm Thần Quân vừa mới nói a, ngươi sẽ không như thế nhanh liền quên rồi. La Thiên nói xong cũng đi. Sơn Vân Thành chủ bất động tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền, muốn đánh người. La Thiên khẳng định là sợ hắn trách cứ, cho nên không dám nói ra chân tướng. Thôi, lão tổ không có việc gì là được. Sơn Vân Thành chủ không có tiếp tục truy cứu, nhưng hắn hay là chú ý toàn bộ vũ tộc động tĩnh, nhất là Thiên Vũ Thần Cung, có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn sẽ trước tiên nghĩ biện pháp ứng đối. Nhưng mà Thiên Vũ Thần Cung bên kia chỉ truyền ra Nguyệt Khung Thần Vương trở về trọng trấn cục diện tin tức, đối với La Thiên, Ninh Tuyết Giao cùng Huyết Diễm Thần Quân là như thế nào đào tẩu, không có nửa điểm tiếng gió truyền ra. Càng làm Sơn Vân thành chủ cảm thấy cổ quái là Nguyệt Khung Thần Vương thế mà không có hạ lệnh truy sát tội phạm, mà là trước tiến hành Thiên Vũ Thần Cung trùng kiến tai nạn, không thích hợp. Sơn Vân thành chủ cho rằng trong đó nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Trước đó vừa truyền ra thần vũ tộc dư nghiệt tin tức lúc, Nguyệt Khung Thần Vương là cỡ nào lôi lệ phong hành, thậm chí tự mình xuất thủ đuổi bắt, lần này gây càng lớn, Thiên Vũ Thần Cung lọt vào tẩy sạch, đông đảo vũ tộc thần linh vẫn lạc, thậm chí bao gồm vũ tộc tam đại mạnh nhất một trong Bích Thiên trưởng lão. Kết quả vũ tộc ngược lại không nhiều lắm động tĩnh, bất quá, lão tổ có thể đánh giết Bích Thiên trưởng lão, thực lực của nàng càng ngày càng mạnh, ngày đó sẽ không quá xa vời. Đây là làm cho Sơn Vân thành chủ cảm thấy mừng rỡ địa phương. Thiên Vũ Thần Cung, Nguyệt Khung Thần Vương sau khi trở về, liền bế quan tu luyện, đem hết thảy giao cho tộc trưởng đi xử lý. Ta, lần này chúng ta mất mặt lớn, ngươi khi nào khởi hành, đem đám kia hỗn trướng đều bắt trở lại. Một tên vũ tộc thần quân áo lam, đi vào Nguyệt Khung Thần Vương phủ đệ. Đám người kia ngay cả phủ đệ của ngươi đều cướp sạch, tất cả vật phẩm quý giá toàn không thấy, thật sự là ăn gan hùm mật báo. Hắn gặp Nguyệt Khung Thần Vương không có phản ứng, tiếp lấy giật dây, dù sao hắn là nuốt không trôi khẩu khí này. Im miệng, Nguyệt Khung Thần Vương đột nhiên quát lạnh, đại điện lâm vào ngạt thở giống như ngưng kết, vũ tộc thần quân áo lam máu trong cơ thể ngưng kết, thở mạnh cũng không dám. Vũ tộc thần quân áo lam không biết làm sao, hắn chưa bao giờ bị huynh trưởng tức giận như thế răn dạy. Mấy hơi về sau, Nguyệt Khung Thần Vương mở miệng, giao cho ngươi một sự kiện, tìm hiểu La Thiên tình báo, trọng điểm tra ra người này cùng tiên tộc có gì liên quan liên. Còn có, tìm hiểu Tiêu Giao Thần Vương tình báo. Hắn lại bổ sung một câu, vũ tộc thần quân áo lam cảm thấy kinh ngạc, đến Thiên Vũ Thần Cung quấy rối La Thiên, cùng tiên tộc có liên quan sao? Mà Tiêu Dao Thần Vương, đây chính là thái cổ thời kỳ truyền kỳ tồn tại, cuộc đời của nó che đậy cùng thế hệ tất cả thiên tài, nó thần âm chi đạo, có 102 cổ kim. Nghe nói Tiêu Dao Thần Vương phong lưu thành tính, bốn chỗ tầm hoan tác nhạc, hoàn toàn không để ý chủng tộc của mình. Tại còn không có trở thành thần vương thời điểm, Tiêu Dao Thần Vương cho yêu tộc rất nhiều đại nhân vật phát nón xanh, bị khu trục yêu tộc. Đằng sau nó trở thành thần vương, rất nhiều yêu tộc đại năng xin lỗi nhận lầm, cũng không có đem Tiêu Dao Thần Vương cầu trở về. Về sau, Tiêu Dao Thần Vương tin tức càng ngày càng ít, không biết đi phương nào. Có người suy đoán, Tiêu Dao Thần Vương tại chính mình bí mật thần quốc, cùng rất nhiều phi tử Tiêu Dao khoái hoạt. Còn có người cho rằng Tiêu Dao Thần Vương đã chết. Vâng, vũ tộc thần quân áo lam thối lui. Đối với Nguyệt Khung Thần Vương phân phó, hắn cảm thấy rất cổ quái. Nguyệt Khung Thần Vương sau khi trở về, vẫn bế quan không ra, cũng không dưới làm cho truy tra địch nhân, ngược lại để cho mình tìm hiểu La Thiên cùng tiên tộc có quan hệ gì. Cùng biến mất vô số năm Tiêu Dao Thần Vương, hắn cho rằng Nguyệt Khung Thần Vương trở về trước, nhất định là gặp cái gì. Chương 1543, Chí Âm Minh Lôi Quyết La Thiên. Ninh Tuyết Giao, Huyết Diễm Thần Quân còn có Sửu Điểu, từ sau khi trở về, liền tiến vào trong thần vũ không gian bế quan tu luyện. Hiện giai đoạn Nguyệt Khung Thần Vương sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Qua chút thời gian liền không nhất định, Ninh Tuyết Giao cho rằng đây đều là chính mình dẫn xuất phiền phức. Nàng nhất định phải trở nên càng mạnh mẽ hơn, mới có thể giảm bớt người bên cạnh nhận tổn thương. La Thiên để ý là Thị Thiên tổ chức thế lực đối địch cường đại này. Mình bây giờ mặc dù không có việc gì, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối đè ép một ngọn núi lớn. Theo thời gian trôi qua, áp lực càng phát ra nặng nề, cảm giác nguy cơ càng mạnh. Hắn không thể nới trễ mảy may, nhất định phải đem hết khả năng tăng lên thực lực tu vi. Huyết Diễm Thần Quân thông qua đánh với Thần Vương một trận, thu hoạch rất nhiều, cũng thâm thụ đả kích, dốc lòng bế quan. Sửu Điểu thì là một bộ phiền muộn thương cảm bộ dáng. Chính mình chính là một đời thần vương, lại biến thành dạng này. Bây giờ nó tu vi đến nhị trọng thiên, cũng vô pháp khôi phục nguyên bản hình dạng, coi như ngắn ngủi biến trở về đi, cũng vô pháp vận dụng đã từng tuyệt kỹ thần thông, sau đó liền lại biến thành bộ này hắc bất lạp kỷ dáng vẻ. Sửu Điểu đối với mình sinh ra thật sâu chất vấn, bản thân tu vi nếu là khôi phục tam trọng thiên, liền nhất định có thể đánh phá nguyền rủa, quay về thái cổ đệ nhất thần thú phong thái, đến lúc đó nhất định phải báo thù rửa hận. Sửu Điểu nghiến răng nghiến lợi, lấy ra một kiện linh tài ném vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Lần này Thiên Vũ Thần Cung chuyến đi, bọn hắn đều thu hoạch phong phú, tiết kiệm điểm lời nói tu luyện cái hơn ngàn năm không có vấn đề. Nhưng La Thiên rất lãng phí, lại hắn còn chướng mắt từ Thiên Vũ Thần Cung vơ vét đến đại bộ phận chiến lợi phẩm. Hắn hiện tại tu luyện tiêu hao linh tài, phần lớn đều là tại Long tộc trong cổ địa thần bí lấy được thần tài cùng thần đan. Hiệu quả tu luyện tuyệt hảo, trong thần vũ không gian đi qua 6 ngày, bên ngoài mới đi qua 1 ngày, 4 năm trôi qua rất nhanh, La Thiên cảm giác tiến bộ chậm chạp, thật giống như trước mắt có một tòa cự phong, mà hắn chỉ leo lên mấy bước, điểm cuối cùng xa không thể chạm, nhị trọng thiên đỉnh phong cùng tam trọng thiên ở giữa, nhìn như chỉ thiếu một chút, kỳ thực cách lệch trời. Muốn trùng kích tam trọng thiên, tối thiểu nhất muốn thỏa mãn 3 cái yêu cầu. Thứ nhất, đem thần lực ngưng luyện đến cực hạn, đạt tới không gì sánh được tiếp cận tam trọng thiên cấp độ. Thứ hai, lĩnh ngộ một loại viên mãn pháp tắc. Thứ ba, lấy tự thân võ đạo làm cơ sở, sáng tạo ra hoàn mỹ phù hợp tự thân tam trọng thiên công pháp. Cũng sáng tạo dung nhập viên mãn pháp tắc thần vương thần thông. Ba điểm này cũng không thể tốc thành, cần hao phí tháng năm dài đằng đẵng. Vô số tinh lực cùng tài nguyên, toàn bộ thần vực đại lục có gần vạn năm, không có sinh ra thần vương mới, rất nhiều đỉnh phong thần quân tuổi thọ hao hết, cũng không thể đột phá tam trọng thiên, đối thiên phú ngộ tính tuyệt đỉnh, tài nguyên dư thừa La Thiên mà nói, trong đó có hai điểm cũng rất khó trong thời gian ngắn đạt tới. Tại sao là hai điểm? Bởi vì điểm thứ ba, La Thiên có thể dùng gian lận phương thức đạt tới, hắn có thể lợi dụng thiên thư. Sáng tạo ra hoàn mỹ phù hợp tự thân tam trọng thiên công pháp, thậm chí là lợi dụng thiên thư sáng tạo thần vương thần thông. Chỉ bất quá cái này cuối cùng không phải dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Nếu là áp dụng loại biện pháp này, căn cơ sẽ bất ổn, thực lực cũng sẽ có ảnh hưởng. liền tỉ như một trận khảo thí, người khác thông qua cố gắng của mình đạt tới điểm tối đa. La Thiên trực tiếp cầm tới tất cả đáp án. La Thiên trầm tư hồi lâu, quyết định áp dụng loại này gian lận phương thức, sinh mệnh chính nhận uy hiếp, còn quản cái gì căn cơ ổn bất ổn. La Thiên ý thức đi vào thiên thư thế giới. Thiên thư, thôi diễn hoàn mỹ phù hợp ta tam trọng thiên công pháp. Cần tiêu hao 3.000 trang năng lượng, trên thiên thư hiển hiện một hàng chữ, 3.000 trang chính là 30 triệu linh tinh. Đối với thần vương đều là một khoản tiền lớn, tình huống bình thường, lấy La Thiên hiện tại cấp độ, thôi diễn tam trọng thiên công pháp, tiêu hao sẽ không như thế lớn, nhưng hắn yêu cầu rất cao, tăng lên thôi diễn tiêu hao, đổi lại trước đó La Thiên, lập tức cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh tinh. Nhưng bây giờ hắn xuất ra đại lượng từ thiên vũ thần cung tẩy sạch bảo vật, cho thiên thư bổ sung năng lượng, thậm chí một chút thần khí, La Thiên cũng không chút do dự tiêu hao hết, rốt cục, thiên thư năng lượng bổ sung đến 3.000 trang, La Thiên tại thiên vũ thần cung vơ vét tài nguyên, còn thừa lại ba thành, thôi diễn, hô hô hô, 3.000 cổ thanh trang giấy phi tốc vượt qua, trên trang giấy quang mang biến mất, một cỗ năng lượng khổng lồ tin tức, xông vào La Thiên não hải, một môn đối ứng thần vương tam trọng thiên công pháp nội dung hiển hiện. Môn công pháp này tên là Chỉ Âm Minh Lôi Quyết, là tại Cực Âm Hàn Nguyên Công, trên cơ sở hoàn thiện thăng cấp siêu cấp công pháp, còn tham khảo công pháp luyện thể, Chỉ Âm Băng Lôi Thể, tu luyện Chỉ Âm Minh Lôi Quyết, có thể luyện thành uy lực tuyệt luân Chỉ Âm Lôi Lực. Để La Thiên lấy tốc độ nhanh hơn, đem thần lực ngưng luyện đến cực hạn. Về phần thần vương cấp thần thông, La Thiên không có ý định để thiên thư thôi diễn, không thể quá độ ỷ lại thiên thư. Hắn tin tưởng mình có thể hoàn thành, La Thiên lại bắt đầu lại từ đầu bế quan, tu luyện, Chỉ Âm Minh Lôi Quyết, hô hô, quanh người hắn hư không, tràn ngập ra một tầng màu xám cho u lãnh hàn vụ. Trong đó du tẩu lôi đình màu xám cho, hình thành một cái hàn lôi vòng xoáy, thôn phệ bát phương linh khí, La Thiên thể nội thần lực, cũng bắt đầu hoàn toàn mới thuế biến. 10 ngày sau, hắn ngưng tụ ra một sợi Chỉ Âm Lôi Lực, chỉ dựa vào cảm giác. La Thiên xác nhận Chỉ Âm Lôi Lực so với chính mình trước đó thần lực uy lực phải cường đại 6-7 thành, chỉ cần đem tất cả thần lực triệt để chuyển hóa, La Thiên thực lực liền có khá lớn tăng lên. Hắn đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở công pháp trên việc tu luyện, 20 năm liền hoàn toàn chuyển hóa thành công. La Thiên cảm giác chính mình lại tốn mấy trăm năm, thần lực liền đạt tới tấn thăng thần vương yêu cầu. Trước mắt La Thiên bọn người ở tại thần vũ không gian tu luyện 24 năm, mà bên ngoài mới đi qua 4 năm, 4 năm, Nguyệt Khung thần vương thương thế vừa khỏi hẳn, đệ đệ của hắn tìm hiểu tin tức, còn không có cái tin tức, Nguyệt Khung thần vương lặng lẽ rời đi thần cung, tự mình đi tìm hiểu tin tức, đồng thời điều tra La Thiên, Ninh Tuyết giao đám người ẩn thân chỗ. Một bên khác, trong thị thiên tổ chức, lão tổ, La Thiên tung tích có, ở trong vũ tộc, một tên tam nhãn kim mục tộc, nửa quỳ tại tế đàn trước. Trên tế đàn ngồi xếp bằng một tên đặt mình vào trong hắc ám quang hoa thân ảnh già nua. Thân ảnh già nua có chút trầm tư, kỳ thật những năm gần đây, thường xuyên có thể được đến La Thiên tung tích tin tức, nhưng đều không cố định, một hồi ở đây, một hồi ở đó. Ngay sau đó, tên này tam nhãn kim mục tộc đem vũ tộc phát sinh một ít chuyện bẩm báo. Lại một tên nhị trọng thiên đỉnh phong vẫn lạc, thân ảnh già nua lẩm bẩm, dựa vào tình huống này, chỉ có phái ra thần vương đại năng mới có thể giết chết hoặc là bắt sống La Thiên. Trong thị thiên tổ chức không có thần vương, trong võ thị ngược lại là có thần vương tọa trấn, nhưng võ thị thần vương một khi xuất thủ, đại biểu võ thị không còn trung lập, sẽ khiến toàn bộ thần vực các đại tộc chú ý, càng nhiều chính là địch ý. Thị thiên tổ chức bại lộ không quan hệ, võ thị không thể tùy tiện phá quy củ, cũng bại lộ cùng thị thiên tổ chức liên quan. Nhất là tại trong lúc mấu chốt này, tuyệt đối không thể gây nên động tĩnh lớn như vậy, sẽ ảnh hưởng thiên tổ khôi phục. Về phần thị thiên tổ chức tiên thiên thần linh, cũng vô pháp đưa ra tay, chúng ta có thể xin mời mặt khác thần vương hỗ trợ. Dưới trọng kim, khẳng định có thần vương nguyện ý xuất thủ, tên kia tam nhãn kim mục tộc ra kế sách, chương 1544, cải tạo trận pháp vũ tộc. Thiên vũ thần cung sự kiện, một mực bị mọi người đàm luận. Thậm chí càng diễn càng liệt, thiên vũ thần cung bị địch nhân cùng thần vũ tộc dư nghiệt tẩy sạch, còn bị mổ giết không ít thần cảnh, địch nhân chưa bắt được, vương tộc phản ứng còn rất bình tĩnh, một bộ không muốn lấy bắt hung thủ dáng vẻ, cái này làm cho vương tộc danh dự giảm lớn, vũ tộc trên dưới đối với vương tộc tán thành giảm xuống. Cũng may lúc này, Nguyệt Khung thần vương xuất quan, tự mình điều tra phạm nhân, hơi vãn hồi một chút, dân tâm, nhưng Nguyệt Khung thần vương chỉ là làm dáng một chút, tại đệ đệ tin tức không có trở về trước, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. 2 năm qua đi, Nguyệt Khung thần vương đệ đệ mang theo tin tức trở về. Đại ca, cái này La Thiên hoàn toàn chính xác cùng tiên tộc quan hệ mật thiết. Vũ tộc thần quân áo lam trịnh trọng nói, La Thiên tầng thứ 2 từng tiến vào tiên tộc, lần thứ 2 thời điểm, hắn càng là gia nhập tiên tộc. Gia nhập tiên tộc, Nguyệt Khung thần vương giật mình, hắn biết rõ, gia nhập tiên tộc có khắc nghiệt yêu cầu, lấy tiên tộc cao ngạo, làm sao lại tiếp nhận một kẻ nhân tộc. Nguyệt Khung thần vương lòng sinh lo nghĩ, hiện tại La Thiên xem như tiên tộc thân phận, cái này khiến hắn không biết có nên hay không xuống tay với La Thiên. Luôn cảm thấy có phong hiểm, Nguyệt Khung thần vương không dám trêu chọc tiên tộc, nhưng không giết La Thiên, hắn lửa giận khó nuốt, chỉ sợ sẽ còn sinh ra tâm ma. Tiêu Dao thần vương tình huống đâu? Nguyệt Khung thần vương tiếp lấy hỏi thăm. Tiêu Dao thần vương, tin tức của nó thực sự quá ít, thiên võng tổ chức đều cho rằng nó chết rồi. Thần quân áo lam lắc đầu nói, đại ca, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thần quân áo lam cảm thấy Nguyệt Khung thần vương che giấu cái gì đại bí mật. Ngươi không cần biết được. Nguyệt Khung thần vương sao lại đem chính mình thua trận nói ra? Chân truyền mở, nó cái này vũ tộc chi chủ còn mặt mũi nào mà tồn tại? Bọn hắn địa điểm ẩn thân, tra ra được không? Tại Sơn Vân thần thành, thần quân áo lam trầm giọng nói, đây cũng là từ thiên võng tổ chức có được tình báo. Sơn Vân thần thành, Lục Vô Phong địa bàn. Nguyệt Khung thần vương sắc mặt ngạc nhiên, chợt dâng lên lửa giận, hai con ngươi hàn quang lạnh thấu xương. Đáng chết Lục Vô Phong, thế mà phản bội chính mình. Dựa theo Nguyệt Khung thần vương đoán chừng, Lục Vô Phong là muốn đến đỡ Ninh Tuyết Giao, cướp đi chính mình hết thảy. Nguyệt Khung thần vương quyết không cho phép loại tình huống này phát sinh. Ninh Tuyết Giao phải chết. Cuối cùng, Nguyệt Khung thần vương làm ra quyết định, tra ra tin tức thật giả, xác nhận bọn hắn phải chăng giấu kín tại Sơn Vân thần thành. Một khi xác nhận, liền xuất binh tiến công, đem nó san bằng. La Thiên chỉ cần không làm quá phận, hắn có thể không giết, nhưng Ninh Tuyết Giao cùng mặt khác dư nghiệt tất cả đều phải chết. Nếu như La Thiên có chủ tâm quấy rối, hắn cũng chỉ có thể hạ sát thủ, cùng lắm thì đằng sau đi tiên tộc chịu nhận lỗi. Bên ngoài 2 năm, thần vũ không gian là 12 năm, La Thiên tu luyện chỉ âm minh lôi quyết, thần lực lại mạnh mẽ mấy phần. Lúc này, hắn đột nhiên sinh ra một cỗ nguy cơ báo hiệu, Nguyệt Khung thần vương muốn xuất thủ rồi. La Thiên suy đoán, kỳ thật, La Thiên nếu như mang theo Ninh Tuyết Giao rời đi vũ tộc, 4 chỗ du lịch, tìm kiếm kỳ ngộ bảo vật, Nguyệt Khung thần vương uy hiếp sẽ ít một chút. Có thể như thế, Ninh Tuyết Giao sẽ trở thành thị thiên tổ chức mục tiêu. Nguyệt Khung thần vương có thể nhanh như vậy tìm tới chỗ ẩn thân của chúng ta. Bên trong khẳng định có thị thiên tổ chức công lao. Nói cách khác, thị thiên tổ chức địch nhân khả năng cũng muốn tới. Đối với điểm ấy, La Thiên có tâm lý chuẩn bị. Hắn đại náo thiên vũ thần cung, thị thiên tổ chức khẳng định sẽ nhận được tin tức. La Thiên bây giờ rời đi, có thể dẫn đi thị thiên tổ chức địch nhân, nhưng Nguyệt Khung thần vương uy hiếp cũng đủ để hủy diệt toàn bộ Sơn Vân thần thành. Ninh Tuyết Giao vẫn như cũ gặp nguy hiểm, cục diện dưới mắt không có hoàn mỹ hóa giải chi pháp. La Thiên vận chuyển tạo hóa quyết, mi tâm thiên nhãn trắng bạc hiển hiện, hắn muốn từ trong vận mệnh trường hà tìm kiếm tương đối ổn thỏa biện pháp giải quyết. Thôi diễn một hồi về sau, La Thiên muốn biết sự tình không có thôi diễn đi ra, ngược lại thôi diễn ra một cỗ không rõ ràng cho lắm nguy cơ. Cái này không phù hợp lẽ thường, chỉ có thể nói rõ nguy cơ này 10 phần không phải tầm thường. Bởi vậy La Thiên có thể trong lúc vô tình thôi diễn ra. Nhưng nguy cơ này nguyên do lại bí ẩn khó lường, cho nên La Thiên không cách nào thôi diễn xuất cụ thể tình huống. Chẳng lẽ là thị thiên tổ chức tiên thiên thần linh? Tiên thiên thần linh tự mình xuất thủ truy sát La Thiên. Hắn coi như du lịch vạn giới, cũng không có khả năng tránh đi. Có thể La Thiên tiếp xúc qua tiên thiên thần linh một lần. Nếu như tiên thiên thần linh thật xuất thủ truy sát La Thiên, hắn tin tưởng mình có thể thôi diễn một chút manh mối. La Thiên cho rằng, cỗ này không rõ nguyên do nguy cơ to lớn, có lẽ không phải tới từ tiên thiên thần linh, ta lúc nào lại trêu chọc siêu cấp đại năng. La Thiên thực sự không nghĩ ra được. Lại thôi diễn một hồi, ứng đối sắp đến nguy hiểm, hắn có một cái biện pháp, đối với cỗ nguy cơ to lớn thần bí không biết kia. La Thiên có thể thôi diễn ra tin tức quá ít, không cách nào để chuẩn bị, chỉ có thể tạm thời để ở một bên. La Thiên rời đi thần vũ không gian, tìm tới Sơn Vân thành chủ, phủ thành chủ hẳn là có phòng ngự đại trận a. Cái gì phẩm giai? La Thiên hỏi thăm, nhị trọng thiên cấp độ, nếu có thần quân đánh tới, toàn lực phòng thủ, có thể ngăn cản chừng một tháng. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Sơn Vân thành chủ chi tiết cáo chi về sau, cảm thấy nghi hoặc, Nguyệt Khung thần vương muốn tiến đánh đến đây, ngươi nói cái gì? Sơn Vân thành chủ bình tĩnh sắc mặt đột nhiên đại biến. Ngay sau đó hoảng sợ thất thố, đi tới đi lui, lúc trước ngươi tìm tới lão tổ thời điểm, nên mang theo nàng trở về, không nên đi Thiên Vũ thần cung đại náo. Sơn Vân thành chủ có chút tức giận nói, kỳ thật hai cái này không có gì khác biệt, trực tiếp trở lại, Nguyệt Khung thần vương không được bao lâu cũng có thể truy tra tới. Ngược lại là đại náo một trận, tranh thủ một chút thời gian, còn suy yếu vũ tộc thực lực. Không đúng, ngươi một mực tại bế quan tu luyện, là như thế nào chiếm được tin tức này? Sơn Vân thành chủ lại bắt đầu chất vấn thật giả. Thần vương đánh tới tin tức, để luôn luôn tỉnh táo Sơn Vân thành chủ hoảng loạn rồi. Mất lý trí năng lực suy tư, cái này ngươi không cần phải để ý đến. La Thiên lười nhác giải thích. Sơn Vân thành chủ sầm mặt lại, hắn nhìn La Thiên rất có nắm chắc, không giống như là lừa gạt mình. Sơn Vân thần thành phòng ngự đại trận, ngăn không được Nguyệt Khung thần vương một kích, chúng ta chỉ có thể toàn bộ rút lui. Sơn Vân thành chủ nhíu mày suy tư nói, có thể toàn bộ rút lui, động tĩnh quá lớn, nhiều lắm là tranh thủ một chút thời gian. Nguyệt Khung thần vương vừa đến, vẫn như cũ đến toàn quân bị diệt. Sơn Vân thành chủ vắt hết óc cũng nghĩ không ra biện pháp tốt. Ta có thể cải tạo trận pháp, có thể ngăn cản thần vương một đoạn thời gian. La Thiên nói, thật, đi theo ta. Sơn Vân thành chủ rất kinh ngạc, chợt mang theo La Thiên tiến về phủ thành chủ trận pháp đầu mối. Đây là một tòa cung điện dưới đất, thủ vệ xâm nghiêm, bên trong chỉ có một ít trận pháp đại sư. Nơi này chính là, ngươi động thủ đi, Sơn Vân thành chủ nói, có thể ngay sau đó. Hắn cảm thấy mình thật quá ngu, phủ thành chủ có nhiều như vậy trận pháp đại sư, coi như cho bọn hắn đầy đủ tài nguyên, mấy trăm năm thời gian, cũng không có khả năng đem phủ thành chủ phòng ngự đại trận thăng cấp đến tam trọng thiên cấp độ. La Thiên trận pháp tạo nghệ, có thể so sánh từng chiếm được phủ thành chủ như thế trận pháp đại sư. Sơn Vân thành chủ phát hiện chính mình quá bối rối, đã mất đi tỉnh táo phán đoán. Hắn chuẩn bị quát bảo ngưng lại La Thiên, thật là khéo, cải biến nhỏ xíu này, khiến cho trận pháp tính ổn định tăng lên rất nhiều. Lúc này, phụ trách nơi đây một tên trận pháp tông sư đột nhiên phát ra sợ hãi thán phục. Xin hỏi các hạ sư theo nơi nào? Trận pháp tông sư thái độ hữu hảo hỏi thăm La Thiên. Chương 1545, vây quét mà đến. La Thiên vừa đụng vào trận pháp đầu mối lúc, gặp phải nơi đây trận pháp sư ngăn cản, hắn liền tùy ý lộ một tay, dẫn tới bốn phía trận pháp sư tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phụ trách nơi này trận pháp tông sư, đều hai mắt tỏa sáng, hỏi thăm La Thiên sư theo nơi nào. Sơn Vân thành chủ không hiểu trận pháp, nhưng biết tên này trận pháp tông sư tâm cao khí ngạo. Dưới mắt hắn lại trên mặt tôn kính cùng La Thiên nói chuyện với nhau. Quả thực hiếm thấy, La Thiên thật hiểu trận pháp, hơn nữa còn tạo nghệ rất sâu, có thể cải tạo nhị trọng thiên cấp độ trận pháp. Hắn là ta mới xin mời trận pháp tông sư, đằng sau nơi này hết thảy nghe hắn an bài. Sơn Vân thành chủ sắc mặt uy nghiêm nói, La Thiên thân phận không thể ở trước mặt người ngoài bại lộ. Hắn bây giờ không phải là lấy chân diện mục gặp người. Sơn Vân thành chủ cho La Thiên tùy tiện an bài một cái thân phận. Nơi này trận pháp sư có chút phản cảm Sơn Vân thành chủ cách làm. Một cái vừa tới trận pháp sư ngay cả là cái nào nhân vật cũng không biết, liền thành trung tâm trận pháp người phụ trách. Mặt khác trận pháp sư cũng không có vội vã phản bác thành chủ. Xem trước một chút La Thiên biểu hiện, nếu là rất vô năng, lại đi tìm thành chủ liền có lý có cứ. La Thiên trở thành người phụ trách nơi này về sau, liền lập tức bắt đầu thăng cấp trận pháp. Hắn một cái tinh khiết ngoài nghề, muốn thăng cấp phức tạp thần cấp đại trận, độ khó quá lớn, phân phó những này trận pháp sư đi làm, liền muốn dễ dàng nhiều. Chính mình chỉ cần xuất ra phương án, làm sao đi làm giao cho bọn hắn. Hiện tại, chúng ta muốn tăng lên phủ thành chủ phòng ngự đại trận tính năng. La Thiên đảo qua toàn trường, tăng lên phòng ngự đại trận tính năng, cái này chỉ sợ không dễ dàng. Trận pháp tông sư cau mày nói, phủ thành chủ phòng ngự đại trận tại trong nhị trọng thiên cấp độ đều tính thật tốt. Lại hướng lên tăng lên độ khó rất lớn, còn lại trận pháp sư cũng đều không đồng ý. Tăng lên nhị trọng thiên cấp độ phòng ngự đại trận, cũng không phải một kiện tiểu công trình. Lao tâm lao lực còn chưa nhất định có thể thành. Theo bọn hắn nghĩ, La Thiên Thành người phụ trách nơi này, muốn lập tức làm ra chút thành tích cho thành chủ nhìn. Mới làm ra như thế lỗ mãng quyết định, La Thiên lười nhác giải thích nhiều như vậy. Nếu là thủ hạ không nghe lời, hắn biết dùng thiên nhãn khống hồn pháp đến điều khiển những này trận pháp sư. Phủ thành chủ phòng ngự đại trận nói rõ chi tiết ở đâu? La Thiên hỏi một câu. Ở ta nơi này, trận pháp tông sư lấy ra một khối ngọc tinh ghi chép. La Thiên lấy đi về sau, để thiên thư thu nhận sử dụng trong ngọc tinh ghi chép tất cả tin tức. Cái này có thể giảm xuống thiên thư thôi diễn tiêu hao. Tiếp theo, La Thiên lại lật duyệt rất nhiều trận pháp sách, để thiên thư thu nhận sử dụng trận pháp trong sách nội dung. Cuối cùng, La Thiên lấy hơn 1.000 trang năng lượng đại giới, liền được thăng cấp phương án. Trước đừng để ý tới hắn, nói không chừng người này chỉ là nhất thời nảy lòng tham. Căn bản cũng không có mạch suy nghĩ. Không sai, thăng cấp đại trận phương án chúng ta đều không nhúng tay vào. Để một mình hắn suy nghĩ, ta nhìn hắn nghĩ phá ra đầu đều không nhất định có thể nghĩ ra tới. Đông đảo trận pháp sư tán đi, tất cả đứng lại. Sau một khắc, La Thiên đột nhiên vừa quát, chẳng biết tại sao, ở đây tất cả trận pháp sư nội tâm hồi hộp, tất cả đều không tự chủ dừng bước, đây là các ngươi riêng phần mình nhiệm vụ. La Thiên lấy ra mười mấy khối ngọc tinh ghi chép, đem thiên thư thôi diễn ra phương án, chia cắt thành rất nhiều phần, giao cho khác biệt trận pháp sư để hoàn thành. Tên kia trận pháp tông sư, phụ trách hạch tâm nhất bộ phận, hắn cầm tới ngọc tinh ghi chép về sau, ôm một chút hiếu kỳ đọc đến nội dung bên trong. Sau đó hắn liền bị chấn động, trong ngọc tinh ghi chép nội dung là phòng ngự đại trận hạch tâm cải tạo nội dung, lấy kinh nghiệm của hắn cùng nhãn lực, tìm không ra một tia tì vết, thậm chí có thể học được rất nhiều thứ, lại hắn có thể đánh giá ra, La Thiên chỉ sợ là muốn đem phòng ngự đại trận thăng cấp đến tam trọng thiên cấp độ. Trận pháp tông sư đột nhiên ngẩng đầu, giật mình dò xét La Thiên, người này đến cùng là thần thánh phương nào, trong thời gian ngắn như vậy liền muốn ra thăng cấp phương án. Mặt khác trận pháp sư cũng mặt lộ kinh hãi, lấy bọn hắn cấp độ, từ trong tay trong ngọc tinh ghi chép nhìn ra tin tức có hạn, chỉ có thể đánh giá ra La Thiên thăng cấp phương án rất là khéo. Chỉ là điểm này liền đầy đủ làm bọn hắn giật mình. Thất thần làm gì, còn không mau hành động, La Thiên quát lớn. Trong đại điện, chúng trận pháp sư lập tức công việc lu bù lên, tại có giải quyết tốt đẹp phương án tình huống dưới, thăng cấp phủ thành chủ phòng ngự đại trận cũng là một cái cự đại công trình, cần tiến hành rất nhiều làm việc. Nửa năm sau, rốt cục hoàn thành, không biết hiện tại phòng ngự đại trận hiệu quả đến cùng thế nào, nếu không mở ra thử một chút. Trận pháp sư bọn họ có chút kìm nén không được lòng hiếu kỳ. Nhưng phòng ngự đại trận không có thành chủ mệnh lệnh, không thể tùy tiện mở ra. Vị đại nhân kia tự đánh giá phối công việc của chúng ta về sau, liền rốt cuộc chưa đến đây. Xem ra chúng ta lúc trước hiểu lầm hắn, hắn cũng không phải là muốn nịnh nọt thành chủ, khẳng định là thành chủ đại nhân hao phí đại giới to lớn mời tới. Xuất ra thăng cấp phương án, nhiệm vụ của hắn hoàn thành liền rời đi, thật hy vọng có thể gặp lại vị đại nhân kia một chút. Nếu có được đến chỉ điểm của hắn, ta trận pháp tạo nghệ nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. La Thiên từ lần trước xuất ra thăng cấp phương án về sau, liền trở lại thần vũ không gian bế quan tu luyện đi. Trước mắt, hắn đã có hoàn mỹ phù hợp tự thân tam trọng thiên công pháp, dung hợp viên mãn pháp tắc thần vương thần thông, tạm thời không có khả năng lĩnh ngộ ra đến, dù sao La Thiên còn không có lĩnh ngộ ra viên mãn pháp tắc. Cho nên hắn ngoại trừ tu luyện chỉ âm minh lôi quyết, chính là lĩnh hội băng chi pháp tắc, tranh thủ sớm một ngày lĩnh ngộ được viên mãn cấp độ. Nếu có thể lĩnh ngộ viên mãn băng chi pháp tắc, lại thêm hắn đã có tam trọng thiên công pháp, thần lực cường hãn, như lại đối mặt Nguyệt Khung Thần Vương, cũng có một chút lực lượng. Thoáng chớp mắt, 12 năm trôi qua, băng chi pháp tắc khoảng cách viên mãn cấp độ còn cách một đoạn. Mà một ngày này, Sơn Vân Thành chủ nhận được tin tức Nguyệt Khung Thần Vương đánh tới. Những ngày qua thành chủ một mực đang nghĩ, có lẽ là La Thiên nói hưu nói vượn, suy nghĩ nhiều quá, thật làm cho tiểu tử kia đoán đúng. Sơn Vân Thành chủ sắc mặt nặng nề khó coi. Mấy ngày về sau, tin tức truyền khắp Sơn Vân Thần Thành, Nguyệt Khung Thần Vương chính dẫn binh đến đây. Cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi không biết sao? nghe nói Sơn Vân Thần Thành chi chủ, Lục Vô Phong chứa chấp tội phạm, toàn bộ trong thần thành, khủng hoảng tràn ngập, đại lượng người tu hành vì để tránh cho bị tai họa, tất cả đều thoát đi thần thành, trong phủ thành chủ càng là lòng người bàng hoàng, lo lắng bị thành chủ liên lụy, sẽ bị vũ tộc thần vương toàn bộ xử tử, không đến 2 ngày liền có 8 thành trở lên nhân viên trốn. Một chút nguyên bản đầu nhập vào Sơn Vân thành chủ, nguyện ý đứng tại thần vũ tộc bên này, cũng có đại lượng nhân viên đào tẩu, Sơn Vân thành chủ cũng không miễn cưỡng, muốn chạy trốn liền đều trốn đi. Lão tổ, chúng ta lưu tại nơi này hấp dẫn Nguyệt Khung thần vương, còn xin ngươi nhanh chóng đào tẩu. Sơn Vân thành chủ thần sắc kiên quyết, ta sẽ không đi. Ninh Tuyết giao thái độ đồng dạng kiên định, không cần quá lo lắng, tình huống có lẽ không như trong tưởng tượng bết bát như vậy. La Thiên lộ ra tương đối tỉnh táo, Sơn Vân thành chủ khóe miệng có chút run rẩy, Nguyệt Khung thần vương đều muốn tới, như thế vẫn chưa đủ hỏng bét, bọn hắn chỉ sợ ngay cả một nén nhang đều khó mà trèo trống, liền sẽ bị Nguyệt Khung thần vương quân đội hủy diệt. Nhưng mà, Sơn Vân thành chủ phát hiện, Ninh Tuyết giao, Huyết Diễm thần quân nghe La Thiên lời này về sau, khẩn trương cảm giác biến mất rất nhiều, tựa hồ còn có một chút lực lượng, cái này khiến Sơn Vân thành chủ trợn mắt hốc mồm, khó có thể lý giải được, đổi lại bất kỳ người nào khác, cũng sẽ không tin tưởng La Thiên hồ ngôn loạn ngữ, có thể Ninh Tuyết giao cùng Huyết Diễm thần quân lại tùy tiện tin tưởng. Chương 1546, để La Mỗ gặp lại gặp ngươi. Ninh Tuyết giao cùng Huyết Diễm thần quân đối với La Thiên cực kỳ tín nhiệm, lần trước chính là tại La Thiên dẫn đầu xuống, bọn hắn đánh lui Nguyệt Khung thần vương. Căn cứ quan sát của bọn hắn, La Thiên lần này nắm chắc tựa hồ so với lần trước phải lớn mấy phần. Mặc dù không rõ La Thiên lực lượng chỗ, nhưng các nàng nguyện ý tin tưởng La Thiên. Hô hô, một cỗ vô biên khí tức ngột ngạt, từ phương đông bầu trời tràn ngập mà tới, phương viên mấy ngàn dặm toàn bộ sinh linh, phảng phất ngửi được khí tức nguy hiểm, tất cả đều sợ hãi đào tẩu. Một hồi sau, thiên địa âm u xuống tới, khó nói nên lời khí tức nặng nề tràn ngập hư không mỗi một tấc. Phương viên mấy ngàn dặm yên tĩnh im ắng, đến rồi. Trong phủ thành chủ, Sơn Vân thành chủ sắc mặt đột nhiên run lên, lập tức hét lớn, thôi động phòng ngự đại trận. Ông oanh, phủ thành chủ bốn phía, xông ra 6 đạo tráng kiện băng tinh quang trụ, xông lên vạn mét không trung, kéo dài tới ra chân nhãn óng ánh màn ánh sáng. Phía trên có phong cách cổ xưa giống như long văn hoa văn, đem toàn bộ phủ thành chủ bao phủ ở bên trong. 5 hơi về sau, vũ tộc đại quân giáng lâm, người cầm đầu chính là Nguyệt Khung thần vương. Hắn một đôi như thủy tinh lạnh nhạt đôi mắt, xuyên thấu xa xôi hư không, nhìn về phía La Thiên, Ninh Tuyết giao, Huyết Diễm thần quân cùng Sửu Điều, lộ ra một cỗ băng hàn sát ý. Nguyệt Khung thần vương bàn tay nâng lên, quân đội lập tức dừng lại, thiên địa yên tĩnh đáng sợ, còn dừng lại tại Sơn Vân thần thành phụ cận một chút người tu hành. Tất cả đều nín hơi ngưng thần, chờ đợi tiếp xuống trò hay. Lục Vô Phong, người vậy mà phản bội bản vương. Nguyệt Khung thần vương thanh âm ẩn chứa cuồn cuộn thần uy, quanh quẩn giữa thiên địa, rung động tâm hồn. Sơn Vân thành chủ không dám nhìn thẳng Nguyệt Khung thần vương, tâm hắn hư sợ hãi, dưới mắt đã là tình thế chắc chắn phải chết, hắn không biết nên như thế nào phản kháng, nội tâm tuyệt vọng, cũng liền lười nhác cùng Nguyệt Khung thần vương tranh luận, dù sao chính mình chết chắc, nói nhiều như vậy có làm được cái gì. Nguyệt Khung thần vương, một đoạn thời gian không thấy, thương thế khỏi hẳn rồi. La Thiên đột nhiên cười nói, Nguyệt Khung thần vương sắc mặt cứng đờ, trong mắt bắn ra lăng liệt hàn quang. Hắn phụ cận mấy tên vũ tộc thần cảnh đại năng đều mặt lộ nghi hoặc, thần vương đại nhân từng bị thương sao? Chuyện khi nào? La Thiên lại là làm sao mà biết được? Hừ, Nguyệt Khung thần vương hừ lạnh một tiếng, thần lực trong cơ thể cuồn cuộn mà ra. Hắn không thể để cho La Thiên nói tiếp, nếu không món kia chuyện xấu liền muốn công bố tại chúng. Nguyệt Khung thần vương không kịp chờ đợi xuất thủ, hắn muốn phá vỡ đại trận, nghiền ép hết thảy. Ngàn vạn băng lãnh sắc bén kim hoàng quang vũ hóa thành kinh thiên dòng lũ, tản mát ra mãnh liệt kinh khủng cường hãn thần uy, khiến cho vạn vật sinh linh hồi hộp kính sợ. Bồng, âm âm, dòng lũ kim hoàng kia trùng kích tại phủ thành chủ trên phòng ngự đại trận, nhấc lên rung trời tiếng oanh minh, sóng bụi tán đi, phòng ngự đại trận bình yên vô sự. Thần vương cấp phòng ngự đại trận, Nguyệt Khung thần vương mặt lộ kinh dị. Thần vương cấp đại trận cũng không phải tùy tiện cái gì thế lực đều có. không nghĩ tới Sơn Vân Thần Thành lại có bực này át chủ bài. Nguyệt Khung Thần Vương sắc mặt có chút khó xử, vốn cho rằng có thể quét ngang hết thảy, kết quả còn không có phát huy liền gặp được trở ngại. Ngăn trở, Sơn Vân Thành chủ kinh ngạc mừng rỡ, không nghĩ tới La Thiên thật xong rồi. Từ vừa rồi một màn này xem ra, tòa đại trận này phòng ngự tính có thể rất mạnh. Lục Vô Phong, giải trừ đại trận, nhận tội đầu hàng, bản vương có thể tha cho ngươi người nhà một mạng. Nguyệt Khung Thần Vương nói, Sơn Vân Thành chủ nội tâm nhấc lên gợn sóng. Tuy nói trận pháp ngăn trở Nguyệt Khung Thần Vương một kích, nhưng đối mặt vũ tộc đại quân tiếp tục tiến công, trận pháp định trèo trống không được bao lâu, liền xem như hao tổn cũng có thể đem trận pháp năng lượng hao hết. Cuối cùng vẫn sẽ toàn quân bị diệt, Sơn Vân Thành chủ duy nhất bỏ không thể, chính là nhi tử bảo bối Lục Quang Kỳ, dù sao cũng là chết, nếu có thể để nhi tử sống sót, phụ thân, hài nhi không sợ tử vong, một bên Lục Quang Kỳ nói năng có khí phách nói. Nguyệt Khung Thần Vương gặp thuyết phục Sơn Vân Thành chủ hy vọng không lớn. Hắn lại nhìn chăm chú La Thiên, hắn chân chính để ý, chỉ có La Thiên cùng con quạ đen kịt kia, nhất là La Thiên, không thể để cho hắn chọc ra sự kiện kia. La Thiên, ngươi như giải trừ đại trận, hiện tại liền có thể rời đi, bản vương sẽ không giết ngươi. Nguyệt Khung Thần Vương trầm giọng nói, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn đắc tội tiên tộc, trong đại quân vũ tộc. Chúng thần cảnh đại năng đều là giật mình, Nguyệt Khung Thần Vương vì sao muốn đối với La Thiên, ngoài vòng pháp luật khai ân, một cái cấp thấp nhân tộc, cùng thần vũ tộc dư nghiệt, tẩy sạch Thiên Vũ Thần Cung, còn hại chết Bích Thiên trưởng lão, sao có thể thả La Thiên? Bọn hắn cho rằng, coi như cho Sơn Vân Thành chủ một cái hối cải để làm người mới cơ hội, cũng không thể tha La Thiên, nói hình như ngươi có thể giết ta giống như, La Thiên giễu cợt một tiếng. Nguyệt Khung Thần Vương sắc mặt trầm xuống, tức giận ngọn lửa nhóm lửa, xem ra, La Thiên là sẽ không khuất phục, tiến công, phá trận, Nguyệt Khung Thần Vương hét lớn, đại quân hành động, hình tròn đem phủ thành chủ vây quanh, phát động tiến công, lập tức phô thiên cái địa các loại thủ đoạn công kích, đánh vào trên phòng ngự đại trận, Nguyệt Khung Thần Vương cũng tự mình xuất thủ, hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ phá trận, đem trong phủ thành chủ tất cả mọi người giết sạch. Bồng bồng, âm âm, giữa thiên địa tiếng vang oanh minh không ngừng, toàn bộ phủ thành chủ, bị đầy trời công kích vây quanh, trong phủ thành chủ phảng phất lâm vào vĩnh viễn trong đêm tối. Trận trận kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến, giống như vô tận thị sát hung thú giống giận gào thét. Nửa canh giờ trôi qua, phòng ngự đại trận vẫn như cũ không có bị phá vỡ. Liên tiếp phá tổn hại đều không có, như thế kiên cố, Sơn Vân thành chủ rất kinh ngạc. Nội tâm sợ hãi đều hạ thấp không ít, không thể không thừa nhận, La Thiên là thật có một tay, La Thiên, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, mọi người cuối cùng vẫn sẽ chết, ngươi có hay không mặt khác diệu kế. Sơn Vân Thành chủ nhìn về phía La Thiên, đánh lui Nguyệt Khung Thần Vương, La Thiên nói, Sơn Vân Thành chủ sắc mặt im lặng, trầm mặc mấy hơi sau nói, đừng nói giỡn, đây chính là Tam Trọng Thiên Thần Vương, toàn bộ phủ thành chủ cường giả liên thủ. Đều không phải là Nguyệt Khung Thần Vương đối thủ, huống chi Nguyệt Khung Thần Vương mang đến vũ tộc đại quân. Vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, La Thiên khẽ cười một tiếng, bay đến giữa không trung, giống, U Long Thần Mạch thôi động, một cỗ vực sâu U Hàn khuếch tán ra đến, bao trùm toàn bộ phủ thành chủ trên không, chạm đến bốn phía trận pháp kết giới. Ngay sau đó, một đầu khổng lồ vô biên Hàn băng cự long, từ trong vực sâu U Hàn bay lên mà ra. Xông vào thiên khung, bồng, ông, hàn băng cự long đánh tới đỉnh đầu trận pháp kết giới. Sau đó dung nhập trong kết giới, chỉ gặp kết giới mặt ngoài, hiển hiện một mảnh to lớn hình rồng hoa văn, cùng kết giới trận văn dung hợp, phủ thành chủ phòng ngự đại trận không chỉ là bị thăng cấp một chút. La Thiên U Long thần mạch còn có thể cùng trận pháp dung hợp, để hắn cùng trận pháp thành lập liên hệ, cùng sử dụng trận pháp lực lượng. Hô, chỉ gặp cự hình sáu bên cạnh trên trận pháp. Quay cuồng ra hàn vụ quang huy, ngưng tụ ra một đạo hàn băng thân ảnh, chính là La Thiên dáng vẻ. Hàn băng thân ảnh này La Thiên, là hắn cùng trận pháp dung hợp sau khi ngưng tụ ra phân thân. Có thể mượn dùng thần vương cấp đại trận lực lượng, bộc phát ra viễn siêu La Thiên hiện giai đoạn thực lực. Nguyệt Khung Thần Vương, để La Mỗ gặp lại gặp ngươi. La Thiên cười nói, Nguyệt Khung Thần Vương hai mắt trầm xuống, lần trước đánh với La Thiên một trận. Hắn chính là bị La Thiên đủ loại thủ đoạn cho hố. vốn cho rằng đó chính là La Thiên toàn bộ át chủ bài. Không nghĩ tới hôm nay, La Thiên lại thể hiện ra kinh người thủ đoạn, nhưng ở đây những người khác trọng điểm hiển nhiên không ở đây. Thần Vương đại nhân trước đó cùng La Thiên giao thủ qua. Không có khả năng, nhất định là La Thiên nói hưu nói vượn, lúc trước hắn như đụng phải Nguyệt Khung Thần Vương, làm sao có thể sống đến hôm nay. Trong đại quân vũ tộc, không ít vũ tộc thần cảnh thấp giọng nghị luận, tên kia thần quân áo lam, Nguyệt Khung Thần Vương đệ đệ, thì là như có điều suy nghĩ. La Thiên phía trước còn nói Nguyệt Khung Thần Vương từng bị thương. Kết hợp với trong khoảng thời gian này Nguyệt Khung Thần Vương đủ loại khác thường hành vi. Nội tâm của hắn hiển hiện một cái vô cùng kinh người suy đoán.